Tu Tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp chương 470 tới chương 510. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngày hôm sau Thôi Hằng rời đi Đại Hạ Quốc, Hồng Thâm liền ban bố một đạo chiếu lệnh. Hắn sẽ ở Thái Miếu tổ chức một tràng nghi thức tế lễ trọng thể, dẫn văn võ bá quan nghênh đón tổ tiên Hồng gia đã thành thân. Lệnh này vừa ra, triều đình xôn xao. Khoảng hơn 25 năm qua, vị Vạn Hưng hoàng đế này đã là uy nghi sâu nặng, nắm chắc quyền hành. Cho dù là tể tướng trọng thân, cũng không cách nào để cho hoàng đế thay đổi chủ ý đã xác định. Huống chi hoàng đế cúng tế Thái Miếu chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bất luận kẻ nào đều không có bất kỳ lý do ngăn cản. Nghi thức tế lễ cứ như vậy được chuẩn bị. Cùng lúc đó, Hồng Thâm lại hạ lệnh để cho quận huyện các nơi xây dựng miếu thành hoàng, cũng hướng bách tính tuyên truyền quyền hành thần lực của thành hoàng, hiệu triệu bách tính đi miếu thành hoàng dân hương. Hành động như vậy để cho không ít trọng thần khó hiểu, nhưng nghi thức tế lễ Thái Miếu sắp tới nên cũng không tiện nói cái gì, cũng chỉ có thể lên kế hoạch chờ sau nghi thức tế lễ mới hỏi nguyên do chuyện này. Nhưng trong ngày làm nghi thức tế lễ ở Thái Miếu ấy, chuyện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin xảy ra. Tổ tiên Hồng gia thật phủ xuống. Hơn nữa còn cho thấy uy năng thần linh cực kỳ mạnh mẽ, tự xưng Thái Miếu tổ thần, là thành hoàng chi chủ của thiên hạ. Càng để cho người không tưởng được là, tại sao khi vị tổ tiên Hồng gia này hạ xuống, tổ tông Hồng gia các thời đại cũng xuất hiện, cũng đều bị phong làm thần linh. Những miếu thành hoàng trong quận huyện thiên hạ thoáng cái thì có chủ nhân. Mỗi một quận thành phủ thành đều có một người thần linh trấn thủ ở đó. Hơn nữa còn là thần linh trực tiếp tới từ hoàng thất. Ở bên trên nghi thức tế lễ, Hồng Thâm trực tiếp nói rõ nòng cốt chức quyền của thành hoàng. Chính là thủ hộ và giám sát. Mong quan lại thiên hạ tự thu xếp ổn thỏa. Lúc nghĩ đến vì tình riêng mà làm việc trái luật, cần suy nghĩ đến ngẩng đầu ba thước có thần linh. Lúc mới đầu, vô luận là bách tính hay là quan chức, đối với điều này đều là nửa tin nửa ngờ. Nhưng theo từng người làm việc vì tình riêng trái luật, người gian tà làm ác bị thành hoàng các nơi trừng phạt, theo từng người khi còn sống làm thiện hoặc là người có công sau khi chết trở thành thần sứ, thần thành hoàng dần dần thâm nhập lòng người. Từ đây lòng có chỗ sợ, liền không lại không chút kiên kỵ như xưa, tác phong và uy tín quan lại của đại hạ trở nên thanh sạch, dân sinh cũng càng thêm an bình. Bách tính rốt cuộc lại có thể an ổn một đoạn thời gian. Đại hạ thay đổi là nói sau. Thôi Hằng sau khi rời đi Đại Hạ Quốc cũng không có trở về đạo Chu Tinh, mà là đi trong tông môn Huệ Thế mới sáng lập. Trải qua gần trăm năm phát triển, phái Thiên Long Huệ Thế sáng lập đã rất là cường thịnh. Mặc dù không bằng uy thế tiên môn ngày trước, nhưng cũng có hơn 10 tên nhân tiên và mấy vị địa tiên. Huệ Thế chính là ở 30 năm trước liền trở thành kim tiên, từ bỏ chức trưởng môn, lui khỏi vị trí phía sau màn, chuyên tâm nghiên cứu kỹ xảo chiến đấu. Hắn lúc nào cũng nhớ thân phận của mình. Thân là một cây đao của tiên tôn, phải có đủ sự sắc bén, nếu không thì sẽ mất đi tác dụng. Lần này, Thôi Hằng chỉ mang theo Bùi Thanh Thư và Lý Minh Quỳnh trở lại đạo Chu Tinh, liền để cho Huệ Thế sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng cảm giác khủng hoảng, lo lắng Thôi Hằng lại cũng không dùng tới cây đao như hắn. Vì vậy, hắn gần như là quá chú tâm đầu nhập vào bên trong nghiên cứu đối với kỹ xảo chiến đấu, tranh thủ gia tăng sự sắc bén của mình trên mức độ lớn nhất. Lúc này, Huệ Thế đang ở trong tỉnh thất nhắm mắt dưỡng thần, ở thế giới tinh thần của mình suy diễn đủ loại biến hóa chiêu thức, dùng cái này tới tăng cường thủ đoạn chiến đấu của mình. Bỗng nhiên, hắn như là lòng có cảm giác, mở mắt, mặt lộ vẻ vui mừng, một mực cung kính quỳ gối ngã xuống. Cung nghênh tiên tôn giá lâm. Người tới chính là Thôi Hằng. Ngươi càng ngày càng giống một cây đao thuần túy. Thôi Hằng đánh giá Huệ Thế, khẽ cười nói vẫn là một cây đao sẽ tự mình nghiên cứu đao pháp. Làm thanh đao sắc bén nhất trong tay tiên tôn, chính là truy cầu trọn đời của ta. Huệ Thế vô cùng trịnh trọng nói. Đã như vậy. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói liền theo ta đi thôi. Phải. Tiên tôn. Huệ Thế vui mừng quá đỗi. Đi nha. Thôi Hằng xoay người đi ra ngoài, lại cười nói về sau gọi ta tiên sinh là được. Vâng, tiên sinh. Huệ Thế kích động cả người run rẩy. Chờ sau khi Huệ Thế an bài xong sự vụ phái Thiên Long, Thôi Hằng liền dẫn hắn trở về đạo Chu Tinh. Sau đó, hắn lại ở Phong Châu Phủ Thành ở lại một đoạn thời gian, tiến hành một phen chỉ điểm đối với việc tu hành của đám người Lưu Lập Đào, Triệu Quảng, Lục Tranh Minh. Tranh thủ để cho mấy người bọn hắn sống lâu một đoạn thời gian. Nếu không, lần này rời đi chỉ sợ cũng muốn biến thành vĩnh biệt. Trước khi rời đi, Thôi Hằng lại bù đắp cho Lý Minh Quỳnh vài khóa học bù, tăng lên hiểu biết của nàng đối với tiên quốc chi đạo. Đây là một cái con đường tu luyện Thôi Hằng đặc biệt vì Lý Minh Quỳnh nghiên cứu ra, đem quốc vận làm căn cơ, lập vô thượng tiên quốc để thành tựu bất diệt tiên thân. Trong lúc này, hắn còn thuận tay đem thực lực thủy thần sông Hồng tăng lên tới nguyên anh sơ kỳ. Lúc đầu hắn còn muốn đem hỏa tam đều tăng lên, nhưng hỏa tam dự định chính mình tu luyện tới nguyên anh kỳ, liền thôi. Cuối cùng, Thôi Hằng ở Phong Châu Châu Phủ để lại một chiếc phi toa khổng lồ, để người đến sau đi Thiên Chúc Tinh tiếp nhận thí luyện, lại để lại một đạo tiên chú tinh thần kéo dài, tiện cho về sau trở lại. Sau khi làm xong hết thảy các thứ chuẩn bị này, hắn liền dẫn ba người Huệ Thế, Bùi Thanh Thư, Lý Trình, đồng thời leo lên chiếc thuyền bay to lớn kia. Rời đi đạo Chu Tinh, hướng bên trong vũ trụ mênh mông bay đi. Thôi Hằng lái là chiếc thuyền bay hắn tự mình luyện chế kia. Chẳng qua là tiến hành điều chỉnh đối với hình thái, trở nên chỉ dài có hơn 3 dặm, cao chỉ có không tới 1 dặm, cũng không có giữ kích thước ban đầu. Đây dù sao cũng là một món pháp bảo bản chất tương đương với Nguyên Anh Kỳ, chuyện lớn nhỏ như ý vẫn là rất dễ dàng làm được. Đi ra bên ngoài, vẫn là phải khiêm tốn. Cùng hai người đã có kinh nghiệm đi tinh không là Thôi Hằng cùng Lý Trình bất đồng, Huệ Thế cùng Bùi Thanh Thư đều là lần đầu tiên rời đi tinh cầu đi tới trong tinh không. Đều có chút khó mà dằn xuống cảm giác hưng phấn trong lòng. Sư tôn, bằng vào cường độ thân thể của con bây giờ, cũng có thể trực tiếp hành tẩu ở trong tinh không vũ trụ đi. Bùi Thanh Thư hướng Thôi Hằng dò hỏi. Hắn rất quan tâm một điểm này. Bởi vì, cái này quyết định phương thức chiến đấu khi hắn cùng người giao thủ về sau. Nếu như cường độ thân thể đủ để trực tiếp hành tẩu ở trong tinh không vũ trụ, như vậy ở thời điểm chiến đấu liền có thể từ mặt đất một mực đánh tới trong hư không vũ trụ. Thiên quân là có thể ở hư không chung quanh tinh cầu đi lại, huyền tiên có thể đi càng xa một chút. Thôi Hằng mỉm cười giải thích vô cực kim tiên luyện đến chân thân võ đạo như con, coi như đi trên mặt trời tắm cũng sẽ không có vấn đề gì. Ha ha ha, như vậy thì tốt, về sau cùng người giao thủ cũng không cần bó tay bó chân. Bùi Thanh Thư gật đầu cười nói. Lý Trình ở một bên nghe đối thoại của hai người, trong nội tâm ngạc nhiên không thôi, thầm nói ta cũng là vô cực kim tiên, làm sao lại không dám đi trên mặt trời tắm. Cùng tồn tại tối cao như Thôi Hằng có chênh lệch thì cũng thôi. Mình cùng một người đồng dạng là vô cực kim tiên cũng có chênh lệch lớn như vậy. Dùng bất tử chân tính tu thành kim tiên kém cỏi như vậy sao? Hắn trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh, thậm chí đều có chút hâm mộ muội muội ở lại đạo Chu Tinh. Ít nhất nàng có thể được phương pháp thông thiên chân chính, về sau không cần lại ý lại bất tử chân tính. Tiên sinh, cái vũ trụ này lớn đến bao nhiêu? Vào lúc này Huệ Thế một mực nhìn chăm chú bên ngoài bỗng nhiên lên tiếng, hắn nhìn hư không vô tận bên ngoài thật giống như không có biên giới. Ta không biết. Thôi Hằng khẽ lắc đầu một cái. Ngay cả tiên sinh cũng không biết sao. Huệ Thế có chút kinh ngạc xoay đầu lại. Trên dưới bốn phương gọi là vũ, xưa qua nay lại gọi là trụ. Thôi Hằng mỉm cười nói có lẽ một ngày nào đó cảm giác của ta có thể bao trùm trên dưới bốn phương, từ cổ chí kim, là có thể làm rõ ràng vũ trụ bao lớn. Hắn bây giờ quả thật không có cách nào cho ra một cái đáp án. Vũ trụ lớn đến bao nhiêu? Nếu dựa theo cách nói kiếp trước, phạm vi đo đạt khả quan của người địa cầu đối với vũ trụ thì có 90 tỷ năm ánh sáng. Đây là một khái niệm gì? Lấy chư thiên na di tiên chú 3 ngày 3 đêm có thể vượt qua 500 năm ánh sáng để tính, Thôi Hằng cần thời gian khoảng 600 triệu năm mới có thể đi qua một đường thẳng lộ trình dài như vậy. Tương đương với thời gian kỷ Camry ở địa cầu đến xã hội hiện đại. Cái này còn vẹn vẹn chẳng qua là khoảng cách thẳng tắp, nếu như muốn đi mỗi cái phương hướng trong 90 tỷ năm ánh sáng, như vậy cần thời gian càng là căn bản không cách nào tính toán. Phạm vi 90 tỷ năm ánh sáng cũng đã mênh mông như vậy. Nhưng đây cũng vẹn vẹn chẳng qua là phạm vi đo đạt khả quan mà thôi, ở bên ngoài khả năng càng rộng lớn. Có lẽ 90 tỷ năm ánh sáng này cũng chỉ là hạt thóc trong biển thôi. Lúc này, Bùi Thanh Thư cùng Lý Trình cũng nhìn về phía thâm không vô tận bên ngoài, vẻ mặt phức tạp. Lúc trước bọn họ đều từng cẩn thận suy nghĩ qua vũ trụ bao lớn, bây giờ nghe Huệ Thế thắc mắc cùng Thôi Hằng trả lời, bỗng nhiên cũng cảm giác được mình nhỏ bé. Sư tôn, con người thật có thể tu luyện tới loại cảnh giới đó sao? Bùi Thanh Thư nhìn về phía Thôi Hằng, cảm giác bao trùm trên dưới bốn phương, từ cổ chí kim, hình dung như vậy thật sự là quá khoa trương. Nếu như có thể đạt tới cảnh giới như vậy, há chẳng phải là tất cả thứ bí ẩn trong vũ trụ vô biên này, không gì không biết. Đạo vô cùng tận, chỉ có tìm kiếm từ trên xuống dưới. Không có đi đến một bước kia, ai lại nói rõ ràng. Thôi Hằng khẽ cười nói, sau đó chỉ phía trước đến Thiên Chúc Tinh rồi. Ở khi thuyền bay của Thôi Hằng đến gần Thiên Chúc Tinh, Thiên Chúc Tinh quân đã hiển hóa thân hình, đi tới bên ngoài tinh cầu nghênh đón. Cung nghênh tiên tôn pháp giá. Thiên Chúc Tinh quân lăng không quỳ mọp, một mực cung kính hành lễ. Đồng thời thi triển thần lực đem ánh sao trong hư không vô tận hội tụ tới, hóa thành một con đường muôn màu muôn vẻ, trực tiếp từ mặt đất Thiên Chúc Tinh kéo dài đến nơi cửa khoang thuyền bay của Thôi Hằng. Mặc dù lúc trên đường tới, Thôi Hằng cũng đã hướng Bùi Thanh Thư cùng Huệ Thế nói qua tình huống của Thiên Chúc Tinh bên này, trong đó cũng bao gồm bên này có một vị Thiên Chúc Tinh quân thập phần cường đại, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, hai người tự thể nghiệm vẫn có chênh lệch vô cùng lớn. Nhất là sau khi nhìn đến con đường ánh sáng màu sắc được đỡ do ngàn tỷ ánh sao ngưng tụ mà thành. Con đường thật dài ngang qua hư không vũ trụ u ám thâm thúy, nối liền thuyền bay cùng đại địa mênh mông, đúng là khiến lòng người dâng trào. Sức mạnh to lớn như thế, thật là cường đại cực kỳ. Bùi Thanh Thư ánh mắt sáng quắc mà nhìn Thiên Chúc Tinh Quân quỳ mọp ở bên ngoài, âm thầm nghĩ ngợi chính mình phải lúc nào mới có thể nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy. Thủ hạ của tiên sinh đã có nhân vật mạnh mẽ như vậy sao? Trong lòng Huệ Thế chính là hiện ra cảm giác nguy cơ nồng nặc, quyết định nhất định phải càng cố gắng tăng lên kỹ xảo chiến đấu của mình, một khắc đều không thể buông lỏng. Huệ Thế, Thanh Thư, theo ta đi ra ngoài. Thôi Hằng kêu hai người bọn họ, đồng thời đi ra chiếc thuyền bay này, cũng không có mang Lý Trình. Ba người bọn họ dọc theo con đường ánh sao đi tới trước mặt Thiên Chúc Tinh Quân. Theo khoảng cách đến gần, Huệ Thế cùng Bùi Thanh Thư có thể rõ ràng mà cảm giác được khí tức vô cùng cường đại, vô cùng mênh mông trong cơ thể hắn. Điều này thậm chí để cho hai người bọn họ cảm giác lúc này ở trước mặt mình cũng không phải là một người, mà là một viên tinh cầu khổng lồ. Bên trên Thiên Chúc Tinh tựa hồ hơi có biến hóa. Thôi Hằng nhìn thoáng qua đại tinh phía trước, đối với Thiên Chúc Tinh Quân nói là cố ý làm ra thay đổi. Hồi bẩm tiên tôn, đúng vậy. Thiên Chúc Tinh Quân vô cùng cung kính nói ngài nói qua phải đem nơi này coi như vùng đất thí luyện, cho nên ta liền đặc biệt thiết lập sân bãi bất đồng. Pháp lý quy tắc từng cái sân bãi đều có sự khác biệt, như vậy liền có thể tiến hành thí luyện nhiều loại phương thức khảo nghiệm, cũng có thể để cho thí luyện giả nhận được rèn luyện đủ trọn vẹn. Rất tốt. Thôi Hằng nghe vậy gật đầu một cái, tán dương làm rất tốt. Vì tiên tôn phân ưu là phúc phận của ta. Thái độ Thiên Chúc Tinh Quân vẫn là vô cùng cung kính. Như thế tiếp đó, hai người này liền giao cho ngươi. Thôi Hằng đem Bùi Thanh Thư cùng Huệ Thế đẩy về phía trước một cái, mỉm cười nói mau sớm để cho bọn họ tiếp nhận thí luyện. Phải. Tiên tôn. Thiên Chúc Tinh Quân gật đầu đáp ứng. Đa tạ sư tôn. Bùi Thanh Thư cũng hướng Thôi Hằng nói cảm ơn, hơi có chút hưng phấn nhìn Thiên Chúc Tinh phía trước, hận không thể bây giờ liền lao xuống tiến hành chiến đấu. Lúc trước tại bên trên thuyền bay Thôi Hằng liền nói qua, bên trên Thiên Chúc Tinh nhốt mấy chục vô cực kim tiên, chỉ cần đem tất cả bọn họ đều đánh bại coi như thông qua thí luyện. Cái này chính hợp ý nguyện của hắn. Đa tạ tiên sinh. Huệ Thế đồng dạng hướng Thôi Hằng nói cảm ơn. Bất quá, hắn cũng không có tâm tính tràn đầy nhao nhao muốn thử giống như Bùi Thanh Thư, mà là vẻ mặt trầm mặc nhìn Thiên Chúc Tinh, trong đầu không ngừng suy tính tình huống có thể gặp phải sau khi cùng người giao chiến, cùng với tự mình đối mặt những tình huống này lại nên làm ra ứng đối như thế nào. Phải như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được thắng lợi, từ đó lấy tốc độ nhanh nhất thông qua thí luyện. Huệ Thế rất cẩn thận. Đây cũng là hắn theo bản năng bắt chước tác phong làm việc của Thôi Hằng. Trước không vội cảm ơn Thôi Hằng chính là lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn chăm chú hai người, trầm giọng nói ta sẽ không ở chỗ này chờ các ngươi thông qua thí luyện, mà là sẽ tiếp tục tiến lên. Có điều, chờ sau khi đến Minh Hải Tinh, ta sẽ ở nơi đó dừng lại một đoạn thời gian, các ngươi có thể trong khoảng thời gian này lái phi toa đuổi theo, tiếp tục cùng ta đồng hành. Nếu là bỏ lỡ đoạn thời gian này không thể đuổi theo tới mà nói, con đường phía sau cũng chỉ có thể tự các ngươi đi rồi. Lời này giọng điệu rất kiên quyết, không thể nghi ngờ. Bùi Thanh Thư cùng Huệ Thế nghe vậy cũng không khỏi sững sờ, sau đó liền hiểu ý tứ Thôi Hằng. Cái này là muốn cho trong lòng bọn họ có áp lực nhất định, không nên tùy ý qua loa lấy lệ với chuyện thí luyện, có lẽ cũng muốn coi đây là tiêu chuẩn, vì kẻ tới sau quy định một cái tiêu chuẩn thời gian thí luyện tối đa. Vâng, sư tôn. Vâng, tiên sinh. Hai người đều hướng Thôi Hằng hành lễ, sau đó trong miệng một lời nói chúng ta nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Như thế tốt lắm. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói ta đây ngay tại trên Minh Hải Tinh chờ các ngươi chạy tới. Nói xong, hắn giơ tay vung lên. Trong hư không phía trước, vô số hạt cơ sở vật chất nhanh chóng ngưng tụ, lại điều động từng đạo pháp lý quy tắc đạo vận khuấy trộn tham dự vào trong quá trình ngưng tụ. Chỉ trong nháy mắt, liền có vô số thiên tài địa bảo tản ra thần quang sáng chói bị chế tạo ra, sau đó chúng nó lại va chạm lẫn nhau tổ hợp thành bộ dạng phi toa. Cuối cùng, có một đoàn chân hỏa màu đỏ thẫm càn quét mà qua, thoáng cái liền hoàn thành luyện chế những phi toa này, hiện ra trọn vẹn 1000 chiếc phi toa đường cong lưu loát, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lý Trình tại bên trong thuyền bay trố mắt nghẹn họng nhìn một màn này, gần như cho là mình sinh ra ảo giác. Thân là vô cực kim tiên ở ngũ cảnh giới, hắn hết sức rõ ràng nếu muốn rèn đúc một chiếc phi toa là khó khăn dường nào, coi như là đại tông đứng đầu có thánh giả, số lượng phi toa cũng chỉ có khoảng 10 chiếc. Nhưng mới rồi chính mình nhìn thấy gì? Trong nháy mắt liền chế tạo ra 1000 chiếc phi toa, hơn nữa nhìn bộ dáng dường như còn không phải là phi toa thông thường. Quá khoa trương, không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi a, Lý Trình lẩm bẩm nói nhỏ. Đồng thời nội tâm mừng như điên, chính mình thật sự là tiếp xúc vào một cái tạo hóa tối cao a, ở ngoài thuyền bay. Thôi Hằng tiện tay nặng ra một túi càn khôn lớn bằng bàn tay, liền đem 1000 chiếc phi toa này thu vào trong, giao cho Thiên Chúc Tinh Quân, dặn dò, người thông qua thí luyện, có thể ở nơi này của ngươi nhận một chiếc phi toa. Thiên Chúc Tinh Quân hai tay bưng túi càn khôn, cùng kính nói, vâng, tiên tôn. Ở sau khi làm xong sắp xếp đối với Thiên Chúc Tinh, Thôi Hằng liền mang theo Lý Trình rời đi. Tiếp tục hướng Minh Hải Tinh đi. Lộ trình sau đó mặc dù có chút xa, nhưng dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái sóng gió gì. Sau khi đi ngang qua quỹ đạo hai khỏa hành tinh, Thôi Hằng rốt cuộc thấy được một viên tinh cầu màu xanh đậm. Đây là một viên tinh cầu vô cùng khổng lồ, đường kính nước chừng gấp 5 lần đạo chu tinh, mặt ngoài hoàn toàn bị khí lạnh nhiệt độ cực thấp bao bọc. Cho dù là tại bên trong thuyền bay, đều có thể cảm nhận được hàn ý trên viên tinh cầu này. Chính là trên viên tinh cầu này, nghe nói là lưu lại truyền tống trận do vị đại thần thông giả phi thăng cuối cùng kia bố trí, cùng với tinh đồ đánh dấu vị trí Thái Hồng tinh. Hàn khí phụ cận Minh Hải tinh vậy mà nặng như thế. Lý Trình ngạc nhiên không thôi nói, lần trước lúc hắn cùng với Lý Vi đi ngang qua nơi này, căn bản cũng không có chú ý tình huống Minh Hải tinh. Hàn ý nặng như vậy chẳng có gì lạ. Thôi Hằng cũng có chút hăng hái mà nhìn hành tinh lớn này, khẽ cười nói kỳ quái là dưới hoàn cảnh này, lại còn có thể có sinh mệnh. Cái gì? Lý Trình nghe vậy kinh ngạc không thôi. Dưới tình huống bình thường, bên trong phi toa cùng ngoại giới có ngăn cách, cũng sẽ không cảm nhận được hoàn cảnh vũ trụ tinh không ngoại giới. Chiếc thuyền bay Thôi Hằng tự tay chế tạo này tự nhiên cũng có hiệu quả như vậy. Bọn họ sở dĩ cảm giác rùng mình, cũng không phải là thân thể cảm giác được giá rét, mà là về tâm lý lúc nhìn Minh Hải Tinh ở khoảng cách gần tự nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người. Cái này thì ý nghĩa hàn khí bao phủ mặt ngoài Minh Hải Tinh đã không chỉ là giá rét tầng diện vật chất, đồng dạng cũng là giá rét tầng diện tinh thần. Nếu mà không có ý chí thần hồn đủ cường đại, sợ rằng lúc nhìn Minh Hải Tinh ở khoảng cách gần sẽ bởi vì loại rùng mình kỳ dị này mà bị đông cứng thần hồn, trực tiếp tử vong. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân nó lại bị đặt tên là Minh Hải Tinh. Trên tinh cầu như vậy sẽ có sinh mệnh sao? Lý Trình có chút không thể tin nhìn về phía viên đại tinh màu xanh đậm này, thấy thế nào đều cảm giác loại địa phương này không giống như là có thể tạo ra sinh mạng. Khoảng cách của nó cùng mặt trời trung tâm quá xa, căn bản cũng không được chiếu sáng đầy đủ, cũng không có nhiệt độ thích hợp, hoàn toàn không có đủ điều kiện bình thường để dựng dục sinh mạng. Cũng không phải là loại sinh mạng như chúng ta, càng tương tự với yêu linh. Thôi Hằng đánh giá Minh Hải Tinh trước mặt, trong mắt lộ ra lòng hiếu kỳ nồng nặc. Đây là một loại sinh linh hắn chỉ thấy trong điển tịch, lúc trước chưa từng thực sự tiếp xúc qua, cũng chưa hiểu rõ sâu. Là thứ không biết. Yêu linh. Lý Trình kinh ngạc nói là cái loại sinh linh kỳ lạ ở bên trong nguyên khí đặc thù cực độ đậm đà mà sinh ra linh trí, thai nghén ra. Ừ, hẳn là vậy. Thôi Hằng gật đầu một cái, mỉm cười nói trên cái Minh Hải Tinh này hàn khí cực kỳ đậm đà, trong đó tất nhiên có không ít hàn khí đặc thù tinh thuần tới cực điểm, có thể tồn tại yêu linh. Yêu linh, đơn giản mà nói liền là linh khí thành yêu. Nếu như một cổ thiên địa nguyên khí cực độ tinh thuần cực độ đậm đà, ở dưới cơ duyên xảo hợp ra đời linh tính, tiến tới có linh trí, hoàn chỉnh chính là thành tinh thành yêu. Có thể kêu tinh linh, cũng có thể kêu yêu linh. Loại yêu linh này bản thân chính là sinh ra ở trên Minh Hải Tinh, đương nhiên sẽ không sợ hàn khí trong đây. Như vậy tiên tôn, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lý Trình dò hỏi. Đáp xuống bình thường. Thôi Hằng gật đầu một cái. Cùng lúc đó, hắn để cho thuyền bay chậm rãi đến gần Minh Hải Tinh. Rất nhanh liền tiến vào bên trong tầng hàn khí bao phủ cả cái tinh cầu kia. Cả chiếc thuyền bay đều bị bao bọc tại trong cực độ giá rét. Đương nhiên, loại hàn khí trình độ này là không có khả năng đối với thuyền tạo thành tổn hại gì. Sau khi tiến vào tầng hàn khí này, Thôi Hằng cùng Lý Trình liền gặp được từng cái thân ảnh ở bên trong tầng hàn khí này lướt qua. Chúng nó hình thái khác nhau, có nắm giữ hình người, có thì chính là hóa thành hình rồng, thậm chí còn có yêu linh đem mình hóa thành bộ dáng phi toa. Theo cường độ sức mạnh của khí tức để phán đoán, những thứ yêu linh này phần lớn cũng chỉ là tầng thứ thiên tiên, số ít có thể so với thiên quân, chỉ có một số vô cùng ít yêu linh đạt tới tầng thứ tương đương với huyền tiên. Bất quá, những yêu linh cư ngụ ở bên trong hàn khí này rất hiển nhiên là không có sản sinh ra văn minh. Linh trí của bọn nó tự hồ cũng không quá hoàn chỉnh, càng giống như là động vật đặc thù du tẩu ở trong hàn khí. Thuyền bay giảm tốc độ xuống rất nhanh. Không bao lâu, Thôi Hằng cùng Lý Trình cũng đã rời đi tầng hàn khí kia, chân chính tiến vào bề mặt quả đất trên Minh Hải Tinh. Nơi này khắp nơi đều là sông băng vạn cổ không tan. Bất luận là trên sông núi cao vút hay là trong thung lũng sâu hun hút, tất cả đều bao phủ bởi hàn băng thật dày. Thiên địa nguyên khí tràn ngập ở trên viên tinh cầu này tất cả đều là thuộc tính hàn băng, có thể nói là rét lạnh đến cực hạn, nhất định chính là mặt trái của thiên trúc tinh nóng bỏng. Thiên địa nguyên khí nơi này đồng dạng cực kỳ cuồng bạo. Hơn 90% địa phương mặt ngoài cả cái tinh cầu thời thời khắc khắc đều ở trong trạng thái cuồng phong gào thét. Hơn nữa tốc độ gió bão cực kỳ khủng bố, cao tới mỗi giây hơn 1000 m, đã vượt qua tốc độ âm thanh trên hành tinh có sự sống bình thường, căn bản cũng không thích hợp nhân loại bình thường sinh tồn. Coi như là người tu luyện, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới tương đương với kim đan sơ kỳ mới có thể ở trong môi trường này sống tiếp. Nếu là có pháp thuật hoặc là pháp bảo kiểu hàng băng, viên tinh cầu này tuyệt đối là địa điểm tu luyện cùng luyện chế thượng cấp. Trong lòng Thôi Hằng có phán đoán, đồng thời cũng đang quan sát tình huống chung quanh cái địa điểm hạ xuống này. Đây là một tòa núi cao, bốn phía cuồng phong gào thét, cũng không có cái chấn động linh tính gì, nhìn qua hẳn là một cái địa phương tương đối bình thường, không có vấn đề gì. Đi, đi ra ngoài đi. Thôi Hằng sau khi xác nhận qua, liền mở ra cửa khoang thuyền bay, mang theo Lý Trình cùng đi ra ngoài, sau đó thuận tay khẽ vẫy, thuyền bay liền có rút thành to bằng móng tay, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tiên Tôn, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Lý Trình dò hỏi. Đi thẳng vào vấn đề, đi địa hạch chi tâm, nhìn một chút truyền tống trận nơi đó cùng với chỉ dẫn tinh đồ. Thôi Hằng rất quả quyết mà làm ra quyết định. Mặc dù hắn đối với hàng khí yêu linh trên viên tinh cầu này cảm thấy rất hứng thú, nhưng khẳng định vẫn là phải hoàn thành mục đích chủ yếu trước khi tới Minh Hải Tinh, sau khi hoàn thành xong cái này mới làm những thứ khác. Vì vậy, Thôi Hằng liền dẫn Lý Trình trực tiếp hướng dưới đất đi xuống. Lấy cảnh giới tu vi của hắn hiện tại, bất kỳ võ quả đất lòng đất tinh cầu nào cũng không thể ngăn lại hắn tiến lên. Cho dù là động hành xuống phía dưới, với hắn mà nói cũng không có khác nhau quá nhiều với đi đường bình thường trên mặt đất, tốc độ đồng dạng là cực nhanh. Trong nháy mắt, hai người liền vượt qua một đoạn khoảng cách thật dài dưới đất. Sau đó, liền đi tới bên trong một cái lỗ hổng vô cùng lớn. Phạm vi cái lỗ hổng này cực kỳ to lớn, từ bên trên nhìn xuống, độ cao của nó sơ lược phỏng chừng cũng có 5.000 dặm, chiều rộng thì càng to lớn, tổng hợp nhìn, đều đã không thể để kêu là lỗ hổng, hoàn toàn chính là một cái thành thị dưới mặt đất. Trên thực tế, cũng quả thật như thế. Ở phần đáy lỗ hổng này xây dựng từng tòa kiến trúc màu xanh đậm. Chúng nó có cái thật giống như tháp nhọn đứng sừng sững, có cái thì là từng khối băng lập phương phản phất nối liền cùng một chỗ. Ngoài ra, còn có thật nhiều cung điện hùng vĩ cao lớn, cùng với từng tòa pho tượng hình người thần thánh cao lớn. Đây là tượng trưng cho văn minh. Khó trách trên mặt đất không có văn minh, hóa ra là dưới đất. Thôi Hằng đứng trên không trung, mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt quét qua mọi thứ bên trong tòa thành dưới đất này, khẽ cười nói là văn minh của yêu linh, chỉ có điều rất sơ cấp, cũng rất nguyên thủy. Theo Thôi Hằng, yêu linh bên trong tòa thành dưới đất này mặc dù đã có trí tuệ bình thường, nhưng hình thái văn minh vẫn vô cùng sơ cấp, vẫn là ở một cái giai đoạn khẩn cầu thần linh che chở, ngay cả tổ chức hành chính tự phát cũng không có. Bất quá, văn minh nguyên thủy cũng không có nghĩa là những thứ yêu linh này nhỏ yếu. Dù sao, những yêu linh còn chưa tính là trưởng thành ở trên mấy tầng hàng khí ở mặt đất kia đều có thể so với cấp bậc huyền tiên. Rất nhiều yêu linh hoàn chỉnh bên trong tòa thành dưới đất này tự nhiên càng cường đại hơn, đã có tồn tại có thể so với thái nhất huyền tiên. Về phần yêu linh tương đương với tầng thứ kim tiên, hoặc là nắm giữ bất tử đặc tính, thì cũng không có dấu hiệu gì là có tồn tại. Thái nhất huyền tiên đến kim tiên, rõ ràng cho thấy một cái ngưỡng cửa cảnh giới cực lớn. Không phải là dễ dàng vượt qua được. Bởi vì lúc Thôi Hằng cùng Lý Trình đến nơi này cũng không có tận lực che giấu hành tung hình dạng, cho nên việc bọn họ đến rất nhanh thì bị các cường giả của tòa thành dưới đất này phát hiện. Từng đạo hào quang màu xanh đậm từ phía dưới bay ra, 12 thân ảnh hình người trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt hai người, tất cả đều là tầng thứ thái nhất huyền tiên. Nói là hình người, quả thật cũng chỉ là có hình dáng người. Cũng tức là đầu, thân thể, tứ chi. Trừ cái đó ra, cũng không có chỗ giống người. Những thứ người này toàn thân đều là tinh thể băng màu xanh đậm nào đó tạo thành, đầu là một khối hình vuông, không có cổ, trực tiếp mọc ra từ trên vai, cho nên đầu bọn họ không thể chuyển động. Vì vậy thì có 5 cái mặt, 5 con mắt, 5 cái miệng, phân biệt nằm ở trước sau trái phải bên trên 5 cái phương hướng này, nhìn hết sức kỳ lạ. Ngoài trừ đầu, cấu tạo thân thể của bọn họ cũng rất kỳ lạ, dường như là bởi vì toàn thân đều là băng tinh, cho nên trên mỗi cái vị trí trên thân thể đều có gai nhọn hàng băng nhô ra. Nhất là loại vị trí khớp xương như bả vai, cùi chỏ, đầu gối, băng tinh nơi đó càng là kéo dài ra, nhô ra gai nhọn dài quá mức, giống như là từng cây đau thương, rất có tính công kích. Sau khi 12 người này đi tới trước mặt Thôi Hằng cùng Lý Trình, cũng không có trước tiên liền quát hỏi, mà là kinh nghi bất định quan sát hồi lâu, cuối cùng lại chợt quỳ xuống, hướng hai người dập đầu bái lạy hành lễ, giống như là đang quỳ lạy thần linh. Và. Ngôn ngữ ly kỳ cổ quái, không phải là bất luận một loại ngôn ngữ nào Thôi Hằng biết, hoàn toàn xa lạ. Chẳng qua, hắn dù sao là người tu tiên nguyên anh hậu kỳ, đối với linh tính có năng lực cảm nhận cực sâu, chỉ trong nháy mắt hắn liền đã hiểu ý tứ đoạn văn này, đồng thời cũng nắm giữ cái môn ngôn ngữ xa lạ này. Bái kiến thiên thần, cùng nghênh thiên thần giá lâm. Đây là lời nói 12 tên băng nhân kêu, tràn đầy tôn kính cùng sùng bái, hoàn toàn chính là cảm giác tín đồ đang nghênh tiếp thiên thần giáng thế. Bọn họ coi chúng ta là thiên thần rồi hả? Thôi Hằng có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía từng tòa pho tượng khổng lồ đứng sừng sững ở bên trong quần thể kiến trúc phía dưới kia. Bộ dáng những pho tượng này đúng là bộ dáng nhân loại bình thường. Cùng những băng nhân trước mắt này hoàn toàn bất đồng. Ở trong mắt của những băng nhân này, bộ dáng nhân loại bình thường chính là bộ dạng thiên thần. Thôi Hằng có chút hăng hái mà đánh giá bọn họ, đồng thời dùng ngôn ngữ mới vừa học được nói đứng dậy đi. Lý Trình ở một bên nhất thời liền sợ ngây người, mặt đầy ngạc nhiên nhìn về phía Thôi Hằng, trong đầu tràn đầy dấu hỏi. Tiên tôn cũng thật lợi hại đi. Ngay cả loại ngôn ngữ ly kỳ cổ quái này đều biết, còn có cái gì mà tiên tôn không biết? Bái tạ thiên thần. Bái tạ thiên thần. 12 tên băng nhân trăm miệng một lời mà cảm ơn, sau đó đứng lên, thái độ vô cùng cung thuận. Sau đó, một tên băng nhân trong đó đi tới trước, một mực cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ thiên thần tôn quý, thời gian qua đi 400 năm, ngài rốt cuộc lần nữa phủ xuống. Cung điện của ngài chúng ta một mực vì ngài quét dọn tỉ mỉ, đồ vật ngài lần trước hạ xuống lưu lại, chúng ta cũng đang chú tâm giữ gìn, xin ngài di giá đến thần cung, chúng ta bây giờ liền đi báo cho Đại Tế Ti tới bái kiến ngài. Thời gian qua đi 400 năm. Thôi Hằng nghe vậy giật mình. Đây không phải là thời gian ban đầu Hồng Phú Quý cùng vợ hắn rời đi đạo Chu Tinh sao? Ở dưới sự hướng dẫn của vài tên băng nhân, Thôi Hằng cùng Lý Trình tới cung điện hùng vĩ nhất trong thành thị dưới mặt đất này. Nơi này cũng là điểm cao nhất của cả thành thị dưới mặt đất, là trên một ngọn núi. Nếu mà đứng ở trước cung điện, mắt nhìn xuống phía dưới, liền có thể nhìn thấy hết hơn phân nửa thành thị dưới mặt đất. Chờ đến sau khi vài tên băng nhân kia rời khỏi, Lý Trình không nhịn được thở dài nói, tiên tôn, không nghĩ tới băng nhân chỗ này lại sẽ coi chúng ta là thiên thần. Bọn họ linh tính có thiếu sót, cũng không thể phân biệt tốt tướng mạo những chủng tộc khác. Thôi Hằng mỉm cười nói, ở trong mắt bọn họ, tướng mạo ta ngươi đều không có bất kỳ khác nhau. Còn có chủng tộc như vậy sao? Lý Trình nghe vậy trợn to hai mắt, mắt đầy ngạc nhiên. Vũ trụ rộng lớn, có nhiều tình huống cũng không ngoài ý liệu. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, chẳng qua, như vậy cũng giúp cho hành động của ta thuận lợi hơn không ít. Nếu không phải bọn họ chủ động mang chúng ta tới tòa cung điện chuyên môn dùng để nghênh đón thiên thần này, chúng ta cũng rất khó tự mình phát hiện bộ tranh vẽ điêu khắc trên tường bên trong cung điện này. Ở sau khi đi tới tòa cung điện này, hắn liền chú ý tới bức họa chạm trổ trên vách tường băng tinh. Theo nội dung mô tả đến xem, là đang thuyết minh niên đại lúc trước rất xưa, một vị thiên thần hạ xuống đến nơi thế giới hoang vu này, dạy dỗ sinh linh còn ở trong u mê, mở ra văn minh lúc ban đầu. Thiên thần được miêu tả bên trong tranh vẽ trên tường, cùng những tượng thần bên ngoài kia vô cùng tương tự, hẳn chính là vị thiên thần những băng nhân nơi này cung phụng kia. Nội dung thần thoại chẳng có gì lạ, là truyền thuyết nhóm tiên dân thường gặp, đối với Thôi Hằng mà nói hữu dụng nhất đúng là tên vị thiên thần kia ghi lại trên bức họa thiên thần là họ Chu, tên Quân Thiên. Mà trước đó, Thôi Hằng đã tại bên phía Hồng Vĩnh biết được, vị đại thần thông giả ban đầu từ đạo Chu Tinh đi ra kia, chính là họ Chu. Chu Quân Thiên. Đây có lẽ chính là tên vị đại thần thông giả kia. Cùng lúc đó, trên mặt Thôi Hằng bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng có chút ngạc nhiên, thầm nói, chỉ là như vậy thì có phản hồi sao? Tu vi Nguyên Anh của hắn thu được tăng lên. Cái này vẹn vẹn chẳng qua là thu được một chút xíu tin tức liên quan cùng vị đại thần thông giả kia thôi, thậm chí ngay cả tên đều không nhất định là thật. Lại có phản hồi khi tìm tòi thứ không biết. Mặc dù loại phản hồi này rất nhỏ, thậm chí có thể nói nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh lúc trước Thôi Hằng suy đoán không sai. Tên đại thần thông giả này dính dấp bí mật cực lớn, ảnh hưởng cũng nhất định vô cùng sâu xa. Có lẽ hắn không chỉ là một tên phi thăng giả sau cùng trước khi Thượng Thiên Băng Diệt, còn khả năng cùng Thượng Thiên Băng Diệt có quan hệ vô cùng trực tiếp. Ta càng ngày càng mong đợi cái truyền tống trận vị phi thăng giả sau cùng này lưu lại. Thôi Hằng khẽ cười nói, đây là một nhân vật không tầm thường, truyền tống trận hắn lưu lại ở chỗ này sẽ dẫn tới nơi nào? Nếu như người này biết mình có thể để cho tiên tôn ngài cảm thấy hứng thú, chắc là sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Lý Trình ở một bên cười nói. Hắn quả thật là nghĩ như vậy, cũng không phải là nịnh hót. Ở trong lòng Lý Trình, tu vi cảnh giới của Thôi Hằng đã cao đến không biên giới. Dù là bây giờ có người nói cho hắn biết Thôi Hằng thật ra là tồn tại tối cao cảnh giới thứ 9 tiên giới, hắn cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Cùng nhân vật như vậy so sánh, chỉ là một tên gọi là đại thần thông giả căn bản cũng không tính là gì. Ha ha, không cần hắn cảm thấy vinh hạnh, chỉ cần hắn mang đến cho ta càng nhiều thu hoạch hơn là được. Thôi Hằng khẽ cười nói, bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía bên ngoài có người đến. Băng nhân Đại Tế Ti thân hình vô cùng to lớn, ít nhất là gấp 3 băng nhân bình thường. Tu vi cảnh giới của hắn mặc dù cũng có tầng thứ tương đương với Thái Nhất Huyền Tiên, nhưng ở thực lực chân chính tới nói, hẳn là cùng băng nhân cùng tầng thứ gấp đôi trở lên. Thiên thần tôn quý. Ngài rốt cuộc lần nữa phủ xuống. Vị băng nhân Đại Tế Ti này sau khi thấy Thôi Hằng cùng Lý Trình cũng là lập tức quỳ lại xuống, đồ vật ngài lưu lại 400 năm trước, chúng ta vẫn luôn cố gắng gìn giữ, không có chút nào hư hại, xin ngài kiểm tra. Vừa nói, hắn liền hai tay nâng một viên bảo thạch màu xanh nước biển giơ cao lên đỉnh đầu. Viên bảo thạch này tròn trịa ấm áp, kích thước không nhỏ, không sai biệt lắm lớn bằng trứng ngỗng, trong đó mơ hồ có thể thấy ánh sao màu bạc ống, nhìn hết sức xinh đẹp. Dù là không nói hiệu quả cụ thể, chẳng qua là bộ dáng này đều được xưng là một món bảo vật. Tiên tôn, là Tinh Hải Lạc Ấn Thạch. Lý Trình nhìn về phía Thôi Hằng, hỏi thăm ý tứ của hắn. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó băng nhân đại tế Ti liền cảm giác đôi tay mình khẽ buông, viên bảo thạch kia đã rời khỏi tay, rơi vào trong lòng bàn tay Thôi Hằng. Tinh Hải Lạc Ấn Thạch là một loại thiên tài địa bảo đặc thù, thích hợp nhất dùng để chứa đựng tin tức tinh đồ. Thôi Hằng cầm bảo thạch vào trong tay, sau đó hơi vận chuyển một tia pháp lực, tức thì liền để cho viên Tinh Hải Lạc Ấn Thạch này phát ra ánh sáng rực rỡ, từng đạo ánh sao sáng ngời từ bên trong bắn ra. Những thứ ánh sao này tại trong hư không không ngừng bay lượn, chờ tìm tới vị trí chính xác của chính mình liền dừng lại, hóa thành từng điểm sáng tượng trưng cho ngôi sao. Tinh đồ đang hiển hóa. Trong nháy mắt, bên trong cung điện lớn như vậy biến thành một mảnh tinh không mênh mông. Băng nhân đại tế Ti như thấy thần tích, lập tức liên tục dập đầu, quỳ bái. Đây coi như là tàn bảo đồ sao? Thôi Hằng thì là nở nụ cười. Sau khi hắn mở ra tấm tinh đồ này, liền được một đoạn tin tức khắc sâu tại bên trong viên Tinh Hải Lạc Ấn Thạch này, biết được bản chất tấm tinh đồ này. Tấm tinh đồ này cũng không tính phức tạp, miêu tả vạn giới tinh không cũng không tính lớn. Chỉ so với tinh đồ của Lý Trình hơi lớn hơn một chút. Có 21 giới cùng phạm vi tinh không chung quanh. Ở trong 21 giới cùng đông đảo tinh không nơi này có 3 ngôi sao bị đặc biệt đánh dấu ra. Còn đặc biệt nhấn mạnh nói, trên những ngôi sao này có bảo tàng Chu Quân Thiên lưu lại, ẩn chứa bí ẩn trở thành chư thánh chi vương. Đây chính là đồ vật 400 năm trước vợ chồng Hồng Phú Quý lưu lại. Nhưng bọn họ lưu lại cái này làm gì? Thôi Hằng trước tiên hơi nghi hoặc một chút, nhưng nghĩ lại liền hiểu nguyên nhân, trong lòng cười nói, đây cũng là một biện pháp tốt để cho người mau rời khỏi Minh Hải Tinh. Lúc trước hắn ngay tại Hồng Vĩnh bên kia biết được, vợ chồng Hồng Phú Quý để lại chỉ dẫn tinh đồ ở trong địa tâm chi hạch Minh Hải Tinh. Đây là để lại cho Hồng Vĩnh. Bất luận Hồng Vĩnh có thể hay không đi tới Minh Hải Tinh, bọn họ nhất định là không hy vọng cái chỉ dẫn tinh đồ này bị những người khác lấy được. Biện pháp tốt nhất chính là lấy ra đồ vật có đầy đủ sức dụ dỗ, để cho người đi tới Minh Hải Tinh mau rời khỏi. Mà đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, bí ẩn trở thành chư thánh chi vương, không thể nghi ngờ là bảo tàng lớn hơn hết thảy, rất có thể sẽ không chút do dự đi qua dò xét tình huống. Kể từ đó, dĩ nhiên là sẽ không phát hiện tình huống ở địa tâm chi hạch. Đương nhiên, nếu là Hồng Vĩnh đi tới nơi này, lấy được tấm tinh đồ này, đối với vợ chồng Hồng Phú Quý mà nói cũng không có tổn thất gì, dù sao cũng cho con mình. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, ba cái địa phương liên quan cùng Chu Quân Thiên, mặc dù không biết thực hư, nhưng tóm lại là có phương hướng điều tra. Thôi Hằng cười đem tinh đồ thu vào, tâm tình rất không tồi, nói với băng nhân đại tế Ti làm rất tốt. Chu Quân Thiên dính dấp bí mật cực lớn, tin tức liên quan tới người này với hắn mà nói liền là túi kinh nghiệm thượng hạng, có hiệu quả tăng lên tu vi nguyên anh. Vì thiên thần tôn quý phục vụ là vinh hạnh của chúng ta. Băng nhân đại tế Ti một mực cung kính ngã quỳ trên mặt đất. Nhưng có còn nhớ 400 năm trước xảy ra chuyện gì? Thôi Hằng mỉm cười nói. Nhớ, dĩ nhiên nhớ. Băng nhân đại tế Ti gật đầu liên tục, vô cùng kích động nói 400 năm trước, ngài như bây giờ vậy, mang theo một thiên thần cùng ngài giống nhau như đúc hạ xuống đến nơi này. Đó là thời gian băng linh tộc chúng ta vĩnh viễn nhớ, băng linh tộc mấy trăm ngàn năm chưa từng nhìn thấy thần N rốt cuộc lần nữa thấy thiên thần tôn quý. Mặc dù ngài cũng không có lưu lại thần dụ dạy dỗ như trong thần thoại vậy, nhưng lưu lại một quả tín vật thiên thần này, đây là ban ân càng lớn hơn, chiếu sáng con đường đi tới của chúng ta. Sau đó chính là ca ngợi cùng cảm thán không ngừng không nghỉ. Thôi Hằng thậm chí có chút hối hận vì hỏi sự tình 400 năm trước. Lời ca ngợi trong miệng cái tên băng nhân đại tế Ti phản phất mãi mãi cũng nói không hết, như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Chẳng qua, Thôi Hằng vẫn là từ bên trong lời nói rút ra số ít tin tức mấu chốt. Vợ chồng Hồng Phú Quý hẳn là nhân loại duy nhất tới nơi này trong gần vài chục vạn năm qua, cũng khó trách chỉ lưu lại một viên Tinh Hải Lạc Ấn Thạch, đều không chút nào lo lắng có quá nhiều người tới nơi đây, sẽ không đủ dùng. Ngoài ra chính là bọn hắn tới đi vội vàng, cũng không có ở lại quá lâu, rất nhanh liền rời đi. Kể từ đó, những băng nhân này đối với bọn họ hẳn là không có hiểu rõ quá nhiều. Ừ, thật ra thì từ bên trong những lời ca ngợi này của băng nhân Đại Tế Ti cũng có thể nhìn ra điểm này. Vì vậy, chờ cái tên băng nhân Đại Tế Ti này ca ngợi xong, Thôi Hằng để lại mấy câu gọi là thần dụ dạy dỗ, sau đó liền dẫn Lý Trình rời đi tòa thành dưới đất này. Tiếp tục đi địa tâm chi hạch. Sau khi Thôi Hằng rời khỏi, băng nhân Đại Tế Ti vô cùng kích động mà đi ra thần cung. Hắn đứng ở trước thần cung, quan sát thành trì phía dưới cùng với vô số băng nhân, trong nội tâm hào tình vạn trượng, trong miệng lẩm bẩm nói, thần N vô lượng A, chúng ta rốt cuộc được thần dụ, con đường phía trước không còn hắc ám. Chúng ta phải đi ra con đường của mình, phải trở nên cường đại, phải bước lên thiên địa rộng lớn hơn. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho tộc quần phát triển lớn mạnh, truyền thừa không dứt. Một ngày nào đó, Hàng Sơn ta sẽ chỉ huy băng linh tộc đi ra mảnh thành thị dưới mặt đất này, đi ra cái quê hương an nhàn này, đến lúc đó chúng ta sẽ đi tìm thiên thần, khấu tạ thần N sau khi rời đi thần cung băng linh tộc, Thôi Hằng mang theo Lý Trình tiếp tục hướng dưới đất độn hành. Lần này hành trình vô cùng thuận lợi. không có lại gặp cái gì thành thị dưới mặt đất, hai người rất nhanh thì đến một cái địa phương vô cùng nóng bỏng. Phía trước đã biến tướng đến mức một mảnh đỏ như lửa. Địa tâm chi hạch liền ở phía trước. Thuận theo khoảng cách càng gần, nhiệt độ độ càng ngày càng cao, dần dần đã vượt qua nhiệt độ mặt ngoài mặt trời. Vô cực kim tiên như Lý Trình lại bắt đầu toát mồ hôi. Thôi Hằng đối với cái này chính là một chút cảm giác cũng không có, vẫn là thần sắc như thường mà tiến lên. Rất nhanh hai người liền đi tới địa tâm chi hạch chân chính. Bốn phương tám hướng tất cả đều là địa hỏa mãnh liệt, nhiệt độ cao cực kỳ nóng bỏng không chỗ nào không có mặt. Tìm được. Thôi Hằng bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ phía trước. Nơi đó có một tòa cung điện rộng lớn tráng lệ, trôi nổi trong địa hỏa lại không bị tổn hại chút nào. Ở trên tấm bảng ngoài cửa chính cung điện viết ba chữ to. Quân Thiên Cung. Lấy Quân Thiên làm tên, có lẽ hẳn là cung điện Chu Quân Thiên khá xem trọng. Thôi Hằng đánh giá tòa cung điện này, vẻ mặt chăm chú. Hắn ở phía trên cảm nhận được một loại ý vị cổ xưa, đây là một loại khí tức lắng động không biết bao nhiêu vạn năm, để cho người không tự chủ được sinh lòng cảm khái. Tòa cung điện này không tầm thường. Chỉ riêng việc có thể tại bên trong địa hỏa tồn tại mấy trăm ngàn năm, cũng đủ để cho nó đạt được thăng hoa trên bản chất. Ngoài ra, Thôi Hằng còn ở phía trên tòa cung điện này cảm giác được vết tích pháp lý in dấu cực kỳ tinh diệu. Người tạo nên ý vị của Quân Thiên Cung tu vi cảnh giới cực cao, hơn nữa vô cùng am hiểu đối với vận dụng pháp lý quy tắc, còn có khả năng đem những pháp lý này hoàn mỹ dung hợp vào trong cung điện. Người tu tiên kim đang đại thành cũng làm không được đến loại trình độ này. Ít nhất cũng phải có tầng thứ cảnh giới nguyên anh sơ kỳ mới có thể làm được. Nếu như là cảnh giới đệ lục tiên giới trong hệ thống võ đạo, chắc hẳn cũng là có được đặc thù nguyên anh cực mạnh. Hoặc là mặc dù tầng thứ tu vi không có đạt tới có thể so với nguyên anh sơ kỳ, nhưng cảnh giới tinh thần đã đạt đến. Nếu không không cách nào đem tòa Quân Thiên Cung này chế tạo hoàn mỹ như vậy. Mà bất luận loại nào, đều ý nghĩa cái tên Chu Quân Thiên này tuyệt không phải là nhân vật tầm thường. Cái này làm cho ta đối với hắn càng hiếu kỳ hơn. Khóe miệng Thôi Hằng hơi hơi nhếch lên, mười phần mong đợi tiến vào trong Quân Thiên Cung tìm tòi. Tốt nhất có thể hiểu được nhiều tin tức liên quan tới Chu Quân Thiên hơn nữa, hoặc là một chút loại tin tức về cảnh giới đệ thất tiên giới, đều có thể được phản hồi khi tìm tòi thứ không biết, đề cao tu vi cảnh giới. Tiên Tôn, chúng ta bây giờ đi vào. Lý Trình lại gần dò hỏi. Đi thôi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Đây là tòa cung điện hoang dại thứ hai Thôi Hằng thăm dò. Lần trước vẫn là tìm tòi Tử Cực Cung trên mặt trăng. Bất quá, hai cái tình huống là hoàn toàn bất đồng. Vốn dĩ Thôi Hằng là muốn ở trong Quân Thiên Cung đạt được một ít thư tịch, dùng cái này để hiểu rõ truyền thừa của Chu Quân Thiên, cùng với tinh không vạn giới niên đại lúc đó là bộ dáng ra sao. Dù sao, trong cung điện cất giữ một ít đồ vật như điển tịch là chuyện rất bình thường. Nhưng sau khi hắn tiến vào Quân Thiên Cung, lại phát hiện cũng không phải là chuyện như vậy, tình huống bên trong so với dự liệu của hắn hoàn toàn bất đồng. Trong Quân Thiên Cung không có bất kỳ bày biện bố trí, hoàn toàn không có một chút xíu đồ vật sinh hoạt. Càng không có bất kỳ thư tịch. Cũng không tồn tại các loại đồ vật có thể ghi chép tin tức ví dụ như thẻ ngọc, ngọc châu. Cung điện lớn như vậy một mảnh trống không. Chỉ có phía dưới vách tường đối diện cửa cung điện có một cái bàn thờ thần vô cùng to lớn đứng thẳng. Từng cái linh vị bày ra ở phía trên. Cả tòa đại điện, trang trọng nghiêm túc. Lúc Thôi Hằng cùng Lý Trình thấy một màn như vậy, đều ngẩn ra. Cũng không nghĩ tới trong Quân Thiên Cung lại sẽ là một bộ cảnh tượng như vậy. Đây là... Thôi Hằng nhìn về phía những bài vị này, ánh mắt quét qua từng cái phía trên, trầm giọng nói nhỏ, linh vị sư phụ ta Lâm Thiện Trường, linh vị anh ta Trần Du, linh vị anh ta Tiễn Thụ Thư. Em ta, bạn ta, đệ tử ta, linh vị ái thê Lâm Thanh Trúc của ta, linh vị con gái Chu Tuyền Cơ của ta, còn có một cái linh vị trống không, tổng cộng là 377 cái bài vị. Tiên Tôn, xem những bài vị này, đơn giản là cả nhà toàn diệt, không chừa một móng a. Lý Trình kinh nghi bất định nói. Có lẽ là chỉ sống được một mình Chu Quân Thiên. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía tấm linh vị trống không kia, thở dài nói tấm linh vị trống không này, chỉ sợ là lưu cho chính hắn. Tự tay lập được 376 tấm linh vị này, lại lưu lại cho mình một tấm linh vị trống không, người và ta rất khó tưởng tượng lúc ấy hắn là dạng tâm trạng gì, gặp cái gì, lại sắp đi làm cái gì. Vì chính mình lập linh vị, đây là tuyệt vọng tới cực điểm a. Lý Trình cười khổ lắc đầu, sau đó nói dạng sự tình gì mới có thể làm cho một vị đại thần thông giả tuyệt vọng như vậy. Thời đại kia của hắn khẳng định xảy ra biến cố lớn kinh thiên động địa gì đó. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, không có lại nói quá nhiều. Sau đó, hắn lại nhìn một hồi những thứ bài vị này, liền hướng những phòng khác đi tới. Dự định nhìn một chút còn có những đầu mối khác hay không. Thuận tiện tìm truyền tống trận cùng với chỉ dẫn tin đồ vợ chồng Hồng Phú Quý lưu lại. Hai thứ này cũng không khó tìm, ngay tại trong tòa thiên điện kề sát chính điện kia. Một cái trận pháp to lớn mà phức tạp chiếm cứ cả tòa thiên điện, bốn phía vách tường chính là bốn mặt tinh bàn to lớn, có thể dùng để tiến hành xác định vị trí đối với phương hướng truyền tống. Trong đó vị trí xác định trên ba cái tinh bàn đều là thiên môn tinh. Chỉ có vị trí xác định của một cái tinh bàn là chỉ hướng một cái địa phương bị đánh dấu là Thái Hồng Tinh. Bất quá, cái này Thái Hồng Tinh cũng không tại vị trí Thái Hồng Tinh ban đầu, thậm chí đều không có ở bên trong bộ tinh đồ lúc trước Lý Trình Trình lên kia, mà là ở địa phương càng xa xôi. Khoảng phạm vi định vị của tinh bàn này cực lớn, chừng 64 giới cùng tinh không chung quanh, Thái Hồng giới chính là ở bên trong khu vực biên giới của 64 giới này. Đây chính là tinh đồ chỉ dẫn mà phú quý bọn họ lưu lại. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, thông qua khí tức sức mạnh còn sót lại chung quanh, hắn có thể đoán được ở khoảng 400 năm trước cái truyền tống trận này từng bị khởi động qua, chắc là vợ chồng Hồng Phú Quý. Nếu là đi Thái Hồng Tinh, liền ý nghĩa bọn họ đại khái là an toàn. Chờ Thanh Thư cùng Huệ Thế tới, cũng có thể đi ngủ cảnh giới. Trước tiên đem tình huống Tử Dương giới hiểu rõ, đồng thời cũng phải điều tra chân tướng liên quan tới Thượng Thiên Băng Diệt, cùng với tình huống của Chu Quân Thiên. Thôi Hằng âm thầm suy tư. Tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Cái này nhưng đều là túi kinh nghiệm lớn của hắn a, Nguyên Anh đỉnh phong gần ngay trước mắt. Tốc độ Bùi Thanh Thư và Huệ Thế thông qua thí luyện so với dự tính của Thôi Hằng nhanh hơn không ít. Hai người rất nhanh thì đuổi theo, mới vừa tiếp cận Minh Hải Tinh, liền bị Thôi Hằng đang nhắm mắt dưỡng thần cảm giác được. Thôi Hằng cùng Lý Trình cũng sớm đã rời đi Quân Thiên Cung. Nơi đó thật ra thì tương đương với linh đường Chu Quân Thiên bố trí, quả thật không thích hợp ở lâu. Ở sau khi tìm tòi xong, liền lái thuyền bay đậu sát ở hư không bên ngoài Minh Hải Tinh. Phi toa của hai người Bùi Thanh Thư cùng Huệ Thế một cách tự nhiên liền tiếp nối qua. Hai người vô cùng dễ dàng liền trở về bên trong khoang thuyền thuyền bay. Bái kiến sư tôn. Bái kiến tiên sinh. Bùi Thanh Thư cùng Huệ Thế hướng Thôi Hằng hành lễ, bọn họ đây là đang cảm ơn Thôi Hằng. Chính là một lần thí luyện này, để cho hai người có biến hóa thoát thai hoán cốt. Mặc dù cũng không có tiến bộ thực chất trên tu vi, nhưng thực lực của bọn họ tuyệt đối tăng lên không chỉ một nấc thang. Xem ra đều có thu hoạch tốt. Thôi Hằng mỉm cười để cho hai người đứng dậy, cười nói đến ngũ cảnh giới rồi, các ngươi tự nhiên có đất dụng võ. Tiếp theo khoảng thời gian này, trước hết nghỉ ngơi cho khỏe, cũng có thể thật tốt trò chuyện một chút thu hoạch lấy được ở bên trong vùng đất thí luyện. Minh Hải tin cách ngũ cảnh giới cũng không coi là gần. Lúc trước Lý Trình cùng Lý Vi hai người nhưng là bay ước chừng 100 năm thời gian mới đến. Bây giờ chiếc thuyền bay này của Thôi Hằng mặc dù so với cái loại phi toa kia càng nhanh, nhưng cũng cần thời gian 1-2 năm mới có thể đến. Sở dĩ không có lựa chọn dùng truyền tống trận đi đường là có nguyên nhân. Chủ yếu chính là vì phòng ngừa truyền tống trận trên Minh Hải Tinh bị phát hiện. Truyền tống trận đều là hai chiều, chỉ có thể từ một cái truyền tống trận đến một cái truyền tống trận khác. Không có khả năng truyền tống đến trên một khu đất trống không có gì cả. Điều này cũng có nghĩa là nếu như dùng truyền tống trận đi ngũ cảnh giới, nhất định phải chọn một truyền tống trận ở ngũ cảnh giới làm mục đích mới được. Đã như thế, truyền tống trận ở Minh Hải Tinh cũng sẽ bị phát hiện, sẽ bị nhét vào trong hệ thống truyền tống trận ngũ cảnh giới, điều này thì tất nhiên có thể mang đến một chút phiền toái. Hơn nữa cũng sẽ quấy rầy an bình trong Quân Thiên Cung. Ngoài ra, Thôi Hằng thật ra thì cũng cần thời gian tu luyện pháp thuật mới, dùng để ứng đối các loại chuyện có thể gặp ở ngũ cảnh giới. Vì vậy, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tiếp tục dùng thuyền bay đi đường tương đối thích hợp. 3 năm sau, Thôi Hằng đã đem Chư Thiên Na Di Tiên Chú Ngũ Hành Hỗn Độn Điên Đảo Càn Khôn Đại Pháp Thần Ma Liệt Hình Thoát Thân Đại Pháp ba môn pháp thuật này tu luyện tới tình trạng hơi có chút thành tựu. Đây đều là bí quyết bảo toàn tánh mạng, cấp độ ưu tiên tu luyện nhất định là cao nhất. Tiếp theo chính là Đại Thiên Ma Âm Hỏa Quyết Thiên Lôi Nguyên Từ Tiên Quang Tác Đậu Thành Binh mấy loại pháp thuật này, chúng nó tu luyện tương đối dễ dàng hơn một chút, bây giờ đã vận dụng thuần thục. Còn lại những thứ pháp thuật kia, ví dụ như Tụ Pháp Phong Thần Pháp Quy Luật Lệnh Khởi Tử Hồi Sinh Chân Linh Nguyên Thần các loại, độ khó tu luyện khá lớn. Đến nay còn thuộc về giai đoạn vừa tìm thấy đường. Có điều, những thứ pháp thuật độ khó cao này đối với việc tăng cao tu vi cảnh giới của hắn ngược lại là có không ít chỗ tốt. Ở lúc nghiên cứu pháp thuật cũng là đang tu luyện, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Một ngày này, Thôi Hằng mới vừa từ trong nhập định tỉnh lại, liền nghe được tiếng gọi của Lý Trình. Tiên Tôn, chúng ta sắp tới, qua mảnh tinh không trước mặt này, chính là cảnh nội ngũ cảnh giới. Hắn chỉ vào một khỏa hành tinh to lớn bùng cháy ngọn lửa màu xanh lam bên ngoài, nói. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn cảnh tượng bên ngoài, mỉm cười nói xa cách quê hương hơn 100 năm, có nhớ hay không? Thật sự cũng không quá tưởng niệm. Lý Trình lắc đầu nói lúc trước ta cùng với muội muội cũng thường xuyên du lịch bên ngoài vài chục năm không trở về, hơn 100 năm không coi vào đâu. Tiên Tôn, sau khi đến ngũ cảnh giới rồi, muốn chúng ta phải làm sao? Bùi Thanh Thư cùng Huệ Thế nghe vậy cũng nhìn về phía Thôi Hằng. Bọn họ cũng đều biết nguyên nhân Thôi Hằng tới ngũ cảnh giới, mục đích rất rõ ràng. Chính là vì lấy được truyền thừa cổ tịch của những tông môn gia tộc này, cùng với tìm hiểu tin tức liên quan tới Tử Dương giới. Nhưng cụ thể phải làm như thế nào, dọc theo con đường này Thôi Hằng đều không có nói rõ. Là từ từ mưu tính, hay là trực tiếp cướp đoạt? Bây giờ trước không đề cập tới cái này. Ánh mắt Thôi Hằng nhìn bên ngoài, trầm giọng nói 100 năm này đi qua, tình huống ngũ cảnh giới khả năng đều phát sinh biến hóa, vẫn là điều tra rõ ràng rồi mới có thể làm quyết định. Sau đó lại qua mấy ngày, đoàn người Thôi Hằng rốt cuộc đến gần khu vực biên giới ngũ cảnh giới. Vừa vặn thấy 3 chiếc phi toa khổng lồ cùng 12 chiếc phi toa phổ thông dừng tại trong hư không, đem một viên hành tinh phụ cận hoàn toàn vây quanh. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng thuyền bay đi tới. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, chiếc thuyền bay này dọc theo đường đi đều là trạng thái ẩn hình. Trừ phi là nắm giữ thần thức nguyên anh đỉnh phong, nếu không ở bên ngoài là không thấy được nó. Xem ra trong cái ngũ cảnh giới này gần đây không yên bình a. Thôi Hằng nhìn những phi toa bao vây tinh cầu xa xa kia, khẽ cười nói ký hiệu trên những phi toa này có chút quen mắt, Cửu Tử Thiên Môn. Vâng, tiền tôn pháp nhãn như đuốc. Lý Trình gật đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút nói đây là gặp chuyện gì, lại xuất động nhiều phi toa khổng lồ như vậy. Hắn đối với tác phong làm việc của Cửu Tử Thiên Môn rất rõ, trong ngày thường keo kiệt nhỏ nhen, căn bản là không nỡ tiêu hao tài nguyên. Càng không cần phải nói đến động một lần liền phải tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo dùng phi toa khổng lồ. Ở trong cuộc đời hơn 700 tuổi của Lý Trình, số lần Cửu Tử Thiên Môn vận dụng phi toa khổng lồ tổng cộng cũng không vượt quá 10 lần. Lần này lại một hơi dùng 3 chiếc. Ra đại sự rồi. Sùng Dương Tinh là một viên tinh cầu vô cùng khổng lồ, vượt qua xa đạo Chu Tinh. Dưới tình huống bình thường, tinh cầu khổng lồ như vậy không nhất định thích hợp nhân loại bình thường sinh tồn. Nhưng pháp tắc trên Sùng Dương Tinh rõ ràng có bị bóp méo qua. Truyền thuyết là ở niên đại rất xưa khi trước, có tiên hiền tiến hành cải tạo đối với cả viên tinh cầu, để cho tinh cầu vốn hoang vu, trở nên thích hợp cho người bình thường sinh tồn. Trải qua thời gian phát triển rất dài, bên trên hành tinh lớn này đã tạo ra một nền văn minh hết sức sáng chói, càng là có 3 vị thánh giả vạn pháp quy nhất. Thực lực tổng hợp có thể xếp hàng thứ 2 ở bên trong ngũ cảnh giới. Nơi này không có khái niệm quốc gia, chỉ có ngàn vạn tông môn mọc như rừng cùng vô số gia tộc tán lạc tại các nơi. Trong đó Tam Đại Tiên Môn chính là đỉnh điểm áp đảo trên hết. Cửu Tử Thiên Môn chính là tiên môn mạnh nhất trong Tam Đại Tiên Môn đó. Vô luận là uy năng thánh giả, hay là số lượng thánh binh, hoặc là số lượng vô cực kim tiên trẻ tuổi, đều là vững vàng số một, không thể nghi ngờ. Bất quá, chí hướng của Cửu Tử Thiên Môn cho tới bây giờ đều không chỉ là xưng bá ở Sùng Dương Tinh. Ở trong lúc thuyền bay của Thôi Hằng tiến vào ngũ cảnh giới, bên trong đại điện thánh huấn của Cửu Tử Thiên Môn đang tổ chức một tràng hội nghị vô cùng trọng yếu. Chủ trì tràng hội nghị này là Thái Thượng Trưởng Lão Vệ Thành, cũng là thánh giả vạn pháp quy nhất của Cửu Tử Thiên Môn, đệ nhất cường giả Sùng Dương Tinh, đệ nhị cường giả ngũ cảnh giới, danh vọng cực lớn. Đến đây tham gia hội nghị tất cả đều là trưởng sự các bộ của Cửu Tử Thiên Môn, bao gồm trưởng môn ở bên trong, tổng cộng 11 người, đều không ngoại lệ tất cả đều là vô cực kim tiên. Đây là trung tâm quyền lực của Cửu Tử Thiên Môn, từng người trong bọn họ đều là đại nhân vật dậm chân một cái liền có thể để cho Sùng Dương Tinh run rẩy. Các vị, thói quen của ta các ngươi đều rất rõ ràng, sẽ không nói nhảm nhiều. Vệ Thành ánh mắt quét qua mọi người, đi thẳng vào vấn đề nói hai chuyện. Thứ nhất là kẻ trộm bảo vật trốn tránh phải giết không tha, tuyệt đối không thể để cho họ Bạch kia chạy ra khỏi ngũ cảnh giới, đem hắn bóp chết trong ngũ cảnh giới, nếu không mặt mũi Cửu Tử Thiên Môn chúng ta của về sau còn để vào đâu. Thứ hai là tiếp tục đi tra hỏi người của Lý gia cho ta, nhất định phải hỏi ra Tử Dương mật tàng đến tột cùng là ở địa phương nào, còn có chuyện điều tra tung tích Lý Trình cùng Lý Vi không muốn buông lỏng. Trăm năm trước bọn họ vội vã rời đi, còn đưa đến nhóm lớn người Ôn Hoàng cung cùng U Minh Thánh giáo theo tới, đến nay không về, vậy thì ý nghĩa đầu mối bọn họ nắm giữ có thể là thật. Bây giờ Lý gia đã có hai lòng, hai người bọn họ chưa chắc sẽ đem đầu mối giao cho chúng ta. Nhất định phải tìm tới bọn họ, bắt cũng phải bắt trở lại, bổn tọa sẽ đích thân thẩm vấn hai người bọn họ. Các ngươi không cần kiêng kỵ cái gì, buông tay đi làm. Ai dám ngăn trở chuyện này chính là cùng Vệ Thành ta là địch, càng là đối địch với Cửu Tử Thiên Môn. Lư Lăng Thành là một trong 17 tòa thành lớn trên Sùng Dương Tinh. Hơn 3.000 tòa thành trì lớn nhỏ chung quanh cùng với thôn trấn chung quanh, tất cả đều bị Lư Lăng Thành cai quản lý vô số bách tính. Phần quyền lực này so với hoàng đế ở đạo Chu Tinh bên kia đều phải lớn hơn nhiều lắm. Mà người điều khiển phần quyền hành này chính là Lý Gia trong thành Lư Lăng, một cái thế lực khổng lồ truyền thừa thời gian hơn 2 vạn năm. Cho dù là đặt ở bên trong 19 gia tộc cường đại nhất Sùng Dương Tinh, Lư Lăng Lý Gia cũng là xếp hàng phía trên. Nguyên nhân căn bản khiến họ hưng thịnh chính là vì bọn hắn kiên quyết không rời mà ôm chặt vào bắp đùi Cửu Tử Thiên Môn. Nhân lực, vật lực, tài lực vân vân, chỉ cần là Cửu Tử Thiên Môn muốn, Lư Lăng Lý Gia sẽ không có đồ vật gì không cho, gọi là nói gì nghe nấy. Hơn nữa còn thường xuyên tài trợ đệ tử nghèo khổ của Cửu Tử Thiên Môn, trợ giúp bọn họ mua linh dược cần để luyện võ, đối với một ít người thực lực khá mạnh trong đó thậm chí sẽ còn tặng binh khí. Mặc dù những đệ tử này tuyệt đại đa số đều dần phai mờ vào đám đông, nhưng là có số lượng cực ít thật lấy được thành tựu. Những người này không chỉ có trở nên tu vi cao siêu, còn ở Cửu Tử Thiên Môn ngồi lên một chút chức vị thực quyền. Kể từ đó, quan hệ giữa Lư Lăng Lý Gia và Cửu Tử Thiên Môn trở nên vô cùng mật thiết. Những người này cũng đều biết báo ân, thường xuyên sẽ chiếu cố quan hệ Lý Gia, dưới điều kiện tiên quyết không tổn hại Tư Nguyên Tông Môn, bọn họ cũng sẽ gắng hết sức làm cho Lý Gia đạt được lợi ích. Mấu chốt là thực lực của Lý Gia cũng không yếu. Số lượng kim tiên lâu dài ổn định ở 30 trở lên, số lượng vô cực kim tiên mặc dù không nhiều, bình thường chỉ có 1-2, nhưng chưa từng gián đoạn qua. Thời điểm huy hoàng nhất thậm chí đồng thời tồn tại qua 4 vị vô cực kim tiên. Điều này cũng làm cho Cửu Tử Thiên Môn đối với Lư Lăng Lý Gia vô cùng yêu quý, coi là tâm phúc, một khi có chỗ tốt phương diện gia tộc gì, trên căn bản tất cả đều là suy nghĩ trước hết để cho Lư Lăng Lý Gia bắt được. Nhất là sau chuyện 8.000 năm trước kia. 8.000 năm trước, một người tuổi trẻ xuất thân nghèo khổ từ đầu tới cuối đều chỉ có thể dựa vào Lư Lăng Lý Gia tài trợ mới có thể tu luyện, lấy tốc độ nghe rợn cả người cuộc khởi, kinh diễm toàn bộ Sùng Dương Tinh, thậm chí là toàn bộ ngũ cảnh giới. Người trẻ tuổi này, liền tên là Vệ Thành. Đã từng là trưởng môn Cửu Tử Thiên Môn, bây giờ là Thái Thượng Trưởng Lão, Vạn Pháp Quy Nhất Thánh Tôn, tồn tại tối cao cảnh giới Đệ Lục Tiên Giới. Từ đó về sau, quan hệ của Cửu Tử Thiên Môn cùng Lư Lăng Lý Gia thì càng thêm mật thiết. Thậm chí đều có thể coi là một nhà để đối đãi. Loại tình huống này, ở thời điểm cách đây 7.000 năm trước đạt tới cực thịnh. Lý Pháp xuất thân từ Lư Lăng Lý Gia bái nhập Cửu Tử Thiên Môn, cho thấy tư chất tuyệt cao, Vệ Thành mặc dù do hạn chế thân phận không thể trực tiếp thu đồ, nhưng hắn vẫn đem Lý Pháp mang theo bên người tự mình chỉ điểm. Nếu không phải sau đó Lý Pháp ngoài ý muốn bỏ mình, khiến cho thái độ của Vệ Thành đối với Lư Lăng Lý Gia cũng dần dần trở nên phai nhạt, thì bây giờ Lý Gia sợ rằng đều đã ngồi vững vàng vị trí đại gia tộc đệ nhất Sùng Dương Tinh. Ở sau khi Lý Pháp chết, một thế hệ ban đầu tài trợ Vệ Thành kia dần dần hết thọ chết đi, quan hệ giữa Lư Lăng Lý Gia cùng Cửu Tử Thiên Môn lại khôi phục lại trạng thái bình thường trước kia. Nhưng dù cho như thế, Lý Gia cũng vẫn là một trong những gia tộc Cửu Tử Thiên Môn ỷ vào nhất, đệ ý nhất. Nhất là ở sau khi Lý Trình, Lý Vi hai người đột phá trở thành vô cực kim tiên, Lư Lăng Lý Gia thì càng được coi trọng. Dù sao, vô cực kim tiên toàn bộ Cửu Tử Thiên Môn cũng bất quá là 20-30 tên thôi. Hơn nữa, đây chính là hai tên vô cực kim tiên hơn 700 tuổi. Về sau Vạn Pháp Quy Nhất có hy vọng. Chẳng qua là, gần đây chừng 10 năm này, tình huống liền có cái gì không đúng. Quan hệ giữa Cửu Tử Thiên Môn và Lư Lăng Lý Gia bỗng nhiên trở nên xa lánh, thậm chí người của Cửu Tử Thiên Môn còn sẽ thường xuyên tìm Lý Gia gây phiền toái. Giữa song phương dường như là tồn tại mâu thuẫn nào đó, nhưng là vẫn chưa đến mức căng như dây đàn. Chỉ có người của Lư Lăng Lý Gia biết, Cửu Tử Thiên Môn làm như vậy là vì cái gì? Ở trong phòng nghị sự Lý Gia, gia chủ Lý Quyền ngồi ở ghế chủ tọa. Hắn là kim tiên lâu năm, cũng là phụ thân của Lý Trình cùng Lý Vi, ở trong tộc uy vọng cực cao, nói 102. Ngồi ở hai bên có 6 người. Tất cả đều là tầng thứ kim tiên, là chủ sự các chi của Lý Gia. Cửu Tử Thiên Môn từng bước áp sát, tiếp theo cuộc sống của chúng ta sẽ rất khó chịu, các ngươi có ý kiến gì? Lý Quyền nhíu chặt chân mày, trầm giọng nói không hỏi ra tin tức Tử Dương bí cảnh từ chúng ta, chắc hẳn Vệ Thành sẽ không từ bỏ. Đại ca, trong cái Tử Dương bí cảnh kia rốt cuộc có vật gì, đáng giá cho bọn họ để ý như vậy? Chủ sự chi thứ hai Lý N nghi ngờ nói chẳng lẽ là cơ hội đột phá đến Vạn Pháp Quy Nhất đỉnh phong? Ta làm sao mà biết, ta cũng chưa từng đi a. Lý Quyền cười khổ nói chuyện liên quan tới Tử Dương bí cảnh ta cũng cùng các ngươi nói qua, chính là ở 20 năm trước bỗng nhiên có một tôn thánh giả tìm tới ta. Hắn đem tin tức liên quan tới Tử Dương bí cảnh đóng dấu ở trong óc của ta, cũng cảnh cáo ta có thể chính mình đi tìm tòi, nhưng quyết không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu không thì sẽ tiêu diệt cả nhà Lý gia chúng ta. Nhưng ai biết Cửu Tử Thiên Môn không biết ở nơi nào lấy được tin tức, chắc chắn Lý gia ta có tin tức Tử Dương bí cảnh, đã tra hỏi chúng ta gần 10 năm. Đại ca, người tại sao không tự mình đi tìm tòi vậy? Chủ sự chi thứ tư Lý Cường trầm giọng nói nếu Cửu Tử Thiên Môn để ý như vậy, bên trong nhất định là có đại cơ duyên. Coi như đại ca ngươi không thành được thánh giả, cũng có thể để cho Trình Nhi hoặc là Vi Nhi lấy được đại cơ duyên, bọn họ đều là vô cực kim tiên, có lẽ có thể trực tiếp Vạn Pháp Quy Nhất trở thành thánh giả đây. Đúng vậy, chỉ cần bọn họ trở thành thánh giả, Cửu Tử Thiên Môn căn bản cũng không dám làm gì chúng ta. Chủ sự chi thứ năm Lý Thông gật đầu nói cái Sùng Dương Tinh này vẫn là người mạnh làm vua. Nhưng Trình Nhi cùng Vi Nhi đều đã 100 năm không có tin tức gì. Chủ sự chi thứ ba Lý Phong cao mày nói những phi toa khổng lồ của các đại gia tộc tiên môn ban đầu đi theo đám bọn hắn cùng rời đi kia cũng không trở lại, bây giờ coi như muốn tìm bọn hắn cũng không đầu mối gì, ai. Lý Quyền thở dài một hơi nói ta không phải là chưa từng nghĩ tự mình đi tìm tòi Tử Dương bí cảnh, nhưng chỗ đó cách xa ngũ cảnh giới, cách nhau ngàn vạn tinh không. Phàm là truyền tống trận đi bên ngoài ngũ cảnh giới đều là tam đại tiên môn nắm giữ, mà với kim tiên ta đây nếu muốn lái phi toa phổ thông đi qua, ít nhất cũng phải 200 năm, thời gian căn bản cũng không đủ. Thật là không biết ban đầu cái tên thánh giả thần bí đó rốt cuộc muốn làm gì, ngắn ngủi vài chục năm liền đem Lý gia ta hại đến nông nỗi này, hắn đến tột cùng là mục đích gì a đại ca, nếu không chúng ta hay là trực tiếp đem tin tức Tử Dương bí cảnh cho Cửu Tử Thiên Môn đi. Lý N khuyên lấy tin tức Tử Dương bí cảnh đổi lấy Cửu Tử Thiên Môn che chở, chắc hẳn cái tên thánh giả thần bí đó cũng không dám trực tiếp đối địch với Cửu Tử Thiên Môn. Nhưng Cửu Tử Thiên Môn sẽ vì chúng ta mà cùng một vị thánh giả là địch sao? Lý Quyền nhìn nhị đệ này của chính mình một cái, cười lạnh nói đây chính là vạn pháp quy nhất thánh tôn, thổi ngụm khí cũng có thể diệt hết Lý gia chúng ta. Hiện tại trong tay chúng ta có tin tức Tử Dương bí cảnh, về thành chỉ cần còn nghĩ đến nó sẽ hạ tử thủ đối với chúng ta, mà lại Lý gia chúng ta đi theo Cửu Tử Thiên Môn trên vạn năm, hắn thật muốn động thủ, trên mặt mũi cũng không dễ chịu. Đối mặt Cửu Tử Thiên Môn bức bách, chúng ta chắc là còn có đường sống, ít nhất ở trước khi về thành đến số chết, hắn sẽ không đến mức quá điên cuồng, nhưng nếu là đối mặt vị thánh giả thần bí kia, lại là chưa chắc. Biết chưa? Lời này vừa nói, toàn bộ phòng nghị sự đều trở nên yên lặng. Mọi người trố mắt nhìn nhau, đều thấy được biểu tình tuyệt vọng trong mắt đối phương. Mới vừa rồi Lý Quyền đã đem tình huống phân tích rất rõ ràng. Bây giờ Lý gia chỉ có một lựa chọn, đó chính là cứng rắn chống đỡ. Tranh thủ ở trước khi về thành đến số chết, khi hắn chọn lựa điên cuồng hành động, phải tìm tới phương pháp phá cục. Đương nhiên, nếu như gặp vận may lớn, Lý Trình hoặc là Lý Vi đột phá đến cảnh giới vạn pháp quy nhất, trở thành thánh giả, hết thảy nguy cơ liền đều không phải là nguy cơ. Rầm rầm rầm. Vừa lúc đó, bên ngoài phòng nghị sự bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, phá vỡ bầu không khí yên lặng một cách chết chóc này. Có điều, cái tiếng gõ cửa đột ngột này, nhất thời liền đưa tới lửa giận của tất cả mọi người, sắp thành chỗ phát tiết cho tâm tình của bọn hắn. Phòng nghị sự là trọng địa gia tộc, là tuyệt không cho phép quấy rầy. Đại lão gia, là đại thiếu gia trở lại. Bên ngoài ngay sau đó truyền đến thanh âm của lão quản gia, lửa giận bên trong lòng những người này thoáng cái liền không còn. Lý Trình trở lại. Nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp bọn họ. Lý Quyền kích động thoáng cái liền từ chỗ ngồi vọt ra ngoài, trong nháy mắt liền vọt tới ngoài cửa, kéo lão quản gia liền hướng bên ngoài đi tới. Mấy người còn lại cũng vội vàng đi theo. Đối với Lý gia ở hiện tại mà nói, Lý Trình cùng Lý Vi có thể nói là nhánh cọ cứu mạng sau cùng. Thôi Hằng cũng không có cùng Lý Trình đi Lý gia, mà là dẫn theo Bùi Thanh Thư cùng Huệ Thế đồng thời ở trong thành Lư Lăng đi dạo khắp nơi một chút, quan sát phong tục tập quán nơi này. Cái này với hắn mà nói đồng dạng cũng là tìm tòi thứ không biết. Bố cục toàn thể thành Lư Lăng là bố cục thành trì cổ đại điển hình, nhưng quy mô khổng lồ không biết bao nhiêu lần, tình trạng nhân văn cũng cùng đạo Chu Tinh có nhiều sự khác biệt. Bởi vì không có tồn tại chính thể quốc gia, liền không có quan viên hành chính địa phương, mà những người trên danh nghĩa quản lý gia tộc tông môn lại rất ít sử dụng quyền cai quản. Cho nên bách tính nơi này vô cùng tự do. Trên căn bản có thể hiểu là ngoại trừ chuyện trái ngược với lẽ trời, trái ngược với luân lý làm người không thể công khai làm, những chuyện khác đều là mặc kệ. Ở chỗ này gần như không có quy củ có thể nói, cũng không có kỷ cương để tuân theo. Cái gì cũng là tự do. Chẳng qua, loại tự do này theo Thôi Hằng thật ra là một loại hỗn loạn. Không hạn chế tự do sẽ dần dần nảy sinh thú tính, sẽ dần dần mất đi một bộ phận thuộc về người kia. Thanh Thư, ngươi từng quản lý bách tính, đối với loại tình huống này, có đánh giá thế nào? Thôi Hằng chỉ đường phố có chút hỗn loạn phía trước, hướng Bùi Thanh Thư hỏi. Người nơi này thú tính nhiều hơn nhân tính, chẳng qua chỉ là một đám khỉ cao cấp thôi. Bùi Thanh Thư khẽ gật đầu một cái nói theo tình huống của Lý Trình cùng Lý Vi đến xem, đại gia tộc vẫn là có quy củ kỷ cương, chẳng qua là dân chúng bình thường không có. Nói cách khác, phương thức quản lý nơi này cũng không có cho dân chúng bình thường làm người. Huệ Thế gật đầu một cái nói gia tộc và tiên môn nơi này thật là đang nuôi thả chúng sinh. Tiên sinh, trước mặt dường như có chuyện xảy ra. Hắn vừa dứt lời, phía trước liền truyền đến từng tràng âm thanh hỗn loạn. Ngay sau đó, chỉ thấy tất cả những bách tính lão đạo uống rượu rải rác ở mặt đường đều giật mình bò dậy, sau đó hướng về phía trước quỳ xuống, một mực cung kính dập đầu, trăm miệng một lời mà kêu lên. Cung nghênh tiên sư Cửu Tử Thiên Môn giáng lâm. Cung nghênh tiên sư Cửu Tử Thiên Môn giáng lâm. Người trên con đường này quỳ ngã xuống liên miên từng mảng, chừa ra một cái con đường rộng rãi ở trung gian. Hai gã nam tử trẻ tuổi mặc pháp bào đen nhánh chậm rãi đi về phía trước. Vẻ mặt bọn họ lãnh đạm thờ ơ, cằm hơi hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn phía trước, hoàn toàn không có nhìn bách tính quỳ xuống hai bên, một bộ dáng cao cao tại thượng. Đối với âm thanh nghênh đón như núi gầm, bọn họ cũng là làm như không nghe, giống như là căn bản cũng không có nghe vậy, trực tiếp đi qua con đường này. Hướng vị trí Lý gia đi tới. Phản phất nghênh đón bọn họ cũng không phải là một đám người, mà là một đám con kiến, căn bản cũng không đáng cho bọn họ dời đi ánh mắt tí nào. Thôi Hằng lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn hai người này đi qua ở trước mặt mình, cười nói với Bùi Thanh Thư cùng Huệ Thế bên cạnh, là hai tên thiên nhân. Dân chúng nơi đây quả thật không bằng heo chó. Bùi Thanh Thư khẽ gật đầu một cái, cũng nhìn về phía hai người kia chằng qua, đây cũng nói rõ thế lực Cửu Tử Thiên Môn ở trên Sùng Dương Tinh này quả thật không phải chuyện đùa. Tiên sinh, ta xem phương hướng bọn hắn muốn đi dường như là Lý Gia. Huệ Thế chú ý tới hướng đi của hai gã nam tử mặc hắc bào này. Ngay từ lúc những người dân này quỳ xuống nghênh tiếp, Thôi Hằng cũng đã âm thầm làm phép, tạm thời đem mình cùng Bùi Thanh Thư và Huệ Thế ẩn tàng đi. Cứ như vậy, liền coi như bọn họ đứng ở nơi này lớn tiếng mưu đồ, cũng sẽ không bị người thấy, càng sẽ không bị người nghe thấy. Ừ, hẳn là vậy. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nói với Bùi Thanh Thư, Thanh Thư, còn đi qua xem bọn họ muốn làm gì. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái, có chút mong đợi dò hỏi sư tôn, còn có thể động thủ sao? Con đây là muốn đánh nhỏ chọc tới già. Thôi Hằng khẽ cười nói. Hắc hắc. Bùi Thanh Thư nở nụ cười, coi như là ngầm chấp nhận. Như vậy đi. Có thể động thủ, nhưng ta sẽ không xuất thủ giúp con. Thôi Hằng hơi trầm ngâm nói, trừ phi là con sắp bị đánh chết. Được rồi. Bùi Thanh Thư nghe vậy nhất thời liền hưng phấn lên, sư tôn ngài yên tâm, con sẽ tận lực phòng ngừa cùng thánh giả phát sinh xung đột, coi như là thánh giả cũng đánh không chết con. Thánh giả có thể đánh chết vô cực kim tiên là bởi vì nắm giữ năng lực cưỡng ép tách ra bất tử chân tính. Mà chân thân võ đạo mà Bùi Thanh Thư luyện thành là bất hủ kim tính chân chính, không cách nào bị cưỡng ép tách ra, không tới nguyên anh kỳ căn bản cũng không thể đem hắn hủy diệt. Mặc dù thực lực thánh giả đã vượt qua kim đan đại thành, nhưng khoảng cách với tầng thứ nguyên anh kỳ còn kém rất xa. Bùi Thanh Thư hết sức phấn khởi rời đi, thậm chí đã tha hồ tưởng tượng khoái cảm lúc mình chiến đấu cùng vô cực kim tiên của Sùng Dương Tinh. Tiên sinh, thánh giả là không giết chết hắn, nhưng lại có thể một mực đè ép hắn mà đánh. Huệ Thế thì có chút lo lắng nói, nếu như thánh giả xuất thủ mà nói, ngài sẽ xuất thủ sao? Không biết. Thôi Hằng lắc đầu một cái, mỉm cười nói, dù sao lại không chết được, để cho hắn trong chiến đấu tiến bộ cũng tốt, cái này căn bản chính là phương thức tu luyện của hắn. Huệ Thế không nhịn được vì Bùi Thanh Thư mặc niệm. Đi thôi, cùng ta đi một chỗ. Thôi Hằng vẫy vẫy tay, dưới chân ngay sau đó đạp lên mây. Sau khi Lý Trình về nhà, cũng cảm giác bầu không khí rất kỳ quái. Khắp nơi đều lộ ra một cổ không khí khẩn trương. Chờ sau khi các vị thúc thúc đều trở về, hắn nhịn không được hướng cha hỏi, cha, chuyện gì xảy ra, có phải hay không khoảng thời gian ta rời đi này, trong nhà xảy ra chuyện gì? Đúng là ra một số chuyện. Lý Quyền gật gật đầu, thở dài nói, chẳng qua là cha còn chịu nổi, tiếp đó ngươi liền chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày vạn pháp quy nhất trở thành thánh giả, như vậy hết thảy vấn đề liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Cha, ngài nói như vậy, ta làm sao còn an tâm tu luyện? Lý Trình lắc đầu một cái, trầm giọng nói, lúc trước ta cũng đã hỏi mấy vị thúc thúc, cũng đều không có nói cho ta. Ai? Lý Quyền thở dài, bất đắc dĩ nói, cũng được, chuyện là như vậy. Sau đó, hắn liền đem chuyện Tử Dương bí cảnh nói cho Lý Trình. Lại có chuyện này? Lý Trình nghe vậy nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười vang nói, ha ha ha. Cha, vậy thật là quá tốt, tiên tôn thích chuyện bí mật, ta đang buồn không có cái gì có thể trình dâng đây. Đúng lúc a, trước khi trở về nhà, hắn liền hướng Thôi Hằng hỏi thăm qua có thể hay không nói rõ thân phận của Thôi Hằng với người nhà. Thôi Hằng cho ra đáp án dĩ nhiên là tùy ý, nếu là đã lấy được Thôi Hằng chấp thuận, hắn tự nhiên liền không có gì phải cố kỵ. Lý Quyền chính là nghe đầu óc mơ hồ, vội vàng khoát tay nói, ngươi dừng lại một chút, cái gì tiên tôn, cái gì trình dân. Trình nhi, trăm năm này ngươi ở bên ngoài trải qua cái gì? Ta đều còn chưa hỏi ngươi. Mặc dù hắn không biết mới vừa rồi Lý Trình đang nói gì, nhưng theo bản năng cảm giác thật giống như có điểm gì là lạ. Cha, ngươi hãy nghe ta nói, chuyện là như vậy. Lý Trình cười giải thích, trăm năm trước ta cùng muội muội dò tra được dấu ấn liên lạc của lão tổ tông, liền lái phi toa đi đạo Chu Tinh dò xét. Ở nơi đó chúng ta gặp một vị tiên tôn thần thông quảng đại, thực lực của hắn ta không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có thể nói hắn thật sự là cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Ngươi gặp một vị thánh giả. Lý Quyền ánh mắt sáng lên, giống như trong bóng đêm thấy được một ngọn đèn sáng, vui vẻ nói, ngươi và vị thánh giả này quan hệ thế nào? Không phải là thánh giả, tại sao có thể là thánh giả? Lý Trình liền vội vàng lắc đầu nói, thánh giả căn bản cũng không đủ để hình dung sự cường đại của vị tiên tôn này, ta từng thấy hắn xuất thủ. Còn mạnh mẽ hơn thánh giả. Lý Quyền trực tiếp kinh hô lên, sợ hãi nói, chẳng lẽ là cảnh giới đệ lục đỉnh phong trong truyền thuyết, phần dưới cùng của vạn pháp quy nhất, trên đời lại còn có cường giả loại này tồn tại sao? Ở ngũ cảnh giới, thậm chí cũng không có truyền lưu cảnh giới đệ lục đỉnh phong gọi là gì, càng không biết phải làm như thế nào xưng hô. Ngài là nói tầng thứ chư thánh chi vương. Lý Trình lắc đầu cười nói, không phải, đừng nói là cảnh giới đệ lục tiên giới, coi như là cảnh giới đệ thất tiên giới, sợ rằng cũng không xứng xách giày cho tiên tôn Nga. Hắn ở trên đường tới ngũ cảnh giới đã biết được tất cả tin tức về cảnh giới đại lục tiên giới, thậm chí còn lật xem qua Tử Dương Chân Thuyên Bảo Lục, đối với phương pháp tu luyện cảnh giới đại lục đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Lý Quyền lần này lại trầm mặt, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, cau mày đánh giá Lý Trình, lo lắng nói: con trai, người không sao chớ, có phải hay không trúng phải cái ảo thuật gì? Còn nữa, muội muội đâu, Vi Nhi đi đâu, thế nào không cùng với ngươi đồng thời trở về? Cha, ta tỉnh táo mà. Lý Trình nhất thời không nói gì, tiếp tục nói: ngài nghe ta nói hết, sau khi gặp phải vị tiên tôn này, ta theo hắn đi một chuyến đến cái viên tinh cầu Thái Tổ gia vẫn là kia. Ngài biết không, ngày sau khi ta rời đi, U Minh Thánh Giáo, Tôn gia Thanh Dương Tinh, Trần gia Bạch Cảnh Tinh cùng Vạn Kiếm Thần Tông đều phái phi toa khổng lồ truy lùng đi qua, mưu đồ chiếm đoạt tin tức Thái Tổ gia lưu lại. Khi ta đi theo tiên tôn đến viên tinh cầu kia, ròng rã 16 chiếc phi toa khổng lồ trực tiếp đem viên tinh cầu kia phong tỏa, phi toa của chúng ta cũng bị chặn lại, ngài đoán tiếp theo thế nào? Ngươi không phải là muốn nói cái vị tiên tôn đó đem bọn họ đều đánh bại chứ? Lý Quyền đã hoàn toàn không tin chuyện hoang đường của Lý Trình. Hắc, không phải vậy, ngài không thấy cái cảnh tượng kia, nhất định không tưởng tượng nổi. Lý Trình cười nói: tiên tôn đem viên tinh cầu kia điểm hóa, để cho viên tinh cầu kia thành một tôn tinh thần vô cùng to lớn. Vị tinh thần này so với cả cái tinh cầu còn to lớn hơn, tùy tiện đưa tay liền đem mười mấy chiếc phi toa khổng lồ bắt lại, cũng đem những vô cực kim tiên cùng kim tiên kia đều bắt giữ. Đây tuyệt đối là thực lực vượt qua xa cảnh giới đại lục tiên giới, cái gì thánh giả, thánh vương, cùng vị tinh thần này so sánh đều không khác nào con kiến hôi, không đáng nhắc tới. Mà cường giả như vậy, lại vẹn vẹn chẳng qua là một tôn tinh thần mà tiên tôn tiện tay điểm hóa thôi, ngài suy nghĩ một chút, bản thân tiên tôn phải là cường đại dường nào, lợi hại bực nào. Con Nga, là cha có lỗi với ngươi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe, không cần có áp lực quá lớn. Lý Quyền đã hoàn toàn bối rối, mặt đầy đau đớn muốn an ủi Lý Trình. Hắn đang cho là Lý Trình ở trong 100 năm lưu lạc này gặp cái chuyện gì cực kỳ kinh khủng, đã tinh thần thất thường, nếu không làm sao sẽ nói ra loại lời ngay cả quỷ đều không tin này. Loại cảm giác này giống như là một người cha già thấy con trai vài năm không trở về nhà, hỏi tình huống mấy năm qua. Kết quả con trai nói mình đi theo trưởng hệ hệ mặt trời, thấy vị trưởng hệ này tiện tay liền đem quả địa cầu, sao hỏa trừng trị vậy? Quá hoang đường. Căn bản là không cách nào tin tưởng. Ai? Lý Trình bất đắc dĩ, chỉ đành lật tay lấy ra chiếc phi toa khổng lồ thôi hằng cho hắn mượn kia cha, người xem đây là cái gì? Kiểu như vậy, đây không phải là phi toa thông thường, đây là phi toa khổng lồ. Lý Quyền nhất thời trợn to hai mắt, cả người giật mình một cái, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không thể tin nhìn Lý Trình, kinh nghi bất định nói: vậy ngươi mới vừa nói. Lão gia. Vừa lúc đó, lão quản gia vội vã từ bên ngoài chạy tới, kinh hô: lão gia, không xong, hai gã thiên nhân của Cửu Tử Thiên Môn kia lại tới, hơn nữa lần này bọn họ còn chỉ đích danh phải dẫn đại thiếu gia đi Cửu Tử Thiên Môn. Cái gì? Lý Quyền nghe vậy tức thì giận dữ, cắn răng nói: bọn họ muốn làm cái gì, đầu tiên là nhiều lần ép hỏi chúng ta, bây giờ con ta mới vừa trở về, bọn họ liền muốn mang đi. Thế nào, Lý gia chủ là đối với trưởng môn phái ta có cái gì bất mãn sao? Thanh âm tràn đầy cao ngạo truyền tới. Cùng lúc đó, hai gã thiên nhân của Cửu Tử Thiên Môn kia đi tới, mặt đầy khinh thường nhìn thoáng qua Lý Quyền, ánh mắt lại chuyển hướng Lý Trình, lạnh nhạt nói: ngươi chính là Lý Trình. Không sai. Lý Trình gật đầu, tiến lên một bước, trầm giọng nói: các ngươi muốn làm gì? Không bảo ngươi hỏi, cùng chúng ta đi gặp trưởng môn. Một tên thiên nhân trong đó hừ lạnh nói, hiển nhiên là không đem Lý Trình coi ra gì. Hai tên thiên nhân này dám nói chuyện với vô cực kim tiên như vậy, hiển nhiên là tự tin thân phận đệ tử Cửu Tử Thiên Môn có thể trấn áp Lý Trình, chắc chắn đối phương không dám động thủ. Bùi Thanh Thư đang che giấu thân hình, đi theo phía sau hai người đối với màn này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng cũng có chút cảm thán. Xem ra sự cường đại của cái Cửu Tử Thiên Môn này trên Sùng Dương Tinh là thâm nhập lòng người a, cả thiên nhân cũng dám đối đãi vô cực kim tiên như vậy, không nhìn chênh lệch cảnh giới to lớn. Chẳng qua, như vậy mới có ý tứ, càng lợi hại, lại càng có thể xúc tiến ta tu hành, chỉ hy vọng đừng là một đám công tử bột. Thôi Hằng mang theo huệ thế một đường hướng trời cao bay lên, rất nhanh thì đến trong tầng khí quyển tràn đầy gió mạnh. Nơi này khắp nơi đều là cuồng phong cực kỳ cuồng bạo, hơn nữa nhiệt độ cực thấp, thỉnh thoảng còn có ánh chớp mãnh liệt thoáng qua, bốn phương tám hướng đều có lực lượng tràn đầy hủy diệt đang cuộn trào mãnh liệt, nguy hiểm hơn xa hành tinh có sự sống bình thường. Tiên sinh, pháp lý quy tắc nơi này có chút kỳ quái. Huệ thế trước tiên liền phát giác dị thường, nghi ngờ nói: quá cuồng bạo, nơi này tràn đầy lực lượng cuồng bạo như thế, chung quanh làm sao có thể tạo thành tầng khí quyển? Không chỉ là điểm này, ngôi sao to lớn như vậy, dưới tình huống bình thường cũng không khả năng có sinh mệnh. Thôi Hằng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước, hẳn là có người tiến hành cải tạo pháp lý quy tắc đối với nơi này, hơn nữa một mực đang duy trì. Tiến hành cải tạo pháp lý quy tắc đối với một cái tinh cầu to lớn như vậy. Huệ thế nghe vậy trợn to hai mắt, không thể tin nhìn về mặt đất phía dưới cái này là sức mạnh to lớn bực nào, thật là không tưởng tượng nổi. Nếu mà ngươi muốn nắm giữ, thật ra cũng không khó khăn. Thôi Hằng mỉm cười nói, sau đó bước về phía trước một bước, cất cao giọng nói nếu như đã chú ý tới chúng ta, tại sao không hiện thân gặp mặt? Ai? Chỉ nghe một tiếng thở dài ở trên bầu trời tràn đầy lực lượng cuồng bạo này vang lên, đây là một cái thanh âm vô cùng già nua, thật giống như sắp phải chết. Ngay sau đó lại nghe thanh âm này vô cùng cung kính nói, tiểu thần cung nghênh thượng tiên pháp giá. Lời còn chưa dứt, tầng khí quyển trên bầu trời liền kịch liệt cuồn cuộn, từ chính giữa tách ra một con đường. Cuối con đường này kim quang lấp lóe, như là ẩn chứa một cái thế giới khác, trong đó tràn đầy khí tức cổ xưa mênh mông, giống như là có một tôn tồn tại sống qua vô tận năm tháng ở trong đó. Ngay sau đó, một bóng người từ trong đoàn kim quang này đi ra, kim quang phía sau đó vụt tắt, mảnh bầu trời rộng rãi này cũng khôi phục trạng thái khi trước. Đây là một người lão giả nhìn qua 6-70 tuổi, râu tóc bạc phơ, mặt mũi hiền hòa, cả người mặc trường bào màu trắng, trên người tản ra khí tức vạn pháp vạn đạo đều hợp về một chỗ. Vạn pháp quy nhất, nhưng mạnh hơn xa thánh giả tầm thường. Hẳn là cái gọi là chư thánh chi vương, hoặc xưng là đại thần thông giả, tinh chủ. Tương đương với cảnh giới đệ lục tiên giới đỉnh phong. Đây chính là tinh thần Sùng Dương Tinh, một tôn tinh thần chân chính trưởng thành. Lúc Thôi Hằng đến gần viên tinh cầu này, liền đã phát hiện sự tồn tại của hắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không có đi Lý Gia cùng không có đi Cửu Tử Thiên Môn điều tra tình huống. Muốn hiểu tình huống Sùng Dương Tinh thậm chí là toàn bộ ngũ cảnh giới, không thể nghi ngờ là tìm tinh thần thuận tiện nhất. Nhất là một cái tinh thần đã sống rất lâu. Bất quá, xem bộ dáng hắn bây giờ tự như có lẽ đã là già. Tinh thần cũng sẽ hết thọ suy vong. Thôi Hằng có chút hăng hái mà nhìn tên lão giả này, quan sát một phen nói, ngươi dường như không còn sống lâu nữa. Thượng tiên mắt thần như đuốc. Sùng Dương tinh thần gật đầu một cái, hết sức cung kính nói tiểu thần tuổi thọ đã không tới 300 năm, sắp tiêu tan. Ồ, Thôi Hằng nghe vậy càng phát ra hiếu kỳ, tiếp tục hỏi, người đến nay sống bao nhiêu tuổi? Hồi bẩm thượng tiên, từ khi tự mình sinh ra linh trí, tụ hợp linh lực của tinh thần đời trước luyện thành thần thể tới nay, đã có 47.700 năm. Sùng Dương tinh thần nói. Thôi Hằng như có điều suy nghĩ. Như vậy đến xem, tuổi thọ của tinh thần vượt xa võ giả cảnh giới đệ lục bình thường. Dựa theo Tử Dương Chân Thuyên Bảo Lục ghi lại, sau khi võ giả đột phá tới cảnh giới đệ lục vạn pháp quy nhất, thọ nguyên sẽ chợt tăng. Thánh giả nhiều nhất có thể sống một khoảng 1 vạn năm, không cách nào kéo dài tuổi thọ. Nếu có thể đột phá tới cảnh giới đệ lục đỉnh phong, trở thành chư thánh chi vương, là có thể ở trên căn bản 1 vạn năm tiến hành kéo dài tuổi thọ, nhiều lắm là có thể sống khoảng chừng 1 vạn 5 ngàn năm. Nếu như thời gian dừng lại ở cảnh giới đệ lục đỉnh phong cũng đủ dài lâu, tích lũy sức mạnh đủ nhiều, bước vào cái gọi là đợi chiếu cảnh là có thể thông qua một chút thủ đoạn đặc biệt hoặc là ăn thần dược, kéo dài tuổi thọ tới chừng 2 vạn năm. Đây chính là tuổi thọ cực hạn của cảnh giới đệ lục tiên giới. Mà trước mắt vị tinh thần này lại có thể sống 4 vạn 8 nghìn năm, tuổi thọ không thể bảo là không lâu dài. Dù sao, cho dù là Thôi Hằng bây giờ đã nguyên anh hậu kỳ, cũng bất quá chỉ có 10 mấy vạn năm tuổi thọ thôi. Tuổi thọ tinh thần thật có thể nói là được trời ưu ái. Người mới vừa nói linh lực tinh thần đời trước. Thôi Hằng vừa nhìn về phía Sùng Dương tinh thần, trầm ngâm nói tinh thần như ngươi vậy, nếu là hết thọ chết mất, sẽ sinh ra tinh thần đời kế tiếp. Đúng thế. Sùng Dương tinh thần gật đầu nói tinh thần chỉ cần chân chính lớn lên, cũng sẽ không hoàn toàn chết, sau khi ta biến mất, trôi qua 12 năm, sẽ có tinh thần mới sinh ra. Vị tinh thần mới này sẽ thừa kế tất cả lực lượng của ta, nhưng hắn sẽ không có trí nhớ cùng kinh nghiệm của ta, vì giữ gìn sự tinh khiết của tinh thần mới, ta cũng sẽ không lưu lại cho hắn bất kỳ truyền thừa. Lại chỉ cần 12 năm. Thôi Hằng không khỏi có chút kinh ngạc. Nếu như không phải là trí nhớ cùng kinh nghiệm của tinh thần không thể kéo dài tiếp, đây quả thực là một loại trường sinh bất tử khác. Chẳng qua, ngay cả một chút truyền thừa cũng không lưu lại, điểm này thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Đây là tại sao? Vì sao không lưu truyền thừa? Thôi Hằng hỏi. Là vì để cho tinh thần không đến nỗi bị lạc ở trong kiến thức truyền thừa vô tận, cũng là vì để tinh thần tiếp diễn. Sùng Dương tinh thần ánh mắt bình tĩnh nói không có truyền thừa, tinh thần liền cần thời gian khá dài để phát triển. Ở trong 1 vạn năm ban đầu, tinh thần sơ sinh mặc dù đã thu được sức mạnh, nhưng linh trí còn mông muội, cần dùng thời gian 1 vạn năm để thức tỉnh. Chờ đến sau khi tinh thần thức tỉnh, lại cần 1 vạn năm tới quen thuộc nắm vững sức mạnh của bản thân. Vào lúc này số tuổi thọ đã qua gần một nửa, ở trong 5 tháng khá dài này cũng sẽ hiểu ý nghĩa cùng với chức trách tồn tại của tinh thần. Nếu có truyền thừa tinh thần đời trước lưu lại, tinh thần sẽ lấy tốc độ cực nhanh lấy được đủ loại kiến thức, trong vòng thời gian ngắn liền đi qua con đường 1-2 vạn năm. Biết càng nhiều, sức mạnh cũng liền càng mạnh, cũng liền có thể rất nhanh nắm giữ thủ đoạn rời đi tinh cầu xuất thân. Kể từ đó, lòng tìm tòi thứ không biết liền sẽ càng ngày càng nặng. bí ẩn của một cái tinh cầu rất nhanh thì không cách nào thỏa mãn cái tinh thần mới sinh ra này. Hắn sẽ hướng đi ra tinh không rộng lớn bên ngoài, hy vọng có thể đạt được càng nhiều kiến thức hơn, gặp gỡ càng nhiều thứ không biết hơn. Nhưng khi tinh thần rời đi tinh cầu, bỏ mạng ở bên ngoài, hết thảy liền đều thất lạc vào hư không, hoàn toàn biến mất, linh lực tinh thần cũng không cách nào tái tụ hợp, sẽ không lại sinh ra tinh thần mới. Mà viên tinh cầu này cũng sẽ mất đi tinh thần che chở, bị pháp lý quy tắc vặn vẹo thay đổi khiến nó theo thời gian đổi dời sẽ dần dần trở về hình dáng ban đầu. Nơi này sẽ không lại thích hợp sinh tồn, cuối cùng sẽ biến thành một viên tử tinh to lớn. Về phần tại sao muốn kéo dài sự tồn tại của tinh thần, cái này chính là bản năng sinh mạng. Giống như là sinh mạng thông thường thông qua huyết mạch tới diễn sinh đời sau vậy, phương thức tinh thần diễn sinh đời sau chính là để cho lực lượng của chính mình ở trên người hậu duệ kéo dài tiếp. Thôi Hằng lần nữa rơi vào trầm tư. Sau khi hiểu được tình huống cụ thể của tinh thần, tu vi của hắn có tăng trưởng. Có điều, tinh thần theo đuổi kiến thức tìm tòi thứ không biết, cuối cùng lại có thể đưa đến truyền thừa tự thân đoạn tuyệt, thậm chí là khiến tinh cầu sinh mệnh xuất thân biến mất, điểm này lại để cho hắn sinh lòng cảnh giác. Loại tình huống này trên bản chất chính là tinh thần bị lạc ở trong kiến thức vô tận, từ đó mất đi nhận thức chính xác đối với bản thân, quên mất cội nguồn thân là tinh thần của chính mình. Đời người có hạn tri thức vô hạn, lấy cái có bờ bến để theo đuổi cái không bờ bến, thì nguy lắm vậy. Mặc dù người tu tiên Nguyên Anh Kỳ trên lý thuyết mà nói đã có thể thông qua bất diệt chân linh vĩnh viễn sống tiếp, có vô tận năm tháng để học tập kiến thức tìm tòi thứ không biết, nhưng nếu như một mực mà đi tìm hiểu tất cả thứ không biết, mà không làm ra giám định, tương tự có thể sẽ bị lạc ở trong kiến thức vô tận, quên mục đích căn bản của việc chính mình tìm tòi thứ không biết. Ở lúc tìm tòi không biết, vẫn là phải làm ra phân biệt. Dạng kiến thức gì đối với tu hành của chính mình hữu dụng, dạng kiến thức gì có thể chân chính chuyển hóa thành tích lũy của mình, dạng kiến thức gì lại chỉ là chất dinh dưỡng mang tính chất giai đoạn. Những thứ này đều phải cẩn thận suy nghĩ. Không thể nuốt trọn, không thể sau khi tu vi có tăng trưởng không làm ra sắp xếp. Ở trong nháy mắt khi minh ngộ điểm này, trên người Thôi Hằng chợt hiện ra một cổ khí trong vắt tinh khiết đến cực hạn. Ngay sau đó cái cổ khí này lại hóa thành tầng tầng ánh sáng, đem hắn bao vây lại. Tầng ánh sáng này rõ ràng không có bất kỳ màu sắc, nhưng lại mang tới cho người ta một loại cảm giác bao hàm tất cả màu sắc, huyền diệu cực kỳ, khó có thể dùng lời diễn tả được. Huệ Thế đứng ở bên cạnh Thôi Hằng tại chỗ liền cảm giác hình thể tinh thần của mình bắt đầu thăng hoa cực điểm. Những ràng buộc cảnh giới vốn không thể phá vỡ trong nháy mắt liền bị xông phá. Bất hủ kim tính trong cơ thể hắn kéo dài tới bên ngoài cơ thể một cách tự nhiên, bắt đầu cùng pháp lý đạo vận vô biên tiến hành đan dệt, quy về một chỗ. Chỉ chốc lát sau, cảnh giới của hắn trực tiếp liền thu được đột phá. Cảnh giới đệ lục tiên giới, vạn pháp quy nhất. Ta đây đã đột phá. Huệ Thế trợn mắt hốc mồm, cả người đều bối rối. Hắn đều chưa biết rõ là tình huống gì, bỗng nhiên đã đột phá. Cùng lúc đó, Sùng Dương tinh thần cũng cảm giác trong cơ thể mình xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thân thể tinh thần vốn già yếu sau khi bị tầng ánh sáng trong vắt này soi sáng lại tăng thêm mấy phần sức sống. Điều này làm cho nội tâm hắn thán phục cực kỳ, gần như đều phải hoài nghi tự mình có phải hay không sinh ra ảo giác tuổi thọ của ta, lại kéo dài 3.000 năm. Sùng Dương tinh thần vẻ mặt đầy không tưởng tượng nổi, khó có thể tin nhìn về phía Thôi Hằng, cả người đều đang phát run, run giọng nói đa tạ thượng tiên. Đa tạ thượng tiên. Mà lúc này Thôi Hằng cũng đang tiến hành một lần thăng hoa. Pháp lực trong cơ thể hắn đầu tiên là bành trướng trên phạm vi lớn, lại nhanh chóng co giảm, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, sau đó liền khiến cho pháp lực của hắn trở nên càng tinh thuần. Nguyên Anh bên trong tử phủ ở nơi hoàng cung mở mắt, huy động tay nhỏ non nớt, sắp xếp vô số kiến thức bày ở trước mặt mình, đem chúng nó phân nhóm từng loại, ngưng tụ thành từng đạo quang mang màu sắc khác nhau. Thôi Hằng tham khảo hệ thống mình biết kiếp trước, đem kiến thức chính mình nắm giữ hiện tại chia làm đủ loại khoa mục. Ví dụ như pháp thuật, lịch sử, nhân văn, pháp tắc, tinh không vân vân. Bên dưới mỗi cái khoa mục lại làm ra phân chia càng cặn kẽ. Cứ như vậy, hắn liền xây dựng ra một bộ hệ thống hoàn chỉnh để tổng hợp kiến thức chính mình nắm giữ, từ đó tiến hành phân biệt cụ thể đối với một ít kiến thức cụ thể, cũng có thể luôn rõ ràng điểm yếu cùng sở trường của mình. Có thể nói là một lần đạt được nhiều. Mà xây dựng hệ thống tri thức cũng để cho trạng thái Nguyên Anh phát triển thu được tăng lên trên diện rộng. Tiến độ tu luyện Nguyên Anh hậu kỳ trực tiếp hoàn thành một nửa. Hô. Thôi Hằng nhẹ nhàng phun ra một hơi, kết thúc đốn ngộ mới vừa rồi, sau đó liền phát hiện hai người ở bên cạnh mình cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Mà ngày trực tiếp đưa đến pháp lý đạo vận trên Sùng Dương Tinh bị dẫn dắt ngưng tụ trên diện rộng. Làm cho cả Sùng Dương Tinh phong vân biến sắc. Lư Lăng thành Lý gia. Lý Trình đang cùng hai gã thiên nhân đến từ Cửu Tử Thiên Môn kia giằng co. Hắn đã biết mục đích của Vệ Thành, tự nhiên không có khả năng đáp ứng đi gặp Cửu Tử Thiên Môn, làm thế hoàn toàn chính là tự chui đầu vào lưới. Nhưng hai gã thiên nhân này lại cũng không khả năng bỏ qua cho hắn đơn giản như vậy. Lý Trình, ngươi cần phải biết, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Một tên thiên nhân trong đó trầm giọng nói, trưởng môn chính miệng nói, ngươi nếu là cố ý không theo chúng ta đi, đó chính là đang đối địch với Cửu Tử Thiên Môn, cũng là đang cùng ngài về thành là địch, ta khuyên ngươi chớ có sai lầm. Âm. Đang lúc này, bỗng nhiên có một tiếng vang thật lớn từ trên trời truyền tới, bầu trời vốn sáng ngời trong nháy mắt trở nên đen nhánh. Trong thiên địa gió lớn thổi ào, tầng mây trên bầu trời cuồn cuộn. Màn này làm cho tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay, trợn mắt há hốc mồm mà ngửa đầu nhìn lên trên. Chỉ một thoáng, sắc trời lại sáng choang, cuối cùng vô số đạo quang mang màu sắc bất đồng vắt ngang chân trời, hướng về một phương hướng hội tụ qua. Thời khắc này, không biết bao nhiêu kim tiên, vô cực kim tiên kinh hô thành tiếng. Vạn pháp quy nhất. Có người thành thánh. Thánh tôn mới ra đời, là ai? Lần trước Sùng Dương Tinh xuất hiện dị tượng vạn pháp quy nhất là lúc nào? Rất nhiều người đều không nhớ rõ. Dù sao, bây giờ vị trẻ tuổi nhất bên trong tam đại thánh tôn của Sùng Dương Tinh cũng đã hơn 7.000 tuổi, cách năm tháng hắn chứng đạo đã qua quá lâu. Nhưng đối với bộ dáng dị tượng ghi lại trong điển tịch, lại là bị rất nhiều người đều ghi tạc trong lòng. Vì vậy, khi nhìn đến trên trời có vô số đạo quang mang màu sắc bất đồng chợt hiện, cũng hướng một cái phương hướng giống nhau hội tụ qua, trong lòng những người này cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Thành thánh. Có người tức thì sẽ trở thành thánh tôn. Sùng Dương Tinh tại sau khi nắm trong tay ba vị thánh tôn của Cửu Tử Thiên Môn, U Minh Thánh Giáo, Ôn Hoàng Cung, này rốt cuộc lại có một người thành công vượt qua cái hào rộng như rãnh trời này, bước lên cảnh giới vạn pháp quy nhất. Vào giờ phút này, nguyên khí trong thiên địa đều giống như là sôi trào, khắp nơi đều là từng tràn cảnh tượng muôn vàng hoa thơm rơi xuống, tiên nhạc diễn tấu, hắc ám bốn phương tám hướng cũng đều đã bị ánh sáng pháp tắc chiếu sáng. Mà hạch tâm tầng tầng dị tượng này ngay tại bầu trời lưu lăng thành. Rất nhiều người đều bắt đầu suy đoán có phải hay không hai người vô cực kim tiên trẻ tuổi của Lư Lăng Lý Gia kia đột phá. Nếu quả như thật là như vậy, vậy thì ý nghĩa bắt đầu từ hôm nay, trong vòng thời gian mấy nghìn năm sau đó, Sùng Dương Tinh sẽ là thời đại của hai người kia. Dù sao, bây giờ tam đại thánh tôn đều đã già rồi. Vì vậy, ở trong khi dị tượng xuất hiện, cũng đã có không ít người bắt đầu chuẩn bị lễ trọng, tính toán đợi sau khi dị tượng chứng đạo kết thúc phải đi chúc mừng. Đương nhiên, đây chỉ là cảm thụ của vô cực kim tiên cùng kim tiên. Ba gã thánh giả kia của Cửu Tử Thiên Môn, U Minh Thánh Giáo, Ôn Hoàng Cung liền không phải là tâm tình như vậy. Trụ sở U Minh Thánh Giáo trải rộng Sùng Dương Tinh, nhưng tổng đàn cốt lõi nhất lại là nằm ở Bắc Cực. Nơi đây trong thời gian một năm có nửa năm là hắc ám, lại có sông băng vạn cổ không tan, hiếm hoi tồn tại sinh linh bình thường, chỉ có từng cái u hồn ở khắp nơi du đảng, giống như là đang tuyên bố nơi này là quốc gia tử vong. Cái vị thánh giả U Minh Thánh Giáo kia chính là ngủ say ở nơi này. Truyền thuyết hắn là chúa tể tử vong. Chỉ cần là người hắn muốn giết, không có người nào có thể sống đến ngày hôm sau. Vì không quấy rầy vị thánh giả này ngủ say, coi như là đệ tử U Minh Thánh Giáo, cũng không có bao nhiêu người từng đến nơi này. Cho dù là vô cực kim tiên cũng chỉ cho phép nửa năm đi qua báo cáo một lần. Bây giờ chính là nửa năm vô cùng hắc ám của U Minh Thánh Giáo, khắp nơi đều là một màu đen kịt. Từng cái u hồn ở trên vùng đất băng không có mục đích mà đi lang thang. Bỗng nhiên, vô số đạo ánh sáng màu sắc khác nhau phá vỡ bầu trời mênh mông, lại đem cái buổi đêm vô cùng dài lâu này đều chiếu sáng, phản phất lập tức biến thành ba ngày. Những thứ u hồn này không hề có chuẩn bị, bọn họ mờ mịt ngẩng đầu, nhìn lên quang mang trên trời cao, trong nội tâm theo bản năng sinh ra sợ hãi. Sợ hãi đối với ánh sáng. Nhưng cảm giác thiêu đốt trong trí nhớ cũng không có đánh tới, ngược lại thì có một loại cảm giác như gió xuân ấm áp. Từng cái u hồn đều phát hiện mình chẳng những không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, hồn thể còn rắn chắc thêm không ít, nhất thời liền nhàn hạ mà phiêu đãng khắp nơi. Hoàn toàn coi như những ánh sáng kia như chưa từng xuất hiện. Mà ở chỗ sâu vùng băng nguyên này có một tòa cổ thành toàn thân đen nhánh, u ám cực kỳ. Theo truyền thuyết cái vương cung này là ở niên đại rất xưa lúc trước, do một nền văn minh viễn cổ lưu lại lúc thành lập vương triều ở Bắc Cực, ẩn chứa đại bí mật không tưởng tượng nổi. Trong cung điện trung ương tòa cổ thành này, một cái hòm quan tài bằng băng không biết đóng băng bao nhiêu năm bỗng nhiên rạn nứt, bàn tay xanh trắng cứng ngắc bịch một tiếng liền đem hòm quan tài bằng băng đánh nát. Một người nam tử trung niên vóc dáng khôi ngô, cao hơn 3 mét từ bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khẽ cười nói, có ý tứ, lại có thánh giả mới. Cái phương hướng này, hình như là Lư Lăng Thành đi, nơi đó là địa bàn Cửu Tử Thiên Môn, về thành lão già kia sợ rằng phải nhức đầu, tràn náo nhiệt này, ta nhưng mà không thể bỏ qua a các con, ngủ đủ chứ, bổn tọa mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi đùa. Theo một tiếng gọi này, sông băng vạn cổ không tan bỗng nhiên rạn nứt bể tan tành, hắc khí phóng lên cao bừng bừng, vô số cương thi màu xanh trắng từ bên trong chậm rãi bò ra. Trong nháy mắt liền đứng đầy mảnh sông băng này. Rống. Rống. Vô số cương thi giống như mảnh thú sổng chuồng hướng lên trời phát ra gào thét. Cùng lúc đó, luồng hắc khí bừng bừng kia hội tụ thành mây đen, nâng những cương thi này lên, bay lên bầu trời, đi theo ở sau lưng nam tử trung niên. Ha ha ha. Hôm nay để cho cái tên tiểu thánh giả mới lên cấp này thật tốt nhìn một chút, cái gì gọi là tử vong chúa tể? Cửu tử thiên môn. Vệ Thành vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đệ tử trong môn đưa Lý Trình mang về. Hắn chút nào cũng không lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sùng Dương tinh lớn như vậy, ngoài trừ hai tên thánh giả còn lại, không có người nào can đảm dám nói một chữ không với Vệ Thành hắn. Vô Cực Kim Tiên có mạnh đến đâu, cũng chẳng qua chỉ là cảnh giới đệ ngũ tiên giới, cùng thánh giả cảnh giới đệ lục tiên giới so sánh, có khác nhau trời vực. Chỉ cần Lư Lăng Lý gia đầu óc không xảy ra vấn đề, liền tuyệt không dám công khai làm trái lời hắn. Nhưng theo dị tượng trên trời xuất hiện, sắc mặt của hắn thoáng cái thì thay đổi. Cái phương hướng này là Lư Lăng Thành. Vệ Thành trực tiếp liền xông ra ngoài, không thể tin nhìn bầu trời, điều này sao có thể, chẳng lẽ là thằng nhãi con Lý Trình đột phá? Không có khả năng, hắn mới hơn 700 tuổi. Hắn từ trước đến giờ tự xưng là kinh tài tuyệt diễm, chính là thiên tài vạn năm không có một người, cũng là dùng thời gian ước chừng gần ngàn năm mới tu luyện đến cảnh giới vạn pháp quy nhất. Giỏi mắt toàn bộ ngũ cảnh giới, ngược dòng thời gian 10 vạn năm, cũng không có ai có thể bàn luận ngang hàng với hắn về tốc độ tu luyện. Bây giờ lại xuất hiện một tên thánh giả hơn 700 tuổi. Nhất là đây là người của Lý gia hắn một mực ngấp nghé. Vệ Thành vô luận như thế nào đều không thể chấp nhận. Quá trình thánh giả chứng đạo cũng không phải là không thể đảo ngược, chỉ cần ngăn cản vạn pháp vạn đạo hợp nhất về một chỗ là có thể để cho hắn chứng đạo thất bại. Hắn nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói nhỏ, tuyệt đối không thể để cho Lý gia xuất hiện thánh giả, tuyệt đối không thể. Lần này, Vệ Thành là thật hoảng rồi. Ở trong lòng của hắn, ai cũng có thể trở thành thánh giả, chỉ có Lư Lăng Lý gia không được, Lý Trình càng không được. Bởi vì, trong tay Lý Trình vô cùng có khả năng nắm giữ đường tắt bước vào vạn pháp quy nhất đỉnh phong, một khi để cho hắn trở thành thánh giả, cái ngũ cảnh giới này thì có thể xuất hiện một vị chư thánh chi vương. Một vị vương đứng ở trên đầu tất cả thánh giả. Tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Lý Trình, ngươi đừng mơ tưởng chứng đạo thành công. Vệ Thành cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, trực tiếp bay lên trời, hướng phương hướng Lư Lăng Thành bay đi. Ôn Hoàng Cung. Nơi này nằm ở bên trong núi sâu rất hiếm dấu chân người, chỗ sâu trong thập vạn đại sơn Nam Cương, giữa vô số cỏ cây vần quanh, chính là nơi ở của cái tiên môn nắm giữ môn võ học bệnh dịch này. Dị tượng huệ thế đột phá đến cảnh giới vạn pháp quy nhất gần như trải rộng khắp toàn cầu, vô số đạo ánh sáng kia tự nhiên cũng bay đến bên này, để cho đông đảo đệ tử Ôn Hoàng Cung trở nên thán phục. Trước chính điện Ôn Hoàng Cung, đứng đó một nữ tử xinh đẹp chừng 30 tuổi. Khuôn mặt nàng cân đối, mắt mi như vẽ, vóc người đẩy đà, mặn mà mê người, trên người mặc là phong cách Nam Cương, vải vóc cực ít, chỉ che phủ bộ phận nhạy cảm. Đây là một trong 6 đại trưởng lão Ôn Hoàng Cung, tên là Lan Tháp, chủ quản siêu tầm thiên hạ đại sự, cùng tùy thời điều chỉnh phương hướng phát triển của Ôn Hoàng Cung. Sau khi nhìn đến ánh sáng đạo vận trên bầu trời, Lan Tháp không chút do dự chạy tới đầm vạn độc chỗ sâu Ôn Hoàng Cung, một mực cung kính lễ bái hành lễ nói, trưởng giáo, có dị tượng thành thánh xuất hiện, chúng ta nên làm cái gì? Một vị thánh giả mới xuất hiện, ắt sẽ đánh vỡ thăng bằng gìn giữ đã lâu trên Sùng Dương Tinh, Ôn Hoàng Cung nhất định phải sớm tính toán mới được, nếu không rất có thể sẽ bị thế lực khác liên thủ chèn ép. Không cần làm gì. Thanh âm của trưởng giáo Ôn Hoàng Cung từ đầm vạn độc truyền tới, trầm giọng nói, trăm năm trước, Diệp Hàn là theo chân huynh muội hai người Lý Trình mà đi. Liền trước đây không lâu, Diệp Hàn chết, dù Thiên Ôn cũng bị hủy diệt, đây chính là thánh binh ngay cả thánh giả đều không cách nào phá hủy, sau lưng cái tên Lý Trình kia có đại nhân vật không thể trêu chọc. Chúng ta không cần làm gì, hiểu chưa? Vâng, trưởng giáo. Lan Tháp gật đầu kêu, trong lòng nhưng là cảm giác hết sức không tưởng tượng nổi. Nàng còn chưa từng thấy loại thái độ này của trưởng giáo. Với lại nghe giọng nói kia, dường như còn có sợ hãi nồng đậm. Đây không khỏi cũng quá ly kỳ, trưởng giáo lại còn sẽ cảm thấy sợ hãi, thật sự là để cho người khó tin. Bất quá, nàng mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không dám thật đi điều tra. Ngay cả thánh giả như trưởng giáo đều sợ hãi như vậy, chính mình một vô cực kim tiên nho nhỏ đi điều tra, há chẳng phải là đang tìm cái chết? Vẫn là mạng trọng yếu. Huệ Thế nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình chẳng qua là trong lúc lơ đãng đột phá bình cảnh một cảnh giới, liền dẫn phát một trận rối loạn to lớn như vậy. Hắn bây giờ đã cảm thấy có rất nhiều luồng khí tức cường đại đang hướng bên này bay tới. Những khí tức này tính chất khác nhau, nhưng đều hết sức cường đại, thậm chí còn có hai luồng rõ ràng cho thấy là khí tức tầng thứ thánh giả. Cảm giác như thế nào? Thôi Hằng chỉ thiên địa dị tượng còn đang khuấy động phía dưới, khẽ cười nói, bọn họ khẳng định không biết ngươi đã hoàn thành đột phá. Dựa theo kinh nghiệm của võ giả Sùng Dương Tinh ngày trước mà nói, lúc bắt đầu đột phá cảnh giới sẽ sinh ra dị tượng, chờ đến sau khi dị tượng biểu hiện xong mới xem như chân chính trở thành thánh giả. Nhưng Huệ Thế thì bất đồng. Bản chất bất hủ kim tính chất cao hơn bất tử chân tính, đang dệt pháp lý đạo vận cũng so với bất tử chân tính càng nhẹ nhõm nhanh nhẹn, cho nên lúc Huệ Thế hoàn thành đột phá, dị tượng chứng đạo vừa mới bắt đầu. Tiên sinh, ngài chớ có giễu cợt ta. Huệ Thế cười khổ nói ta hiện tại cũng không biết ta là thế nào đột phá, chỉ cảm thấy hình như là đứng ở bên người ngài chốc lát, liền thành thánh. Không hiểu thế nào đột phá, rất đơn giản, chờ lát nữa đánh một trận là được. Thôi Hằng khẽ cười nói võ giả tu hành, không có vấn đề gì mà đánh một trận không giải quyết được, nếu như có, thì hai trận. À, Huệ Thế nghe vậy nhất thời sững sờ, suy nghĩ qua cảm thấy lời này rất có đạo lý, vì vậy Thuận Thế hỏi, ta đây có thể hạ tử thủ sao? Có thể hay không đánh chết, xem thực lực ngươi. Thôi Hằng gật đầu mỉm cười nói ta sẽ không quản. Được. Huệ Thế vô cùng nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, cơ thể hơi phát run, đây là đang hưng phấn, hắn thầm nghĩ trong lòng quá tốt, hôm nay rốt cuộc lại có cơ hội làm đao của tiên sinh. Cùng lúc đó, chân trời cũng có hai tia sáng nhanh chóng mà tới. Một cái thật giống như khói đen vô biên vô tận. Một cái là quang mang màu xanh quá sức tinh thuần. Chính là giáo chủ U Minh Thánh Cao Thủ Tâm, cùng với trưởng môn Cửu Tử Thiên Môn Vệ Thành. Hai gã thánh giả vạn pháp quy nhất. Thanh thế Cao Thủ Tâm bay tới cực kỳ to lớn. Ở phía sau hắn khói đen bừng bừng bay theo, kéo dài mười mấy dặm không dứt, phía trên tất cả đều là cương thi màu xanh trắng, tản ra mùi hôi thối cực kỳ đậm đà, trong nháy mắt liền để cho hơn nửa tòa Lư Lăng Thành trở nên hôi thối vô cùng. Những mùi hôi thối này nương theo khí tức tử vong mà tràn ngập ra, để cho vô số võ giả bên trong Lư Lăng quận thành đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, theo bản năng quỳ lạy ở trên mặt đất. Tu vi càng cao, nội tâm lại càng sợ hãi. Bởi vì, bọn họ đều vô cùng rõ ràng cái dị tượng bây giờ này là chuyện gì xảy ra, cũng đều biết cái khói đen bừng bừng cùng cái mùi hôi thối cực kỳ này là chuyện gì xảy ra. Tử vong chúa tể đến rồi. Cái vị tử vong chúa tể ngủ say ở vùng địa cực, thường xuyên không thấy ánh mặt trời lại cũng bị kinh động. Ngay cả vệ thành đều không nghĩ tới Cao Thủ Tâm sẽ đến. Hai người đều dừng ở trên bầu trời, mặt đối mặt ngóng nhìn đối phương. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Nhưng ta nghĩ rằng ngươi sẽ đến. Cao Thủ Tâm cùng vệ thành gặp nhau ở giữa trời cao, hai bên sắc mặt đều rất lạnh, song phương lẫn nhau thấy ngứa mắt rất nhiều năm. Ba vị thánh giả trên Sùng Dương Tinh, nói dễ nghe một chút là tạo thế chân vạc, thật ra thì chính là ba kẻ thù không đội trời chung, đều hận không thể để đối phương ngày mai liền chết. Ngươi tới làm gì? Vệ thành vô cùng cảnh giác nhìn Cao Thủ Tâm. Ở trong ấn tượng của hắn, cái tên gia hỏa xưng là tử vong chúa tể mặc dù thực lực không tính là quá mạnh, nhưng cực kỳ khó dây dưa. Nhất là đám cương thi hình như là mãi mãi cũng giết không hết kia. Mấy ngàn năm trước, lúc Cao Thủ Tâm mới vừa chứng đạo, đã từng cùng cái vị thánh giả kia của Ôn Hoàng Cung phát sinh qua một trận đại chiến. Lúc đó Cao Thủ Tâm ngay cả mặt mũi đều không lộ, liền để cho bầy cương thi vô cùng vô tận bò đầy thập vạn đại sơn Nam Cương, khắp nơi gặm ăn linh vật hoa quả. Số lượng như vậy, coi như là thánh giả ngày đêm không ngừng mà giết, đều là không giết xong. Cuối cùng trưởng giáo Ôn Hoàng Cung chỉ có thể thỏa hiệp, tạm nhận hạ phong. Dĩ nhiên là bởi vì nghĩ rằng ngươi sẽ đến, cho nên ta mới có thể tới. Trên mặt Cao Thủ Tâm một mực nở nụ cười ta biết ngươi muốn làm gì, cái này với ta mà nói nhưng là cơ hội tốt. Ngươi muốn giúp Lý gia. Trong mắt của vệ thành nổi lên sát ý, trầm giọng nói ngươi muốn lôi kéo cái tên thánh giả mới của Lý gia, cùng hắn tạo thành liên minh. Ngươi cảm thấy thế nào? Cao Thủ Tâm nụ cười không giảm, hắc khí bừng bừng phía sau hắn tiếp tục lan tràn, vô số cương thi trên không trung vây tới, đem vệ thành vây ở chính giữa. Đáng ghét. Vệ thành cắn răng nghiến lợi, đè nén lửa giận trong lòng Cao Thánh Tôn, ta với ngươi không thù không oán, cần gì phải cùng ta đối nghịch. Hắn vạn lần không ngờ, Cao Thủ Tâm sẽ vào lúc này tự nhiên đâm ngang, lại muốn giúp cái tên thánh giả mới của Lý gia. Mắt thấy dị tượng chứng đạo sắp hoàn thành, trong lòng vệ thành càng nóng nảy, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là làm ra cam kết. Cao Thánh Tôn, chỉ cần ngươi hôm nay không ngăn cản ta, từ nay về sau Cửu Tử Thiên Môn ta cùng U Minh Thánh Giáo ngươi chính là đồng minh. Chúng ta liên hợp lại đồng thời đối phó Ôn Hoàng Cung, đem cái lão độc vật đó hoàn toàn trấn áp. Đến lúc đó Sùng Dương Tinh chính là mỹ nhân của riêng ngươi ta, không phải sung sướng sao? Ha ha ha, vệ thánh tôn mắt cao hơn đầu lại cũng chịu cùng cổ tử thi như ta hợp tác. Cao Thủ Tâm nghe vậy cười to nói ban đầu lúc ta chứng đạo, ngươi không phải là công khai nói ta là tử thi dị loại, không xứng xưng tôn. Cao Thủ Tâm, đừng ép ta động thủ. Vệ thành nhìn không được nghiêm nghị quát lên, hắn lại nhìn một chút dị tượng trên bầu trời, nội tâm sốt ruột cực kỳ. Cái dị tượng chứng đạo này liền sắp hoàn thành rồi a, một khi dị tượng chứng đạo hoàn thành, thánh giả mới vừa ra đời, thế cục Sùng Dương Tinh thậm chí là thế cục toàn bộ ngũ cảnh giới đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thánh giả đang xen vạn pháp vạn đạo, có sức ảnh hưởng cực mạnh đối với thiên địa vạn vật. Bây giờ vệ thành trong lòng sốt ruột cực kỳ, dĩ nhiên là ảnh hưởng thiên địa nguyên khí chung quanh, để cho dân chúng trong thành cảm thấy cực độ áp lực, thậm chí có cảm giác hít thở không thông. Lại thêm bầy cương thi của Cao Thủ Tâm mang đến cảm giác áp bách, người bên trong Lưu Lăng Thành gần như đều sắp tinh thần hỏng mất, vô luận là dân chúng bình thường hay là võ giả, đều khó có thể chịu đựng loại áp lực này. Mặc dù bọn họ đều không nghe được hai gã thánh giả trên bầu trời đang nói gì, nhưng hiện tại bầu không khí ở trong thiên địa kìm nén như vậy, liền để cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác chính mình khả năng sắp đối mặt thánh chiến. Thánh chiến liền ý nghĩa tử vong. Nếu như hai vị thánh tôn này xảy ra chiến đấu, Lư Lăng Thành nhất định sẽ bị đánh thành đống đổ nát, căn bản cũng không có loại khả năng thứ hai. Tất cả mọi người trong thành đều phải chết. Bất quá, trong khu nhà Lý gia, bầu không khí thì có chút quỷ dị. Lý Trình, Bùi Thanh Thư đều là vô cực kim tiên, Lý Quyền một bên là kim tiên, hai gã đệ tử cửu tử thiên môn muốn phải mang Lý Trình đi là thiên nhân. Võ giả đạt tới cái cảnh giới này, năng lực cảm nhận đều đã cường đại đến trình độ nhất định. Mà vị trí hiện thời của cao thủ tâm cùng vệ thành lại không tính là quá cao, cho nên bọn họ cũng có thể nghe được nội dung hai người nói chuyện. Chẳng qua là cái nội dung này làm cho bọn họ có chút sững sờ. Nhất là bản thân Lý Trình. Ta lúc nào chứng đạo trở thành thánh nhân? Lý Trình vẻ mặt sững sờ mà chỉ chính mình, mề màng nói ta làm sao lại không biết. Vệ thánh tôn tưởng cái vị bây giờ chứng đạo kia là ngươi. Lý Quyền ngược lại có vài phần hiểu ra, gật đầu nói vào lúc này có khả năng nhất ở Lư Lăng Thành chứng đạo đúng là ngươi, trừ ngươi ra, còn có thể là ai? Hai gã thiên nhân cửu tử thiên môn kia là có chút không biết làm sao. Tình huống này bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi có thể ứng đối của bọn họ. Có lẽ là huệ thế. Bùi Thanh Thư bỗng nhiên hiện ra thân hình, không tiếp tục ẩn giấu, thần sắc hắn cổ quái ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói ta đây là bỏ lỡ một đợt cơ duyên lớn a, hắn không có dấu hiệu nào hiện thân như vậy, nhất thời liền làm mấy người bên cạnh sợ ngây người. Lý Quyền cảnh giác không thôi mà nói, ngươi là người nào, lẻn vào nhà ta khi nào? Hóa ra là Thanh Thư, là tiên tôn phái ngươi qua đây. Lý Trình thì rất là kinh hỉ, cười giải thích với Lý Quyền bên cạnh cha, đây là đệ tử của tiên tôn, tuổi hơn 200 đã là vô cực kim tiên. Vô cực kim tiên hơn 200 tuổi. Lý Quyền nghe vậy mặt lộ vẻ hoảng sợ, có chút khó tin mà nhìn về phía Bùi Thanh Thư, vô cực kim tiên trẻ tuổi như vậy vạn cổ hiếm thấy a. Hai gã thiên nhân cửu tử thiên môn kia lần nữa trầm mặt. Thánh chiến sắp bùng nổ, nơi này lại có hai tên vô cực kim tiên, chính mình phải làm gì? Xem tình thế bây giờ này, bằng vào danh tiếng cửu tử thiên môn, sắp không đè ép được a. Thanh Thư, bây giờ là tình huống gì vậy? Lý Trình không nhịn được hướng Bùi Thanh Thư hỏi, huệ thế cùng tiên tôn đi làm cái gì? Ta cũng không biết. Bùi Thanh Thư lắc đầu một cái, sau đó nhìn hướng bầu trời bất quá, hẳn rất nhanh liền có thể biết. Ông. Vừa lúc đó, cái gọi là dị tượng chứng đạo sắp kết thúc. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh rung động to lớn, giống như là đem vạn pháp vạn đạo đều chấn động rung rẩy, trong cùng một lúc truyền vào trong tai tất cả sinh linh trên Sùng Dương Tinh. Có người cảm giác được sảng khoái tinh thần, cả người chợt tỉnh táo lại, cũng có người cảm giác hoa mắt váng đầu, giống như là trong đầu gặp đả kích trầm trọng nào đó. Đây là Thôi Hằng ra tay. Hắn vận dụng một tia lực lượng tinh thần không đáng kể, trong nháy mắt liền tiến hành một lần lễ rửa tội thần hồn đối với tất cả sinh linh trên Sùng Dương Tinh, để cho bọn họ không đến nỗi đắm chìm trong hoảng hốt và kinh hãi của dị tượng. Chẳng qua là bởi vì trạng thái tinh thần của mỗi sinh linh bất đồng, sinh ra phản ứng bất đồng mà thôi. Loại lễ rửa tội thần hồn này là vô cùng tự nhiên, gần như không có bất kỳ vết tích nhân tạo, trực tiếp liền bị coi là bộ phận đặc thù của lần dị tượng chứng đạo này. Nhưng hai gã thánh giả cao thủ tâm cùng vệ thành lại mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng. Đây cũng là Thôi Hằng cố ý để cho bọn họ cảm giác được. Hai người ngay lập tức liền ngưng cãi vã, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh nghi bất định. Cùng lúc đó, ở trung ương dị tượng chứng đạo còn chưa kết thúc, bỗng nhiên liền sáng lên một đạo kim quang vô cùng sáng chói, tiếp đó chiếu sáng thiên địa vạn vật. Đạo kim quang này tràn đầy khí tức thần thánh, trong mơ hồ còn có thể từ bên trong nghe được từng trận rồng gầm, phản phất là có một con cửu thiên thần long ẩn núp ở bên trong kim quang. Ngay sau đó, chỉ thấy một bóng người từ trong kim quang chậm rãi đi ra. Đây là một người tuổi trẻ nhìn hơn 20 tuổi, quanh người hắn cuốn quanh chín con thần long màu vàng, đứng ở trên trời thật cao, trông xuống phía dưới, như là một tôn long thần chúa tể hết thảy. Hắn là thánh giả, nhưng khí tức uy áp trên người lại mạnh hơn xa bất kỳ thánh giả, thật là giống như là tồn tại đứng ở một tầng thứ khác cao hơn. Chính là Huệ Thế. Ở trong nháy mắt khi cao thủ tâm cùng vệ thành thấy Huệ Thế, trong nội tâm không hẹn mà cùng sinh ra một cái cảm giác cái tên vạn pháp quy nhất này, chẳng lẽ là giả hay sao? Huệ Thế mang lại áp lực cho bọn họ thật sự là quá lớn. Đây căn bản là không giống như là một tên thánh giả mới vừa tấn thăng. Quá mạnh mẽ. Hơn nữa người này là ai, tại sao không phải là Lý Trình? Đây là cường giả từ nơi nào nhô ra, hắn lúc nào tới Sùng Dương Tinh, vì sao lại ở Lư Lăng Thành đột phá? Vệ thành cùng cao thủ tâm lúc này đều trở nên đầu óc mơ hồ. Có chút không biết rõ tình huống. Ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này? Vệ thành nhìn chằm chằm Huệ Thế, trầm giọng hỏi. Mặc dù khí thế uy áp trên người Huệ Thế vô cùng cường đại, nhưng hắn vẫn không cho là mình sẽ yếu hơn đối phương, thực lực mạnh yếu cũng không phải là chỉ nhìn khí thế uy áp. chỉ cần không có chênh lệch cảnh giới trên bản chất, chỉ cần song phương đều là thánh giả, liền không thể nghiền ép đối phương. Võ công chiêu thức, thần thông bí pháp, thánh binh bảo vật đều có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Huệ Thế ở giữa trời cao, mắt nhìn xuống hai người, cũng không trả lời lời nói của Vệ Thành. Ánh mắt của hắn quét qua cao thủ Tâm cùng đám cương thi liếc nha liếc nhít kia, cuối cùng lại rơi vào trên người Vệ Thành, nhàn nhạt nói, ta phụng lệnh tiên sinh, đến tìm hai vị kiểm chứng tu hành, xin hai vị toàn lực ứng phó, tránh cho bị ta đánh chết. Đối với hai người này, Huệ Thế cũng là làm ra phân biệt, Vệ Thành có thể giết, cao thủ Tâm thì là bắt là được. Mặc dù cao thủ Tâm là tới giúp Lý Trình, nhưng mang theo nhiều cương thi tới như vậy, nhìn qua liền không giống như là người tốt lành gì, vẫn là trước bắt mới tốt. Vệ Thành cùng cao thủ Tâm dù sao cũng là thánh giả lâu năm, chúa tể sùng dương tinh mấy ngàn năm, làm sao chịu được một người ngoại lai khiêu khích như vậy? Thật can đảm. Nhận lấy cái chết. Trên bầu trời, mây nhạt gió nhẹ. Thôi Hằng nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó liền không để ý tới nữa, ngược lại nhìn về phía sùng dương tinh thần đối diện, mỉm cười nói, lão tiên sinh, cùng ta giảng một chút chuyện về tam đại tiên môn này đi. Không dám nhận, không dám nhận, thượng tiên chớ có gọi tiểu thần là tiên sinh. Sùng dương tinh thần cuốn quyết hành lễ nói, có thể vì thượng tiên nói rõ là vinh hạnh của tiểu thần, thượng tiên muốn tiểu thần nói từ đâu? Thánh giả cửu tử thiên môn cùng U Minh thánh giáo đều tới rồi. Thôi Hằng nhìn một chút phía nam, mỉm cười nói, liền từ Ôn Hoàng cung bắt đầu đi. Cái chiếc chìa khóa kỳ dị này chính là phát hiện ở trong thánh binh Ôn Hoàng cung. Ôn Hoàng cung a, đây là một môn phái kỳ quái. Sùng Dương tinh thần suy tư chốc lát, hướng Thôi Hằng giải thích nói, 12 vạn năm trước Ôn Hoàng cung đến nơi này, thời đó tinh thần còn chưa phải là ta, chuyện vô cùng xa xưa, ta đã khó mà biết được, xin thượng tiên thứ lỗi. Bất quá, qua thời gian lâu dài luôn có thể hiểu được một chút sự tình trước đây, nghe nói cái Ôn Hoàng cung này trước khi đi tới Sùng Dương tinh, vốn là chúa tể một phương đại giới, thánh giả đông đảo. Sau đó chỗ đại giới bọn họ ở gặp kiếp nạn, mới bị ép di chuyển đến Sùng Dương tinh, lúc đó Sùng Dương tinh còn chỉ có một vị thánh giả, căn bản vô lực đối phó Ôn Hoàng cung. Ở trong đoạn thời gian 12 vạn năm trước đến 9 vạn năm trước đó, Sùng Dương Tinh hoàn toàn là thiên hạ của Ôn Hoàng Cung, không có bất kỳ thế lực có thể cùng bọn họ đánh đồng so sánh. Nhưng đổi dời theo thời gian, thánh giả Ôn Hoàng Cung từng vị hết thọ tọa hóa, thánh giả mới lên cấp cũng dần dần giảm bớt, lại có thánh giả mới của thế lực khác xuất hiện, thế thống trị của Ôn Hoàng Cung mới dần dần bị đánh vỡ. Từ đó về sau, thế sự biến đổi, Ôn Hoàng Cung cũng trải qua mấy lần thăng trầm, nhưng vẫn luôn tồn tại, không giống rất nhiều truyền thừa cổ xưa ở sau khi thánh giả biến mất liền nhanh chóng sa sút. Ở dưới sự giải thích của Sùng Dương Tinh Thần, Thôi Hằng dần dần biết tình huống Ôn Hoàng Cung, hơn nữa nhân tiện biết thêm không ít chuyện về Sùng Dương Tinh. Đây là một cái môn phái chuyên môn tu luyện võ công kỳ lạ cổ quái. Võ công Ôn Hoàng Cung lực sát thương trực tiếp không mạnh, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể khiến người ta nhiễm sức mạnh bệnh tật kỳ dị. Võ giả cấp bậc thánh giả thậm chí có thể để cho thánh giả cùng cảnh giới bị bệnh liệt giường, hết sức kinh khủng. Nhưng mà, đây cũng không phải là toàn bộ võ học của Ôn Hoàng Cung. Ngoài trừ để cho người nhiễm bệnh, còn có vô số thủ đoạn trị bệnh cứu người. Cũng chính bởi vì như vậy, Ôn Hoàng Cung thân là môn phái từ bên ngoài đến, mới có thể bị người trên Sùng Dương Tinh nhanh chóng tiếp nhận. Đương nhiên, cũng có một chút chuyện để cho thế nhân khó mà tiếp nhận, đó chính là Ôn Hoàng Cung thích dùng người để thí nghiệm võ công cùng dược vật của bọn hắn, quá trình gọi là vô cùng tàn nhẫn. Lúc ban đầu trong thời gian mấy vạn năm, sức ảnh hưởng của người của Ôn Hoàng Cung còn không có biến mất, truyền thừa cũng tương đối hoàn chỉnh, ở phương diện thí nghiệm người sống còn hơi nhẹ tay. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, lực ảnh hưởng của người cũng biến mất, cùng với trong mấy lần thăng trầm, bộ phận truyền thừa bị thất lạc, để cho Ôn Hoàng Cung ở phương diện thí nghiệm người sống càng phát ra không chút thu liễm, gần như trở thành ma đạo. Đến thời điểm 3 vạn năm trước, Ôn Hoàng Cung đã phát triển đến mức độ mọi người sợ như bò cạp. Lúc đó còn không có U Minh Thánh Giáo, ngoại trừ Ôn Hoàng Cung ra, còn có hai cái thế lực có thánh giả, một cái chính là Cửu Tử Thiên Môn, một cái khác chính là một cái hoàng triều khổng lồ, hoàng đế chính là thánh giả. Hai thế lực lớn cộng lại có hai gã thánh giả, nhưng khi đó Ôn Hoàng Cung chính mình thì có ba gã thánh giả, hoàn toàn có thể chế trụ hai cái thế lực lớn này. Hơn nữa, trải qua mấy vạn năm tự do phát triển, Ôn Hoàng Cung ở phương diện thí nghiệm người sống đã đạt đến mức độ gần như điên cuồng. Rất nhiều đệ tử Ôn Hoàng Cung thậm chí bắt đầu bắt võ giả đại phái, thậm chí là thành viên hoàng thất tiến hành thí nghiệm, chỉ vì nghiên cứu ra biện pháp không cần bất tử chân tính cũng có thể luyện thành bất tử chi thân. Cửu Tử Thiên Môn cùng hoàng triều thời đó tự nhiên không thể tiếp nhận loại chuyện này. Vì vậy, đại chiến bộc phát. Cuộc chiến đấu này cơ hồ đánh trời long đất lở, sơn hà vỡ vụn. Cuối cùng nếu như không phải là Sùng Dương Tinh thần giáng thế hòa giải, phỏng chừng phải đem văn minh Sùng Dương Tinh hoàn toàn đánh nát. Nhưng dù cho chiến tranh ngưng rồi, tạo thành ảnh hưởng cũng cực kỳ to lớn. Sau khi chiến đấu không lâu, cái hoàng triều khổng lồ đó tan vỡ, hoàng đế hết thọ tọa hóa, từ đó về sau bên trên Sùng Dương Tinh liền cũng không có lại xuất hiện chính thể quốc gia.

trực tiếp đem người từ phương xa mời tới. Cùng lúc đó, bên trong Ôn Hoàng cung nằm ở Thập Vạn Đại Sơn Nam Cương. Tháp Lan bỗng nhiên thấy một cái bàn tay khổng lồ màu vàng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên trời, hơn nữa trong nháy mắt đã đột phá toàn bộ lá chắn phòng ngự nơi này, chạy thẳng tới Ôn Hoàng cung mà đi, đơn giản là dễ như bẩn. Đây là cái gì? Tháp Lan kinh ngạc không thôi mà nhìn hướng bầu trời, nàng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Bất quá, nàng rất nhanh thì biết. Chỉ thấy cái bàn tay khổng lồ không biết từ đâu đến này ở sau khi đi tới bầu trời Ôn Hoàng cung, liền không chút do dự hướng phía dưới tóm tới. Hơn nữa còn là trực tiếp chọc tới đầm vạn độc ở chỗ sâu nhất. Lúc này, trưởng giáo Ôn Hoàng cung đang điều hòa lực lượng cơ thể trong đầm vạn độc bỗng nhiên cảm giác trong lòng mình trở nên kích động, theo bản năng rùng mình một cái. Cảm giác sợ hãi nồng đậm không hiểu vì sao dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Trưởng giáo Ôn Hoàng cung trong lòng nghi ngờ, thầm nói ta vì sao lại cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ là bởi vì Lư Lăng Thành bên kia? Vừa lúc đó, chỉ nghe phía trên truyền đến một tiếng vang thật lớn, bàn tay khổng lồ màu tím vàng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp vươn vào đầm vạn độc, đem cái tên trưởng giáo Ôn Hoàng cung này vớt ra. Tình huống gì? Đây là cái tình huống gì? Bầu trời Lư Lăng Thành. Chính mình lại bị người trong nháy mắt từ trong Ôn Hoàng cung cách mấy vạn dặm bắt tới nơi này. Đây là dạng thần thông gì? Đây là sức mạnh to lớn bực nào? Cũng chính là vào lúc này, Thôi Hằng đi tới, chỉ phía dưới, mỉm cười nói, có thể hay không giúp ta giải thích một chút phương thức chiến đấu của U Minh Thánh Giáo? Ngươi là? Khí thế Thôi Hằng mới vừa ra tay, còn lưu lại chưa tản đi. Chỉ một điểm này cũng đủ để đem một tên thánh giả dọa sợ đến hồn phi phách tán, trực tiếp mất đi tất cả tâm tư phản kháng. Càng không cần phải nói hắn mới vừa rồi là trực tiếp cách không đem người từ mấy vạn dặm bên ngoài bắt tới. Bất quá, trưởng giáo Ôn Hoàng cung dù sao cũng là thánh giả lâu năm, xưng tôn mấy ngàn năm, cho dù lòng tràn đầy sợ hãi, vẫn miễn cưỡng có thể giữ trấn định, dùng khóe ánh mắt xéo qua quan sát chung quanh. Sau đó, hắn liền vui mừng trong lòng, vội vàng hướng Sùng Dương Tinh Thần bên cạnh hành lễ nói, Tinh Tôn, hóa ra ngài cũng ở nơi đây a Tinh Tôn. Trong lòng hắn vị tồn tại đại lục cảnh đỉnh phong này chính là một trong những cường giả mạnh nhất của vạn giới tinh không, áp đảo phía trên hết thảy thánh giả. Cái người tuổi trẻ đem chính mình chọc tới này có mạnh đến đâu, chắc nhiều lắm là cùng Sùng Dương Tinh Thần không sai biệt lắm. Chỉ cần Sùng Dương Tinh Thần có thể ra mặt nói hộ, có lẽ chính mình hẳn là sẽ không có chuyện gì. Nhưng ngay khi trưởng giáo Ôn Hoàng cung muốn tiếp tục cùng Sùng Dương Tinh Thần làm quen, vị tinh thần cổ xưa này lại vội vàng khoát tay nói, "Chúc Thánh Tôn, có thượng tiên ở đây, không cần hướng tiểu thần ta đây hành lễ." "Thượng tiên? Tiểu thần? Ta có phải điên rồi hay không, lại nghe được cái vị Sùng Dương Tinh Thần đệ lục cảnh đỉnh phong này tự xưng tiểu thần? Chẳng lẽ cái người tuổi trẻ đem mình chọc tới này là nhân vật mạnh mẽ bước chân vào đời chiếu cảnh? Nhưng dù là đời chiếu cảnh, cũng chỉ là chư thánh chi vương tương đối cường đại, cũng không có chênh lệch về cảnh giới, Sùng Dương Tinh Thần cần gì phải hạ thấp tư thái như vậy? Hay là nói, đây là một vị tồn tại cảnh giới đệ thất tiên giới? Điều này sao có thể, từ sau khi Thượng Thiên băng diệt, tình không trong vạn giới còn có tạo vật chủ bước lên cảnh giới đệ thất tiên giới? Cái này quá bất hợp lý. Mênh mông vũ trụ, tình không vô biên, có bao nhiêu năm không xuất hiện qua tạo vật chủ rồi hả? Bây giờ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình rồi hả? Thôi Hằng thấy Chúc Trường Sinh nhìn về phía bên này, mỉm cười gật đầu nói, yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là muốn hướng ngươi hỏi một ít chuyện mà thôi. Cùng lúc đó, hắn giơ tay về phía trước chỉ một cái, bỗng dưng ở trên bầu trời nơi này chế tạo ra một cái đình nghỉ mát lơ lửng giữa trời, mang theo Chúc Trường Sinh đi tới. Nói chuyện, vẫn là phải có một nơi ngồi mới tốt. Thôi Hằng đối với cái tên trưởng giáo Ôn Hoàng cung này quả thật không có ác ý gì. Đương nhiên cũng không có hảo cảm gì. Nếu không cũng sẽ không trực tiếp dùng tiên thiên nhất khí cầm nã công đem người mời đi. Nhưng nếu nói muốn lấy tánh mạng đối phương, lại cũng không đến loại mức độ đó. Hư không tạo vật. Chúc Trường Sinh kinh hô thành tiếng, kinh hãi không dứt mà nhìn tòa đình nghỉ mát lơ lửng giữa trời này. Bây giờ, hắn rốt cuộc hoàn toàn tin chắc suy đoán khi trước của chính mình. Tạo vật chủ. Thật sự là tạo vật chủ đệ thất cảnh. Ánh mắt Chúc Trường Sinh lấp lóe, trong đầu trong nháy mắt hiện ra rất nhiều ý nghĩ, việc trải qua trong mấy ngàn năm cả đời này cũng như đèn kéo quân ở trước mắt hắn thoáng qua. Cuối cùng hắn chỉ đành phải bất đắc dĩ cười khổ nói, ta hiểu được, ngài là tạo vật chủ hướng ta hỏi tội đi. Những cương thi này chính là thành quả nghiên cứu của chúng ta những năm gần đây. Ồ, Thôi Hằng nghe vậy chân mày hơi nhíu, câu trả lời này của Chúc Trường Sinh hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, cũng để cho hắn cảm giác được cái gì gọi là niềm vui ngoài ý muốn, liền cười nói, tiếp tục nói. Lần trước là Thánh Vương hạ xuống, lần này lại là tạo vật chủ, đây thật là... Chúc Trường Sinh tự như đã bỏ đi dãy dụa, chán nản nói 12 vạn năm, cuối cùng vẫn là chạy không thoát a, bất quá, ở trước khi chết, ta muốn hỏi một câu. Các ngươi rốt cuộc tại sao phải truyền xuống phương thức tu luyện lấy bất tử chân tính làm trụ cột, thật sự là muốn coi chúng ta là tài liệu để thu gặt sao? Nhưng Thượng Thiên đã sớm băng diệt, Tử Dương Thiên trước đây bây giờ cũng thành Tử Dương giới, không có chuyện tiên thiên giáng chiếu, chư thánh chi vương đợi chiếu cũng không có chỗ phi thăng, loại phương thức tu luyện này đã không có giá trị đi. Tại sao lại không thể đem phương pháp tu luyện chân chính truyền ra, hay là muốn đem chúng ta coi là tài liệu để tu luyện? Vị tạo vật chủ này, ta muốn hỏi, đây rốt cuộc là tại sao? Nói xong lời cuối cùng, tâm tình của hắn vô cùng kích động, âm thanh đều là hô lên. Lần này chính là Thôi Hằng rơi vào trầm mặc. Chúc Trường Sinh cái tên này bỗng nhiên liên tiếp tiết lộ tin tức ra ngoài, tất cả đều là chuyện hắn có tiếp xúc qua, nhưng lại không biết rõ ràng. Đây là một bảo tàng lớn a, không hổ là truyền thừa cổ xưa 12 vạn năm trước liền tồn tại. Nhạc được bảo. Chúc Trường Sinh sau khi phát tiết xong, thấy Thôi Hằng không nói gì, cũng không có lại tiếp tục hỏi. Loại phản ứng này vốn là cũng ở trong dự đoán của hắn. Tạo vật chủ cao cao tại thượng, như thế nào lại để ý chính mình một cái thánh giả nho nhỏ. Vì vậy hắn liền nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nói, những cương thi này chính là hàng nhái dỏm, sản phẩm khi chúng ta luyện chế bất tử chi thân, bọn nó chỉ có thể dựa vào thánh binh bất tử chướng đạt thành bất tử chi thân. Có thể tính là thành công nhất của chúng ta cũng chỉ có cao thủ tâm đang chiến đấu lúc này, đây là chỗ tinh hoa chúng ta nghiên cứu 12 vạn năm, một cái thánh giả không dùng bất tử chân tính. Chúc Trường Sinh tiếp theo một mạch nói rất nhiều rất nhiều. Có lẽ hắn đã là hoàn toàn tuyệt vọng, đối mặt một vị tạo vật chủ để thất cảnh, căn bản là không cách nào sinh ra bất kỳ tâm tư phản kháng. Chênh lệch quá xa. Thôi Hằng chính là ở một bên lặng lặng nghe, đồng thời sắp xếp tin tức mấu chốt trong đó, cũng so sánh qua lại cùng tin tức lúc trước hiểu được ở Sùng Dương Tinh Thần. Ôn Hoàng Cung vốn dĩ cũng không phải là một cái tông môn độc lập, mà là chi nhánh của một cái tông môn càng lớn. Ở trước đây thật lâu, cái tông môn này liền phát hiện phương pháp tu luyện lấy bất tử chân tính làm trụ cột có vấn đề. Từ đó về sau, Ôn Hoàng Cung liền phụng lệnh chủ tông một mực nghiên cứu như thế nào vòng qua bất tử chân tính luyện đến bất tử chi thân. Thời gian này thậm chí có thể ngược dòng đến trước lúc Thượng Thiên băng diệt. Nhưng bởi vì thời gian vô cùng xa xưa, chủ tông Ôn Hoàng Cung đã sớm chôn vùi ở trong bụi bặm lịch sử. Bản thân Ôn Hoàng Cung lại ở 12 vạn năm trước gặp gỡ một trận tai họa ngập đầu, truyền thừa cơ hồ hoàn toàn đoạn tuyệt, chỉ còn lại điển tịch lẻ tẻ cùng lác đác mấy tên thánh giả chạy trốn tới Sùng Dương Tinh. Vì vậy, lịch sử phần đầu cùng với những nghiên cứu thành công đã khó mà điều tra. Ôn Hoàng Cung sau khi đi tới Sùng Dương Tinh vẫn đang tiếp tục nghiên cứu đối với bất tử chi thân. Thời điểm sơ kỳ còn tuân theo một ít quy củ. Chẳng qua là, theo lực ảnh hưởng của người cũ biến mất, loại nghiên cứu này trở nên càng bắt đầu điên cuồng lên. Nhưng chính là loại phương thức điên cuồng nghiên cứu này để cho Ôn Hoàng Cung tìm được cơ hội thành công. Cuối cùng mượn một trận đại chiến kia nhảy ra trung tâm phân tranh, lại dốc lòng nghiên cứu 3.000 năm, rốt cuộc nghiên cứu ra biện pháp vòng qua bất tử chân tính luyện thành bất tử chi thân. Đó chính là đem sinh mạng cố định ở trạng thái tử vong, nhưng phải cho người tử vong vẫn nắm giữ tình hình trí khôn và thần hồn hoàn chỉnh. Điều này liền cần tiến hành cải tạo trên phạm vi lớn đối với thân thể, đồng thời đem hồn phách giam cầm ở bên trong thân thể tử vong, cũng ở bên trên cơ sở này tập hợp tử vong chi khí xem như vật kết nối giữa thân thể cùng thần hồn, cuối cùng lấy bí pháp mang ba thứ dung hợp với nhau, đem thân thể cùng thần hồn cố định ở trạng thái tử vong này. Kể từ đó, coi như thân thể bị đánh nát bấy, coi như thần hồn bị phá nát xé rách, cũng đều sẽ khôi phục lại trong cái trạng thái tử vong cố định này, coi như là loại bất tử chi thân khác. Nhưng loại bất tử chi thân này muốn phải tồn tại, liền cần tử vong chi khí liên tục cung cấp không ngừng, cũng chính là vô số cương thi cao thủ tâm mang theo kia. Những cương thi này trên bản chất chính là tử thi được bị cải tạo, nhưng thần hồn của bọn nó bị giam cầm ở bên trong thánh binh bất tử chướng, dùng cái thánh binh này để kết nối cương thi. Chỉ cần thánh binh không hủy, những cương thi này cũng sẽ không bị hủy diệt, liền có thể một mực cung cấp tử vong chi khí, để cho bất tử chi thân của cao thủ tâm duy trì toàn vẹn. Mà ở sau khi có bất tử chi thân, tiếp theo tu luyện vô cực kim tiên, vạn pháp quy nhất liền chỉ cần làm từng bước mà thao tác là được. Đây chính là bản chất tử thi chứng đạo của cao thủ tâm. Nhưng Ôn Hoàng Cung phát hiện phương thức tu luyện như vậy cũng không tốt. Mặc dù đi vòng qua bất tử chân tính, cũng thành công đột phá đến tầng thứ thánh giả, nhưng khởi nguồn tử vong chi khí liền lại thành vấn đề. Bất tử chướng chỉ có một, chỉ có thể dùng để chống đỡ tử vong chi khí của một vị thánh giả. Nghiên cứu của bọn hắn lại đi vào một cái ngõ cụt. Cho nên, ở lúc mới bắt đầu, Chúc Trường Sinh mới có thể nói cao thủ tâm có thể tính là thành công nhất. Thành công, nhưng lại chưa có hoàn toàn thành công. Điều này thật ra thì cũng là một trong những nguyên nhân bây giờ Chúc Trường Sinh bất lực buông xuôi, ngay cả giải dụa cũng không có giải dụa liền thật thà. Ôn Hoàng Cung ở phương diện này đã làm qua quá nhiều nghiên cứu, trải qua quá nhiều chuyện, càng là bỏ ra không biết bao nhiêu đánh đổi, cũng giết hại không biết bao nhiêu sinh linh. Cuối cùng vẫn chẳng qua là thu được một cái thành công không hoàn toàn. Cái này thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Thôi Hằng sau khi nghe qua hết thảy các thứ này cũng rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói. Thật ra thì, trước đó, hắn mặc dù cảm thấy sáng tạo ra một con đường mới tương đối khó khăn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có thể khó khăn như vậy. Dù sao, vô luận là võ đạo chân thân của Bùi Thanh Thư, hoặc là thần hồn kim đan cùng với tiên quốc chi đạo của Lý Minh Quỳnh, đều là hắn không cần thời gian bao lâu liền chế tạo ra. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này bất quá bởi vì hắn đứng ở trên bả vai người khổng lồ sơ cấp tiên pháp này thôi. Hắn cũng sớm đã hiểu rõ bản chất bất hủ kim tính, cũng biết phải làm thế nào từ không tới có đem bất hủ kim tính tu luyện ra, sáng tạo con đường mới dĩ nhiên là có phương hướng. Ông Hoàng Cung thì lại khác, đây mới thật là tìm tòi bắt đầu từ con số không. Quá khó khăn. Mặc dù chút trường sinh phe này giải thích cũng không có liên quan quá nhiều đến các loại tin tức tương đối bí mật mà Thôi Hằng chú ý như bên trên chư thiên, tạo vật chủ, đệ thất cảnh, nhưng hắn giảng thuật các loại thành quả nghiên cứu cùng với phương hướng nghiên cứu cùng thử nghiệm, vẫn để cho hắn hiểu được rất nhiều thứ không biết. Những thứ không biết này mang đến phản hồi đều không thua gì chứng kiến một cái con đường mới tinh sinh ra, để cho tu vi Nguyên Anh của Thôi Hằng thu được tăng trưởng không nhỏ. Sau đó nếu như còn có thể từ miệng hắn hỏi những tin tức mấu chốt liên quan tới bên trên chư thiên, tạo vật chủ kia, chắc hẳn còn có thể thu được một lần tăng trưởng không nhỏ. Ta đều nói xong, người còn có cái gì muốn hỏi sao? Chúc Trường Sinh nhắm hai mắt lại, một bộ tư thái đưa cổ ra cho giấc, hiển nhiên là sớm đã làm xong chuẩn bị liều chết. Ta quả thật còn có một cái vấn đề. Thôi Hằng mỉm cười nói. Hỏi đi. Chúc Trường Sinh nhàn nhạt nói, chuyện cho tới bây giờ, bất cứ vấn đề gì đều không cách nào dao động nội tâm của hắn. Nếu như ta nói ta cũng không phải là cái gì tạo vật chủ, cũng không phải tới tìm các ngươi hỏi tội, chỉ là muốn hỏi một chút những cương thi này của ngươi tại sao có thể sống lại. Thôi Hằng khẽ cười nói, ngươi sẽ có cảm nhận gì? Cái gì? Chúc Trường Sinh tức thì liền mở mắt. Chúc Trường Sinh bây giờ cả người đều bối rối, đường đường một vị thánh giả, lại xuất hiện cảm giác hoa mắt choáng váng đầu. Vị tạo vật chủ này đang nói gì? Hắn nói mình không phải là cái gì tạo vật chủ, cũng không phải tới hỏi tội, liền chẳng qua là muốn hỏi một câu những cương thi này tại sao có thể chết rồi sống lại. Chỉ như vậy mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi sao? Ta đây vừa làm cái gì? Chúc Trường Sinh lẩm bẩm nói nhỏ, nội tâm đều là hỏng mất. Hắn mới vừa rồi cơ hồ đem tất cả nội tình Ôn Hoàng Cung đều bê ra, kết quả đối phương lại nói cho hắn biết đối phương hỏi căn bản cũng không phải là cái này, cũng không muốn hỏi nhiều như vậy. Cái này tính là gì? Người khác hỏi ta kho hàng ở đâu, ta liền trực tiếp đem đồ trong kho hàng lấy hết ra đưa cho người ta rồi hả? Quả thực là kẻ ngu a, Chúc Thánh Tôn, người đây là đang suy nghĩ gì? Vào lúc này Sùng Dương Tinh Thần bỗng nhiên lên tiếng, nhàn nhạt nói có thể vì thượng tiên giải thích, là phúc phận ngươi đã tu luyện trăm ngàn đời. Chúc Trường Sinh nghe vậy nhất thời giật mình một cái, cả người trực tiếp tỉnh hồn lại, thầm nghĩ trong lòng đúng vậy, ta thật là cử chỉ điên rồ, điều này lại có gì phải hối tiếc. Mặc dù người này nói mình cũng không phải là tạo vật chủ, nhưng thái độ của Sùng Dương Tinh Thần đối với hắn nhưng là cung kính như thế, nói không chừng đây là một vị nhân vật so với tạo vật chủ càng tôn quý, càng mạnh mẽ, là tồn tại vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của ta. Hơn nữa hắn cũng nói, mình không phải là tới hỏi tội, một vị tồn tại tối cao như vậy, căn bản cũng không cần phải lừa gạt một cái thánh giả nho nhỏ như ta. Hắn hẳn là quả thật cùng Tử Dương Thiên không liên quan, khả năng là tới từ những địa phương khác. Nếu quả như thật là như vậy, vậy vừa nãy ta chính là chủ động giải thích rất nhiều tin tức nhà mình, giống như là trước khi đối phương hỏi thăm liền trả lời rất nhiều vấn đề, như vậy càng có thể cho thấy thành ý của ta a, hắn có thể tu luyện tới tầng thứ thánh giả, hơn nữa ngồi lên chức trưởng môn Ôn Hoàng Cung, tự nhiên không phải là một người ngu. Trải qua những lời chỉ điểm này của Sùng Dương Tinh Thần, Chúc Trường Sinh tức thì hiểu rõ hết thảy. Vì vậy, hắn phúc đến thì lòng cũng sáng ra, bịch một tiếng quỳ ở trước mặt Thôi Hằng, vô cùng trịnh trọng mà nói, thượng tiên, điển tịch Ôn Hoàng Cung mặc dù thô lậu, nhưng là ghi lại qua không ít chuyện cổ đại. Ta nguyện đem các loại điển tịch đều hiến tặng cho thượng tiên, trải qua những năm gần đây, hết thảy thành quả nghiên cứu của Ôn Hoàng Cung cũng sẽ cùng nhau hiến tặng cho ngài, hy vọng thượng tiên ngài có thể thích. Chúc Trường Sinh bây giờ đã quyết định chủ ý, muốn đi theo ở bên cạnh Thôi Hằng. Đây chính là một vị tồn tại hư hư thực thực so với tạo vật chủ còn mạnh hơn, nếu như chính mình không chọn tùy tùng bên cạnh hắn, chính mình thật là mắt mù. Ngươi có thể có ý nghĩ này, ngược lại cũng không tệ. Thôi Hằng đối với ý tưởng của Chúc Trường Sinh bày tỏ ủng hộ, nhưng vẫn là khẽ lắc đầu một cái, mỉm cười nói, tiếp đó, ta còn có một chút sự tình phải hướng ngươi hỏi, ta sẽ dành cho ngươi đầy đủ thù lao. Về phần tùy tùng, thì không cần. Chúc Trường Sinh với hắn mà nói tác dụng rất nhiều, nhưng hắn cũng không tính đem một người như vậy giữ ở bên người, càng không tính che chở Ôn Hoàng Cung. Tinh thần theo đuổi đại đạo tất nhiên đáng kính, nhưng giết hại vô số sinh linh lại cũng là sự thật. Chúc Trường Sinh nghe vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cũng biết ý tứ Thôi Hằng, nhưng hắn vẫn là một mực cung kính quỳ mọp đa tạ thượng tiên nhân từ, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Như thế tốt lắm. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía dưới trước chờ cuộc chiến đấu này kết thúc đi. Vệ Thành chưa từng nghĩ chính mình sẽ có một ngày liên thủ với cao thủ tâm, càng không có nghĩ đến chuyện hai người bọn họ liên thủ lại bị một tên thánh giả đè lên đánh. hơn nữa còn là một tên thánh giả mới vừa tấn thăng. Tại sao lại cường đại như vậy? Làm sao có thể cường đại như thế? Cao thủ tâm còn có thể dùng vô số cương thi miễn cưỡng ngăn trở một chút hành động của Huệ Thế. Vệ Thành thì là ngay cả cái bóng Huệ Thế đều không đụng tới, hắn võ công tuy mạnh, nhưng tốc độ không đủ, liền hoàn toàn không có đất dụng võ. Toàn bộ quá trình giao thủ, hai người hoàn toàn là bị đè lên đánh. Trận thánh chiến này càng là khiến tất cả mọi người bên trong Lưu Lăng Thành đều nhìn choáng váng. Vô luận là bách tính hay là võ giả, sau khi thấy chiến huống trên bầu trời đều là vẻ mặt trợn mắt hốc mồm. Thánh Tôn. Đây chính là Thánh Tôn A Vạn Pháp Quy Nhất, đại nhân vật cao cao tại thượng. Bây giờ lại bị một người đè lên đánh, cái này quá bất hợp lý, thật là không tưởng tượng nổi. Nhất là Lý Quyền. Thân là gia chủ Lý gia, đồng thời cũng là người phụ thuộc làm việc cho Cửu Tử Thiên Môn, hắn vô cùng biết rõ Vệ Thành cường đại đến mức nào. Chính là bởi vì có cái tên thánh giả Vệ Thành này, hắn một vị kim tiên thậm chí cũng không dám tức giận với thiên nhân Cửu Tử Thiên Môn, rất sợ chọc giận đối phương. Mà một khi chọc giận Vệ Thành, hắn liền phải làm cho tốt chuẩn bị cửa nát nhà tan. Đây chính là đại gia tộc đứng đầu có đông đảo kim tiên cùng hai vị vô cực kim tiên. Khi đối mặt cái tên thánh giả Vệ Thành này, vẫn là hèn mọn như thế. Đối với Lý gia, đối với Lý Quyền mà nói, Vệ Thành chính là một bầu trời cao cao tại thượng, tuyệt không thể trêu chọc. Nhưng mà bây giờ, một đại nhân vật cao cao tại thượng như vậy, lại bị người đè lên đánh, hơn nữa còn là sau khi cùng người liên thủ bị đè lên đánh. Cảm giác như thế, thật sự là quá đã. Lý Quyền nhìn cảnh tượng trên bầu trời, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc Vệ Thành toàn thân chật vật, lại nhịn không được bật cười ha ha ha, ha ha ha ha. Hay, hay à ngươi, ngươi đang kêu cái gì hay? Không muốn sống. Càn rỡ. Lý Quyền ngươi muốn làm gì, muốn bị diệt môn sao? Hai gã thiên nhân Cửu Tử Thiên Môn lại không nhịn được, trực tiếp mở miệng trách mắng Lý Quyền, đây là vì bọn hắn cũng cảm giác chột dạ, chỉ có thể dựa vào loại phương thức này tăng thêm can đảm cho mình. Dù sao, khi dễ người yếu từ trước đến giờ là một trong những phương thức khiến mình thêm can đảm. Đáng tiếc, bọn họ quên một chuyện, Lý gia trước đây đối với bọn họ mà nói là người yếu, là bởi vì Vệ Thành đứng phía sau bọn họ. Mà bây giờ Vệ Thành đã tự thân khó bảo toàn. Hoang đường, ai cho ngươi lá gan dám trách mắng cha của ta? Lý Trình trực tiếp liền đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng quét qua hai gã thiên nhân này, cười lạnh nói thánh tôn chó má gì đó của các ngươi, lại dám can đảm đụng tiên tôn, càng là cùng Trần Hộ Pháp động thủ, đây là tự chịu diệt vong. Huệ Thế họ Trần, thân phận đối ngoại là hộ pháp tùy thân của Thôi Hằng, vì vậy Lý Trình gọi hắn Trần Hộ Pháp cũng là không sai. Ở sau khi mỉa mai, Lý Trình cũng không có cho hai gã thiên nhân này cơ hội giải thích, trực tiếp vung lên hai quả đấm, một tên một đấm, đập vào bên trên đầu của hai người. Ầm. Ầm. Chỉ nghe hai tiếng vang trầm đục, hai gã thiên nhân này trực tiếp bị đánh bể nát đầu, ngay cả thần hồn đều bên dưới một quyền này của Lý Trình bị phá hủy triệt để. Chết đến mức không thể chết thêm. Lý Quyền nhìn thấy một màn này nhất thời liền ngây ngẩn. Ánh mắt hơi có chút ngây ngốc nhìn hai cổ thi thể không đầu này, trầm mặc hồi lâu, sau đó đột nhiên phá lên cười, ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Hay, hay, giết thật tốt a. Sau đó, hắn liền bịch một tiếng quỳ xuống, hướng lên trời lễ bái nói, đa tạ tiên tôn a. Sau khi bị Cửu Tử Thiên Môn vong ân phụ nghĩa áp chế nhiều năm như vậy, rốt cuộc có một cái cơ hội trả thù, tâm tình như vậy thật sự là sung sướng cực kỳ. Mà hết thảy điều này đều là do vị tiên tôn hắn chưa nhìn thấy kia mang đến. Không. Vừa lúc đó, trên trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, trong đó xen lẫn sợ hãi cực độ, sau đó lại có một tiếng vang thật lớn truyền tới. Ầm. Giống như có vật gì nổ tung vậy, ánh sáng màu vàng vô cùng nồng nặc ở trên trời nở rộ ra, như là khỏa mặt trời thứ hai loè loẹt lóa mắt. Tất cả mọi người đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, sau đó ánh mắt liền dừng lại. Vệ Thành nổ. Không sai, chính là Nghĩa Đen. Ở bên dưới một quyền vô cùng tàn bạo của Huệ Thế, sức mạnh của chín con thiên long tất cả đều quán chú đi vào, hung hãn đập vào trên đầu Vệ Thành. Lực lượng kinh khủng như vậy, coi như là thân thể thánh giả cũng không thể chịu đựng. Cái đầu Vệ Thành trực tiếp liền bị một quyền này của Huệ Thế đập lúng vào lồng ngực, sau đó sức mạnh chín con thiên long ầm ầm bùng nổ, để cho cái đầu ở trong lồng ngực này chợt nổ bể ra. Chỉ trong nháy mắt, vị thánh giả môn chủ Cửu Tử Thiên Môn, chúa tể hơn nửa sùng dương tinh này thành một đoàn kim quang. Viên bất tử chân tính chứa vạn pháp vạn đạo lại ở bên trong mà nổ kịch liệt này xuất hiện từng đạo kẽ hở, cũng theo nổ tung nhanh chóng vỡ vụn ra. Trong nháy mắt liền trở thành phấn vụn. Bất tử chân tính đều tan nát, Vệ Thành tự nhiên cũng không cách nào sống lại, đợi đến sau khi kim quang tản đi, trong thiên địa chính là một mảnh trống rỗng, không chút tạp chất, lại không có vết tích của Vệ Thành. Về phần cao thủ tâm, chính là ở trong nháy mắt Vệ Thành bị giết chết liền được chút trường sinh đưa tin, để cho hắn dừng động thủ, mau tới bái kiến thượng tiên. Vì vậy, ở sau khi Huệ Thế đem Vệ Thành đánh bể, cuộc chiến đấu này liền trực tiếp kết thúc. Hoàn toàn thắng lợi. Huệ Thế chính là như cũ lơ lửng giữa không trung, hai mắt hơi khép, cảm ngộ sức mạnh trong cơ thể mình lúc chiến đấu mới vừa rồi nên vận chuyển như thế nào, thúc dục như thế nào mới có thể làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trải qua trận chiến này, hắn cũng đã đem lực lượng trong cơ thể nắm giữ được khá tốt. Tiên sinh nói không sai, chiến đấu quả nhiên là phương thức tốt nhất để khống chế sức mạnh tự thân. Đánh một trận, liền quen thuộc. Nếu như còn không quen thuộc, liền hai trận. Mà Bùi Thanh Thư ở Lý Gia chính là vô cùng hâm mộ nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy khớp xương cả người chính mình đều ngứa. Hắn cũng muốn chiến đấu a, chờ lần kế ta nhất định phải để cho sư tôn phái ta xuất chiến. Bùi Thanh Thư thầm hạ quyết tâm, liền muốn hướng trời cao bay đi. Xin chờ một chút. Lý Quyền chợt gọi lại Bùi Thanh Thư, cùng kính nói các hạ có thể hay không dẫn ta đi gặp tiên tôn, ta muốn đi tạ ơn. Ồ, Bùi Thanh Thư nghe vậy sững sờ, ngay sau đó cười nói với Lý Trình bên cạnh đi thôi, người mang phụ thân ngươi cùng đi. Lý Trình gật đầu nói. Trên bầu trời. Thôi Hằng có chút hăng hái mà đánh giá Lý Quyền, mỉm cười nói, Lý gia chủ, ta nghe nói ngươi nắm trong tay tin tức liên quan tới Tử Dương bí cảnh. Đây là Lý Trình nói cho hắn biết, Lý Trình biết hắn một mực đang điều tra sự tình liên quan tới Tử Dương giới, cái bí cảnh này nếu gọi là Tử Dương, bên trong có lẽ có thể có một ít đầu mối. Lý Quyền nghe vậy nhất thời hoảng loạn, vội vàng giải thích không sai, nhưng mà tin tức này ta không thể nói, nếu không Lý gia ta sẽ có tai họa ngập đầu a, cái tên thánh giả uy hiếp, người không cần để ý, cứ việc nói là được. Thôi Hằng bỗng nhiên giật mình, Lý gia chủ, người liệu có nhớ cái tên thánh giả kia tên gì, dung mạo ra sao? Nhớ, nhớ, đương nhiên sẽ không quên. Lý Quyền gật đầu liên tục nói hắn nói mình gọi là Minh Chân. Bất quá ta chưa từng thấy bộ dáng của hắn, thập phần thần bí. Minh Chân. Thôi Hằng nghe vậy sửng sốt một chút. Đây là lần thứ hai hắn nghe đến cái tên thánh giả này. Thôi Hằng không nghĩ tới lại sẽ ở trong miệng Lý Quyền lần nữa nghe được cái tên Minh Chân này. Hắn lần trước biết được Minh Chân thánh giả, vẫn là ở trong tự thuật việc trải qua của cuộc đời Diệp Hàn. Ngàn năm trước, Diệp Hàn đã bị Ôn Hoàng cung đuổi giết thật lâu, gặp một vị thánh giả tự xưng Minh Chân, muốn mời Diệp Hàn đi Tử Dương giới, truyền thụ cho hắn tiên võ chi pháp chân chính. Diệp Hàn nội tâm cảnh giác, cũng không có đáp ứng. Bất quá, cái tên Minh Chân thánh giả này cũng không vì vậy buông tha, ở sau khi bị cự tuyệt, vẫn truyền thụ cho Diệp Hàn một quyển Tai Ách Thiên Thư, cũng bảo hắn sau khi tu luyện tới đỉnh phong có thể đi thiên môn tinh tìm hắn. Sau đó Diệp Hàn liền chưa từng gặp lại Minh Chân thánh giả. Bất quá, Thôi Hằng ở trong miệng Lý Vi biết được tình huống thiên môn tinh. Thiên môn tinh vốn là một trong bốn phương chủ tinh của Kim Vân giới, có hai gã thánh giả. 400 năm trước, hai vị thánh giả chúa tể thiên môn tinh Ly Kỳ lâm vào điên cuồng, không giải thích được công phạt lẫn nhau. Ở trong thời gian một tháng ngắn ngủi, văn minh trên thiên môn tinh liền hóa thành đống hoang tàn, hai gã thánh giả kia cũng lấy mạng đổi mạng. Bây giờ thiên môn tinh sớm đã thành một viên tử tinh. Vốn là Thôi Hằng còn tưởng rằng cái tên Minh Chân thánh giả này sau khi giao hòa xong thiên môn tinh rồi liền trở lại Tử Dương giới. Không nghĩ tới lại còn ở trong mảnh tinh không vạn giới này. Lý Quyền chú ý tới thần sắc Thôi Hằng, vội vàng dò hỏi, tiên tôn, ngài nhận biết tên Minh Chân thánh giả này. Chúc Trường Sinh cùng Cao Thủ Tâm ở một bên cũng nhìn về phía Thôi Hằng. Bọn họ đối với cái tên thánh giả này cảm giác hết sức xa lạ, chắc chắn hẳn không phải là người ở ngũ cảnh giới hoặc là lân cận ngũ cảnh giới. Nghe nói qua. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Chúc Trường Sinh ở một bên, trầm giọng nói, Chúc trưởng giáo, ngươi còn nhớ được Diệp Hàn sao? Diệp Hàn. Chúc Trường Sinh nghe vậy thần sắc trên mặt thoáng cái trở nên phức tạp, vừa là ảo não, vừa tức giận, cuối cùng còn có mấy phần hối hận, gật đầu một cái nói hắn từng là đệ tử của ta, cũng đã từng là thánh tử Ôn Hoàng cung, thiên tư tuyệt đỉnh. Nhưng mà ngươi tự tay phá hủy hắn. Thôi Hằng nhàn nhạt nói. Đây đúng là sai lầm của ta. Chúc Trường Sinh hạ thấp đầu, thở dài nói, Diệp Hàn trời sinh thể chất đặc thù, không chỉ có tốc độ tu luyện cực nhanh, tuổi còn trẻ như vậy đã là vô cực kim tiên, tương lai có lẽ cũng có thể chứng đạo thành thánh. Ngay tại 3.000 năm trước, ta tình cờ phát hiện Diệp Hàn cùng tính chất Dù Thiên Ôn cực kỳ phù hợp, dùng lực lượng của hắn ôn dưỡng Dù Thiên Ôn, có thể để cho cái thánh binh này trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thánh giả cuối cùng sẽ hết thọ tọa hóa. Nhưng thánh binh chính là trường tồn bất hủ, nếu là có thể để cho Dù Thiên Ôn trở nên càng mạnh mẽ hơn, liền có thể tăng lên nội tình Ôn Hoàng cung, cho nên ta liền thiết lập một cái bẫy. Chuyện này người ở chỗ này thật ra thì đều biết khá rõ, hắn cũng không có tiếp tục nói nữa. Chỉ có điều, ngoại trừ Lý Trình cùng Bùi Thanh Thư, những người khác không hiểu tại sao Thôi Hằng sẽ bỗng nhiên nhắc tới Diệp Hàn, không phải mới vừa rồi vẫn còn nói cái tên thánh giả Tử Dương giới đó sao? Ngàn năm trước, có một tên thánh giả tự xưng Minh Chân, tìm được Diệp Hàn, muốn mời hắn đi Tử Dương giới. Thôi Hằng ngược lại nhìn về phía Lý Quyền, hỏi lúc ấy ngươi ở nơi nào thấy cái tên Minh Chân thánh giả này? Cái tên Minh Chân thánh giả này lại ở ngàn năm trước cũng đã xuất hiện qua rồi hả? Ba người Chúc Trường Sinh, Cao Thủ Tâm, Lý Quyền nghe vậy đều nhíu mày lên. Người Tử Dương giới từ trước đến giờ tự cao tự đại, cực ít khi bước vào trong tinh không vạn giới này, càng cực ít cùng người trong tinh không vạn giới trao đổi. Lại còn sẽ chủ động mời người đi Tử Dương giới. Chính là ở trong nhà của ta. Lý Quyền suy nghĩ một chút nói đó là ban đêm một ngày 20 năm trước, ta bỗng nhiên bị kéo vào trong một giấc mơ, ở trong đó gặp được một vị thánh giả tự xưng Minh Chân. Hắn mang tin tức Tử Dương bí cảnh trực tiếp đóng dấu ở trong đầu của ta, cũng cảnh cáo ta tuyệt đối không thể đem tin tức liên quan tới Tử Dương bí cảnh nói ra, nếu không thì phải tiêu diệt cả nhà Lý gia ta. Không có khả năng. Vừa lúc đó, Sùng Dương Tinh thần một mực trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng, vô cùng quả quyết nói nếu như có thánh giả đi tới Sùng Dương Tinh, ta tuyệt đối không thể không phát hiện. Sùng Dương Tinh thần ở bên trên cảnh giới tu vi tương đương với Chư Thánh Chi Vương cảnh giới đệ lục đỉnh phong, nhưng hắn lại không giống với Chư Thánh Chi Vương bình thường. Bất tử chân tính trong cơ thể hắn là tạo hóa tự nhiên sinh ra, là bất tử đặc tính trời sinh, cảnh giới tu vi cũng là mạnh lên qua tháng năm dài đằng đẵng, về mặt sức mạnh hơn thánh giả tầm thường nhiều. Ngoài ra, bởi vì tinh thần trên bản chất là tinh cầu sinh ra linh trí, cả cái tinh cầu nói theo một ý nghĩa nào đó chính là thân thể. Vì vậy, tinh thần đối với chuyện xảy ra bên trên thân thể đều là rõ như lòng bàn tay. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần có thánh giả đến gần Sùng Dương Tinh liền sẽ bị hắn phát hiện. Cái tên Minh Chân này hẳn không phải là thánh giả tầm thường. Thôi Hằng nhưng là lắc đầu một cái, hướng Sùng Dương Tinh thần hỏi, ta có một chuyện muốn hỏi, ở trong tinh không vạn giới nơi này, sự tồn tại của tinh thần có hay không phổ biến? Sùng Dương Tinh thần nghe vậy sững sờ, không hiểu tại sao Thôi Hằng bỗng nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn là gật đầu nói, hồi bẩm thượng tiên, không được gọi là phổ biến, nhưng cũng không phải số ít. Bình thường mà nói văn minh truyền thừa bên trong một giới vượt qua vạn năm ít nhất sẽ tồn tại một tinh thần kim tiên, vượt qua 5 vạn năm hẳn sẽ có tinh thần thánh giả, nếu vượt qua 10 vạn năm, tinh thần chắc chắn sẽ là tầng thứ giống như tiểu thần vậy. Thiên môn tinh ở Kim Vân giới truyền thừa bao nhiêu vạn năm? Thôi Hằng nhìn về phía ba người Chúc Trường Sinh, Cao Thủ Tâm, Lý Quyền bên cạnh, lấy thân phận của mấy người này, không có khả năng không biết sự vụ của ngoại giới. Thiên môn tinh ta có nghe thấy. Chúc Trường Sinh trả lời đây cũng là một cái đại tinh cực kỳ cổ xưa hùng mạnh, đã từng đi ra không ít thánh giả, thời gian truyền thừa chắc ở 10 vạn năm trở lên. Nhưng ngay tại 400 năm trước, mấy vị thánh giả trên thiên môn tinh Ly Kỳ lâm vào điên cuồng, liều mạng công phạt lẫn nhau, ở trong thời gian một tháng ngắn ngủi liền đem cả cái tinh cầu đánh thành một vùng phế tích, văn minh hủy trong chốc lát. Thiên môn tinh thần cũng mất mạng. Sùng Dương Tinh thần trầm giọng nói, hiển nhiên hắn đối với chuyện thiên môn tinh cũng là có hiểu biết. Ta đây lại nói cho các ngươi một tin tức. Thôi Hằng trầm giọng nói ngàn năm trước, Minh Chân thánh giả mời Diệp Hàn đi Tử Dương giới, sau khi bị từ chối dứt khoát, truyền thụ cho Diệp Hàn một quyển Tai Ách Thiên Thư, cũng để cho Diệp Hàn sau khi tu luyện tới đỉnh phong đi thiên môn tinh tìm hắn. Minh Chân thánh giả đi thiên môn tinh chờ đợi Diệp Hàn, qua mấy trăm năm sau, thiên môn tinh liền lâm vào hủy diệt, ngay cả tinh thần hư hư thực thực là Chư Thánh Chi Vương đều không cứu được. Bây giờ thiên môn tinh sớm thành một viên tử tinh, Minh Chân thánh giả nhưng lại như thường mà xuất hiện ở cái Sùng Dương Tinh này, hắn bình yên vô sự hủy mất một cái đại tinh hùng mạnh. Cái gì? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ văn minh thiên môn tinh bị tiêu diệt cũng cùng tên Minh Chân này có liên quan? Chỉ là một tên thánh giả, hắn dựa vào cái gì? Cao Thủ Tâm, Lý Quyền, Sùng Dương Tinh thần đều kinh hô lên, trên mặt đều là vẻ mặt khó thể tin. Nhất là Lý Quyền, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, cái tên thánh giả thần bí chính mình nhìn thấy, lại còn từng làm ra sự tình kinh thiên động địa như vậy. Nếu như cái tên Minh Chân thánh giả kia đúng là người của Tử Dương giới, chưa chắc không thể giấu giếm được cảm giác của Tinh Tôn. Chúc Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng, sau khi hơi nghĩ ngợi nói, Tử Dương giới được xưng là một trong mảnh vụn của Tử Dương Thiên, tự xưng mình có truyền thừa thượng thiên, có tiên võ thần công vô thượng chân chính, thậm chí có tồn tại tạo vật chủ. Truyền thừa của Ôn Hoàng cung ta thất lạc quá nhiều, ghi lại đối với tạo vật chủ chỉ cực ít, xưng tạo vật chủ có thần thông hư không tạo vật, càng có thể vô căn cứ sáng tạo sinh linh, giống như sáng thế thần. Tồn tại không tưởng tượng nổi như vậy chỉ cần tùy tiện ở trên người Minh Chân thánh giả làm ra một chút thủ đoạn, muốn giấu giếm được Tinh Tôn chắc hẳn cũng không phải là việc khó gì. Sùng Dương Tinh thần sau khi nghe vậy rơi vào trầm mặc. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận điểm này, nhưng đây đúng là chuyện vô cùng có khả năng. Tiên giới chính cảnh, sự chênh lệch giữa mỗi một cảnh giới đều là cực lớn. Cho dù chẳng qua là cảnh giới nhỏ trong một cảnh giới lớn, thực lực sai biệt cũng có thể có khoảng cách gấp trăm ngàn lần, càng không cần phải nói là giữa hai đại cảnh giới. Đệ lục cảnh đỉnh phong có mạnh đến đâu, khi đối mặt với tồn tại cảnh giới cao hơn, cũng sẽ có vẻ nhỏ bé cực kỳ. Thôi Hằng thì là ở một bên như có điều suy nghĩ, chỉ chốc lát sau, hắn nói với Lý Quyền, đem tin tức Tử Dương bí cảnh nói cho ta biết đi, kế tiếp một đoạn thời gian, ta sẽ ở tạm ở lại bên trong Lưu Lăng Thành. Đa tạ Tiên Tôn. Lý Quyền liền quỳ xuống trước Thôi Hằng, Lý Trình cũng đồng thời quỳ ở trước mặt Thôi Hằng, vạn phần cảm ơn. Đây là đại ân cứu mạng a, không cần như thế.

Nếu như chỉ là như vậy, chúng ta chưa chắc không có đường sống. Ta dự định trực tiếp đầu hàng, dâng ra hết thảy của Cửu Tử Thiên Môn cho vị cường giả kia, chỉ cầu bảo toàn tánh mạng của chúng ta. Như thế nào? Nói xong câu đó, sau đó hắn liền làm xong chuẩn bị bị mắng, chính mình thân là trưởng môn Cửu Tử Thiên Môn, lại đề nghị toàn phái đầu hàng, tham sống sợ chết, coi như bị mắng. Chúng ta đồng ý, nên như thế. Quả thật cần phải như vậy. Nhưng trên thực tế lại là từng cái thanh âm khớp với Thẩm Thông. Loại tình huống này để cho Thẩm Thông có chút sững sờ, trong lúc nhất thời lại không biết mình hẳn là cảm thấy vui mừng hay là bi thương. Quá bất hợp lý. Cuối cùng, Thẩm Thông miễn cưỡng điều chỉnh tâm tình một chút, trầm giọng nói, vậy cứ như thế, chỉ cần vị cường giả kia phái người tới, bất luận là thái độ gì, mục đích gì, chúng ta đều lập tức đi ra quỳ nghênh đón. Nội tâm Bùi Thanh Thư vô cùng vui mừng. Ở lúc tới hắn cũng đã hỏi thăm rõ ràng, Cửu Tử Thiên Môn thực lực cực mạnh, chừng hơn 20 tên vô cực kim tiên. Ha, rốt cuộc có thể thống khoái khoái đánh một trận. Bùi Thanh Thư vừa phi hành vừa hoạt động 10 ngón tay của mình, tràn đầy mong đợi nhìn về phía trước. Sau khi luyện thành võ đạo chân thân, hắn liền càng ngày càng hiếu chiến. Chẳng qua là sau lúc rời Thiên Chúc Tinh, hắn cũng chưa có chiến đấu qua, lần này rốt cuộc bắt được cơ hội. Nhưng khi Bùi Thanh Thư đi tới trước Cửu Tử Thiên Môn, đang chuẩn bị triển lộ quyền cước, hoạt động gân cốt, lại thấy một người nam tử trung niên xuất lĩnh đông đảo đệ tử chủ động ra ngoài nghênh đón. Còn là quỳ nghênh đón. Thẩm Thông vô cùng cung kính quỳ ở trước mặt Bùi Thanh Thư, cất cao giọng nói, Cửu Tử Thiên Môn trưởng môn Thẩm Thông, ra mắt sứ giả Tiên Tôn, ta đối với Tiên Tôn tuyệt không nửa điểm bất kính, nguyện đưa toàn phái đầu hàng, cầu mong Tiên Tôn tha thứ. Chuyện này. Bùi Thanh Thư bối rối. Hắn ánh mắt đờ đẫn mà nhìn đám người quỳ xuống ở trước mặt mình này, tức giận đến cả người phát run, lòng tràn đầy mong đợi vào giờ khắc này tất cả đều hóa thành hư ảo. Làm cái gì? Cứ vậy liền quỳ. Lại không thể trước đánh một trận. Trong Lư Lăng Thành. Thôi Hằng cũng không biết việc bi thảm Bùi Thanh Thư trải qua. Chờ sau khi tình huống bên trong thành bình tĩnh lại, hắn bảo Chúc Trường Sinh đi tới chỗ ở của mình. Bộ óc cái tên trưởng giáo Ôn Hoàng Cung này có quá nhiều tin tức, tuyệt không thể bỏ qua. Thượng tiên có gì phân phó? Chúc Trường Sinh đối với Thôi Hằng vô cùng cung kính. Nhận biết cái này sao? Thôi Hằng đi thẳng vào vấn đề hỏi, trực tiếp lấy ra cái chiếc chìa khóa kỳ dị này, đây là lúc ta hủy diệt Dù Thiên Ôn, từ bên trong rơi ra ngoài. Chìa khóa này, chìa khóa này. Chúc Trường Sinh vừa nhìn thấy chìa khóa này, tức thì liền trợn to hai mắt, cả người đều run rẩy, vô cùng kích động nói hóa ra nó không có bị mất, nó vẫn luôn ở đây a. Ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời phá lên cười, cười cười lại chảy xuống hai hàng lệ trong suốt. Giống như là người bị mất tất cả tài sản, trải qua rất nhiều năm sống khổ bỗng nhiên lại tìm về tất cả tài sản của chính mình vậy. Loại vui sướng này, loại tâm tình này, thật sự là rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Quá sảng khoái. Thôi Hằng thì ở một bên nhìn Chúc Trường Sinh, chờ hắn phát tiết xong tâm tình, sau đó mới mỉm cười tiếp tục hỏi xem ra Chúc trưởng giáo nhận biết cái chìa khóa này. Nhận biết, nhận biết, dĩ nhiên nhận biết. Ôn Hoàng Cung tìm nó 12 vạn năm a, ánh mắt Chúc Trường Sinh nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa này, thanh âm run rẩy nói đây là chỗ truyền thừa căn bản của Ôn Hoàng Cung nga. Thượng tiên, là như vậy, cái chìa khóa này có ghi chép ở trong điển tịch phái ta, được đặt tên là chìa khóa bảo khố bí mật Thái Ôn Bất Tử. Tòa bảo khố này ẩn ở trong hư không, chỉ có cái chìa khóa bí mật này mới có thể đem nó mở ra. Trong bảo khố gìn giữ tất cả bản sao điển tịch truyền thừa của Ôn Hoàng Cung, cùng với Thánh Vương Bảo Binh tổ sư đời thứ nhất nắm giữ. Chính là vì phòng ngừa có một ngày môn phái gặp gỡ tai họa ngập đầu sau đó thất lạc truyền thừa. 12 vạn năm trước, Ôn Hoàng Cung gặp gỡ đại kiếp nạn, nhiều lần trăn trở mới chạy trốn tới cái Sùng Dương Tinh này, nhưng trên đường này cũng thất lạc vô số truyền thừa, hy vọng duy nhất chính là tìm tới cái chìa khóa bí mật này. Nhưng sau khi các tiền bối đời trước yên ổn lại, mới phát hiện cái chìa khóa bí mật này đã không biết tung tích, căn bản cũng không biết nó bị rơi mất ở địa phương nào, vì thế toàn bộ Ôn Hoàng Cung tìm 12 vạn năm. Chỉ là không có nghĩ đến, nó lại một mực liền ở trong Dù Thiên Ôn. Cho tới bây giờ cũng chưa có mất qua. Nói tới chỗ này, Chúc Trường Sinh cũng chỉ có thể than thở. Điển tịch truyền thừa Ôn Hoàng Cung cũng không chỉ là bí tịch võ công, cũng tương tự có nghiên cứu đối với việc vòng qua bất tử chân tính luyện thành bất tử chi thân, còn có rất nhiều lý niệm nghiên cứu và phương hướng. Nếu như ngay từ lúc 12 vạn năm trước chính bọn họ có thể có được hết thảy các thứ này, cũng không cần đi nhiều đường quanh co như vậy, nói không chừng bây giờ đã nghiên cứu ra phương pháp hoàn thiện. Có điều, Chúc Trường Sinh than thở thì than thở, trong lòng cũng biết nghĩ như vậy cũng không có ích gì. Liền coi như bọn họ đã sớm biết cái chìa khóa bảo khố bí mật này ở trong Dù Thiên Ôn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, thánh binh như Dù Thiên Ôn bản chất cực kỳ vững chắc, chỉ bằng lực lượng thánh giả là không cách nào đem nó phá hủy. Nếu phá hủy không được, tự nhiên liền không lấy được chìa khóa bảo khố bí mật bên trong. Đem vật trọng yếu như vậy đặt ở bên trong thánh binh, những người đi trước của Ôn Hoàng Cung các ngươi ngược lại rất biết giấu đồ. Thôi Hằng gật đầu cười cười nói bất quá, nếu là chìa khóa bảo khố bí mật, lại vì sao có thể hút tinh khí Diệp Hàn? Khi lấy được cái chìa khóa này, hắn còn tưởng rằng cái chìa khóa này tương đối đặc thù, có thể hấp thu sinh mạng tinh khí, nhưng rất nhanh thì phát hiện chìa khóa này cũng sẽ không như vậy, nó tự hồ chỉ là sẽ hấp thu tinh khí của Diệp Hàn. Có lẽ có liên quan tới thể chất đặc thù của Diệp Hàn cùng truyền thừa phái ta tương đối vừa khít. Chúc Trường Sinh hiển nhiên cũng không biết cái này là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể tiến hành suy đoán như vậy. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp đạt được câu trả lời thượng tiên, ta không làm rõ được chuyện này, hẳn là bởi vì truyền thừa Ôn Hoàng cung ta thiếu khuyết không đầy đủ. Chỉ cần dùng cái chìa khóa bảo khố bí mật này mở ra bảo khố, liền có thể đạt được rất nhiều bản sao điển tịch truyền thừa, bên trong có lẽ sẽ có ghi chép hoặc là miêu tả liên quan. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp đem cái chìa khóa này đặt ở trong tay Chúc Trường Sinh, mỉm cười nói ta đây tiếp theo liền giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ, dùng cái chìa khóa này đem truyền thừa hoàn chỉnh của Ôn Hoàng cung các ngươi đều mang ra ngoài đi. Chúc Trường Sinh tức thì giật mình, cả người đều rung lên, hắn đầu tiên là không thể tin nhìn một chút chiếc chìa khóa trong tay của mình, lại khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn về phía Thôi Hằng thượng tiên, cái này, cái chìa khóa bí mật này đã sớm là đồ của ngài. Không sai, đây là đồ của ta. Thôi Hằng gật đầu một cái, cũng không có phủ nhận, tiếp tục nói cho nên ta bảo ngươi giúp ta đi mở ra bảo khố, mang điển tịch bên trong đều lấy ra, có vấn đề gì? Nhưng mà chuyện này. Chúc Trường Sinh vẫn cảm giác hết sức khó tin. Dứt khoát đem lời vạch rõ ngộ nhỡ ta mang theo cái chìa khóa này rời đi, lại cũng không trở lại thì sao? Hắn thấy, cái chìa khóa bí mật này liền là bảo vật vô giá. Dựa vào cái chìa khóa bí mật này, hắn có thể đạt được truyền thừa Ôn Hoàng cung đầy đủ nhất, cùng với Thánh Vương thần binh, hoàn toàn có thể ở sau khi lấy được những thứ bảo tàng này, tìm một cái tinh cầu khác, mai danh ẩn tính, thay hình đổi dạng, mở ra đạo thống khác. Ngươi có thể làm như vậy? Thôi Hằng lại gật đầu, nhưng hắn lại tự như cười mà không phải cười nói với Chúc Trường Sinh, nhưng ngươi dám làm như vậy sao? Làm như vậy lại đáng giá không? Lần này là Chúc Trường Sinh trầm mặt. Hắn đã thấy qua sự lợi hại của Thôi Hằng, đây ít nhất là một vị tạo vật chủ đệ thất cảnh, thậm chí có thể là tồn tại càng cường đại hơn, càng không tưởng tượng nổi. Chính mình dám đắc tội hạng người như vậy sao? Vì an ổn nhất thời, đắc tội nhân vật như vậy, đáng giá không? Câu trả lời rõ ràng là không đáng. Đa tạ thượng tiên. Chúc Trường Sinh quỳ trên đất, hai tay bưng chìa khóa bí mật, một mực cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ, cao giọng nói nhất định không phụ thượng tiên nhờ cậy, ta sau đó sẽ đem truyền thừa hoàn chỉnh của Ôn Hoàng cung toàn bộ đều mang về. Đi thôi. Thôi Hằng gật đầu một cái, mỉm cười nói chẳng qua, trước đó, ta muốn xem trước điển tịch của Ôn Hoàng cung bây giờ. Ta đây liền đi sắp xếp lại, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trình đến trước mặt thượng tiên ngài. Chúc Trường Sinh vô cùng nghiêm túc nói. Bởi vì bí cảnh bảo khố Ôn Hoàng cung cũng không tại Sùng Dương Tinh, cho nên sau khi tự chỉnh lý xong điển tịch hiện có của Ôn Hoàng cung cho Thôi Hằng, Chúc Trường Sinh rời đi viên tinh cầu này. Mà ở cùng lúc khi hắn rời đi Sùng Dương Tinh, có một tên chư thánh chi vương che giấu khí tức của mình, lặng yên không tiếng động lẻn vào, cũng đi tới bên ngoài Lư Lăng Thành. Chính là Minh Chân. Bây giờ cách trận chiến khi trước kia đã qua thời gian gần nửa tháng, ảnh hưởng đang dần dần biến mất, nhưng vẫn không ngừng có bách tính thảo luận qua lại. Nhất là khi đối mặt người ngoại địa, người trong Lư Lăng Thành càng là thẳng thắn nói, phản phất ban đầu chính mình đứng ở bên cạnh ba vị thánh giả xem cuộc chiến vậy. Minh Chân nghe được mấy người dân chúng đàm luận, chân mày liền nhíu lại. Hắn từ trong nghe được thánh giả từ bên ngoài đến, hơn nữa thực lực cường đại một điểm này, thầm nghĩ trong lòng, ta liền nói Lý Quyền vì sao lại bỗng nhiên đem sự tình Tử Dương bí cảnh nói ra, thì ra là có núi dựa tin tưởng được. Chỉ tiếc, núi dựa cao hơn nữa cũng không cao bằng ngọn núi như ta, thánh giả không biết từ đâu tới, liền dám ở loại địa phương này tụ hợp nhân tâm, đây thật là chán sống. Bất quá, cái này cũng bình thường, bao nhiêu năm rồi, bên trong tinh không vạn giới có thể đạt tới thánh giả chính là Phượng Mao Lân Giác, rất nhiều người thậm chí căn bản cũng không biết rõ sự tồn tại của chư thánh chi vương, khó tránh khỏi sẽ có một ít kẻ không biết trời cao đất rộng. Mặc dù Minh Chân trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng hành động thực tế của hắn lại là khá là cẩn thận. Hắn không có trực tiếp vào Lư Lăng Thành, mà là định bắt một người hỏi rõ tình huống chân thật trong thành này, cùng với thực lực chân chính của cái tên Thôi Tiên Tôn đó. Về phần loại chuyện bức dây động rừng này, Minh Chân cũng không cho là mình sẽ kinh động ai. Hắn thấy, chính mình thân là chư thánh chi vương đệ lục cảnh đỉnh phong, bắt chẹt một hai vô cực kim tiên tra hỏi tin tức, như là thuận tay bắt hai con kiến, căn bản cũng sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Đối với Minh Chân mà nói, đây đã là cách làm cực kỳ cẩn thận. Nếu không phải hắn còn có chút kiên kỵ Sùng Dương Tinh Thần đồng dạng là đệ lục cảnh đỉnh phong, thì sớm đã trực tiếp đi vào sông ngang đánh thẳng, căn bản cũng sẽ không cẩn thận giống như bây giờ. Đúng lúc vào lúc này, có một tên vô cực kim tiên vội vã từ phương xa trở lại. Hắn là mới vừa xử lý xong sự tình Cửu Tử Thiên Môn, muốn đi bẩm báo tình huống cho Thôi Hằng. Minh Chân đứng ở trong đám người, sau khi thấy tên vô cực kim tiên này nhất thời ánh mắt sáng lên, thầm nói, không nghĩ tới dễ dàng như vậy lại đụng phải một tên vô cực kim tiên. Người này không tệ, chính là hắn. Ngay sau đó, lực lượng của hắn thẩm thấu ra ngoài thân thể, trong nháy mắt liền làm quy tắc bốn phía trở nên vặn vẹo, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều trực tiếp bỏ quên sự hiện hữu của hắn. Cùng lúc đó, hắn duỗi bàn tay ra, hướng cái tên vô cực kim tiên trẻ tuổi mới vừa chạy về này tóm tới. Bùi Thanh Thư bây giờ rất nóng lòng muốn gặp được Thôi Hằng. Không vì cái gì khác, chính là vì tặng quà cho sư tôn nhà mình. Trong thời gian nửa tháng qua, hắn đã đem chuyện của Cửu Tử Thiên Môn đều xử lý tốt. Nhất là những điển tịch kia. Ngay từ lúc ở Thiên Khư Giới, Bùi Thanh Thư cũng biết, đối với Thôi Hằng mà nói, thứ có giá trị nhất trong những tiên môn cổ xưa này chính là điển tịch truyền thừa. Vì vậy, vì đem điển tịch Cửu Tử Thiên Môn chỉnh lý lại, hắn huy động tất cả đệ tử của Thánh Vực Cửu Tử Thiên Môn, đối với những điển tịch này tiến hành phân nhóm chia loại, cũng sắp xếp chỉnh tề thành từng thư mục hoàn chỉnh. Đây chính là lễ vật hắn muốn tặng cho Thôi Hằng. Mặc dù lần này bởi vì Cửu Tử Thiên Môn chủ động quy hàng, để cho hắn không thể được chiến đấu như nguyện, nhưng có thể làm thành một chuyện như vậy, vẫn là để cho hắn hết sức cao hứng. Mang phần điển tịch được chỉnh lý cùng sắp xếp thư mục này đưa cho sư tôn, cũng coi là tỏ lòng hiếu thảo của mình. Bùi Thanh Thư trong lòng nghĩ như vậy. Vì vậy, khi hắn đi về phía cửa thành, đều là mặt đầy nụ cười, trong lòng cũng là vui rạo rực, thậm chí đều đã đang chờ mong Thôi Hằng sẽ có lời gì khen mình. Nhưng ngay khi hắn đến gần cửa thành, đang muốn bước vào, chợt, trong lòng mãnh liệt cảm giác được nguy hiểm. Vù. Ở trong nhận thức của Bùi Thanh Thư, hư không chung quanh bỗng nhiên liền bị bóp méo, hắn giống như là thoáng cái rơi vào trong một cái không gian gấp khúc. Chỉ có thể nhìn được tình huống bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không thấy được hắn ở bên trong, giữa hai bên giường như hoàn toàn không có phát hiện dị thường, hắn bị nhốt ở trong mảnh không gian lồng giam này. Là ai? Bùi Thanh Thư nghiêm nghị quát lên. Đồng thời ngắm nhìn bốn phía, quan sát hết thảy địa phương khả nghi. Cảnh ngộ bây giờ làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Thân là một vô cực kim tiên, nhất là chính là vô cực kim tiên luyện thành bất hủ kim tính, thành tựu võ đạo chân thân, mạnh hơn nhiều những võ giả cùng cảnh giới dùng bất tử chân tính tu luyện, lại bị người vô thanh vô tức nhốt lại. Dạng tồn tại gì có thể làm được chuyện như vậy? Thánh giả. Nhưng thánh giả trên Sùng Dương Tinh lúc này hẳn là đều đã bị sư tôn thu phục. Ai lại dám làm chuyện như vậy? Bùi Thanh Thư trong lòng đầy bụng nghi ngờ, nhưng cũng không có cảm thấy hốt hoảng cùng sợ hãi. Nơi này đã là bên ngoài Lư Lăng Thành, vô luận là ai ra tay, khẳng định đều đã bị sư tôn mình cảm giác được. Đã như thế, hắn chắc chắn sẽ không có chuyện. Ha ha, thú vị. Vừa lúc đó, tiếng cười hơi có chút tang thương bỗng dưng truyền tới. Đối mặt loại tình huống này còn có thể giữ trấn định, tâm cảnh của ngươi ngược lại không tệ. Sau đó chỉ thấy một người lão giả râu tóc bạc trắng, mặc trường bào màu tím đắt tiền, xuất hiện ở bên trong chỗ kỳ dị này. Chính là Minh Chân đạo nhân. Ánh mắt của hắn nhìn Bùi Thanh Thư từ trên xuống dưới, mới đầu chẳng qua là hơi cảm thấy hứng thú, nhưng rất nhanh thì nhíu mày, vẻ mặt trở nên có chút nghi ngờ, tiếp đó trở nên tràn đầy khiếp sợ. Điều này sao có thể? Minh Chân như là phát hiện cái gì, sắc mặt chợt biến đổi, thân hình hơi lắc lư, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Bùi Thanh Thư. Ngươi tu luyện là võ công gì? Ngươi không dùng bất tử chân tính, ngươi làm sao có thể trở thành vô cực kim tiên? Đối với một tên chư thánh chi vương cảnh giới đệ lục đỉnh phong mà nói, võ giả cảnh giới đệ ngũ ở trước mặt của hắn căn bản không tồn tại bí ẩn gì, hắn rất dễ dàng liền nhìn ra chỗ cổ quái trên người Bùi Thanh Thư. Chính là cái chỗ cổ quái này, để cho hắn rất là khiếp sợ, thậm chí có thể nói là nhận thức đều bị chấn động cực lớn. Trong cái tinh không vạn giới này lại tồn tại phương thức không cần bất tử chân tính cũng có thể trở thành vô cực kim tiên. Không tưởng tượng nổi. Ánh mắt Minh Chân gắt gao nhìn chòng chọc Bùi Thanh Thư, nghiến răng mà nói, người tu luyện là cái gì? Nói cho ta biết, ngươi tu luyện là võ công gì, là ai truyền thụ cho các ngươi? Nói. Bùi Thanh Thư bị hỏi như vậy tức thì liền hiểu hết thảy, nhìn Minh Chân cười lạnh nói, hóa ra là ngươi, ngươi chính là cái tên chư thánh chi vương đến từ Tử Dương giới đó. Ngươi lại biết ta? Minh Chân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu một cái, trầm giọng nói, ai cho ngươi lá gan hỏi bổn tọa? Trả lời vấn đề của ta ngay. Trả lời cái con mẹ ngươi. Bùi Thanh Thư nhưng là trực tiếp mắng lại. Cùng lúc đó, trong nháy mắt hắn liền điều động tất cả lực lượng trong cơ thể, đem cổ lực lượng này quán chú ở trên nắm tay phải chính mình, giơ lên thật cao, chợt hướng Minh Chân đập tới. Trong thoáng chốc, khí huyết ngập trời. Tinh khí vô biên giống như biển khơi mênh mông hội tụ thành ánh sáng kim sắc hết sức chói mắt, bay lên sau lưng Bùi Thanh Thư, để cho hắn giống như một tôn thái cổ thiên thần hạ xuống nhân gian. Nương theo hắn vung quyền, cổ thần lực vô biên này giống như trời long đất lở bộc phát ra. Nếu như là ở bên ngoài, không phải là ở bên trong không gian gấp khúc, một quyền này của hắn đánh ra, đủ để cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, thiên tượng bên trong chu vi trăm dặm đều phải thay đổi. Nếu mà đập ở trên mặt đất, đủ để trong nháy mắt đem cái Lư Lăng Thành lớn như vậy đập thành hố to sâu không thấy đáy, dư âm uy năng càng là có thể càng quét chu vi hơn trăm dặm, đem hết thảy xung quanh sang thành bình địa. đây chính là sức mạnh của vô cực kim tiên, đây chính là sức mạnh của chân thân võ đạo, không có thần thông, không có pháp tắc, là lực lượng thân thể thuần túy cực kỳ cương mãnh. Thân thể mãnh liệt như vậy, coi như là chư thánh chi vương như Minh Chân đều trở nên động dung, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thân thể thật là lợi hại, quả đấm thật là cường đại, những võ giả dùng bất tử chân tính thành tựu vô cực kim tiên coi như là 100 tên gom vào một chỗ, sợ rằng đều không phải là đối thủ của ngươi. Minh Chân cau mày, đối với sức mạnh Bùi Thanh Thư bày ra khiếp sợ không thôi, nghiêm nghị quát lên, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, người rốt cuộc là cái thứ gì. Cùng lúc đó, hắn nâng tay phải lên, duỗi ra một ngón tay, đối mặt quả đấm Bùi Thanh Thư đập tới kia. Không có vận dụng phép tắc gì, cũng không có cái gì đạo tâm thần thông. Liền chỉ là như bình thường mà chỉ về phía trước. Quả đấm của Bùi Thanh Thư đập xuống. Cùng lúc đó khí huyết kim quang mênh mông như biển khơi cũng theo một quyền này ầm rơi xuống, mang theo khí thế muốn phá hủy hết thảy, giống như sao rơi hung hãn va chạm đập về phía Minh Chân. Một đòn như vậy, tuyệt đối có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng dù là lực lượng cường đại như vậy, ở trong nháy mắt tiếp xúc được một ngón tay kia của Minh Chân, hết thảy uy năng bùng nổ đều hơi ngừng. Giống như là băng tuyết gặp phải mặt trời hừng hực rớt xuống, trong nháy mắt sẽ hòa tan. Trong tích tắc, khí huyết kim quang mênh mông như biển khơi tan vỡ tan rã, uy thế cường đại kinh thiên động địa dưới một chỉ này của Minh Chân không tiến thêm được một tấc. Hơn nữa ở cùng thời khắc hai người va chạm đó, Bùi Thanh Thư trong giây lát cảm giác được một cổ sức mạnh bài sơn đảo hải theo quả đấm của mình trào ngược lại. Đây là sức mạnh so với uy năng hắn vung quyền đánh ra mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, hơn nữa tốc độ trào ngược lại cực nhanh, hắn thậm chí đều không thể kịp giảm bớt lực ư y âm. Toàn bộ cánh tay phải của Bùi Thanh Thư trực tiếp nổ tung, huyết nhục tan vỡ, xương cũng nổ ra thành vô số mảnh vụn, ngay cả nửa người bên phải đều trở nên không lành lặn. Máu thịt, nội tạng, xương cốt tất cả đều bại lộ ở bên ngoài. Ngay cả đầu đều bị nổ không còn 1/3, bộ phận bên phải bao gồm mắt phải, cũng tất cả đều không cánh mà bay, ngay cả bộ óc đều bại lộ ở bên ngoài. Toàn bộ hình dáng có thể nói là vô cùng thê thảm. Mà đây vẻn vẹn chỉ là nắm đấm của hắn đánh vào trên ngón tay của Minh Chân mà thôi, đối phương thậm chí cũng chưa thật ra tay. Đây chính là chư thánh chi vương, cảnh giới đệ lục đỉnh phong. Bùi Thanh Thư kinh ngạc không thôi mà nhìn Minh Chân đứng cách đó không xa, lẩm bẩm nói nhỏ, sư tôn nói không sai, chênh lệch giữa đại cảnh giới quả thật là cái hào rộng không cách nào vượt qua. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu dâng lên kim quang, tản ra vận vị bất hủ bất diệt, nhanh chóng khôi phục thân thể tàn phá của hắn. Bùi Thanh Thư luyện đến chân thân võ đạo đã có bất hủ kim tính, trừ phi đem phần bất hủ kim tính này đánh nát, nếu không là không có cách nào giết hắn. Cho dù là thân thể bị đánh thành cặn bã, cũng có thể khôi phục rất nhanh. Lực lượng như vậy, thật so với vô cực kim tiên chính thống luyện thành bất diệt đạo tâm mạnh hơn. Trong lòng Minh Chân thậm chí so với Bùi Thanh Thư còn càng rung động. Hắn nhìn một chút tay áo của mình, phát hiện ống tay áo lại thuộc về phía sau cự ly một tấc. Chỉ là công kích của một tên vô cực kim tiên, lại làm cho ống tay áo một chư thánh chi vương như mình bị lệch đi. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, chưa bao giờ nghe. Bất quá, sau khi nội tâm kinh hãi, Minh Chân cũng chú ý tới bất hủ kim tính đang chữa trị thân thể Bùi Thanh Thư, cảm nhận được cổ ý vị bất hủ bất diệt phía trên. Mới vừa rồi, lúc mới bắt đầu hắn cũng không hề để ý, chỉ cho là đây là đặc tính gần giống như bất diệt đạo chủng, có thể để người ta nắm giữ bất diệt kim thân, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Loại ý vị bất hủ bất diệt này rõ ràng nếu so với cái gọi là đặc tính bất diệt cường đại hơn quá nhiều, cũng huyền diệu hơn quá nhiều. Cái này rõ ràng cho thấy phương thức tu luyện dị chủng cao minh hơn. Phương pháp hắn nắm giữ không hề chỉ là vòng qua bất tử chân tính, mà là một loại phương pháp tu luyện so với chúng ta càng cường đại hơn. Minh Chân ngay lập tức sẽ hiểu rõ một điểm này, đồng thời trong lòng máy động, sắc mặt đại biến không được. Ở sau khi phát hiện phương thức tu luyện của Bùi Thanh Thư càng cường đại hơn, hắn liền ý thức được sự tình không đúng. Vô cực kim tiên có mạnh đến đâu, cũng không khả năng đánh bại thánh giả. Vì vậy, ở trong Lưu Lăng Thành nhất định có một vị thánh giả, hơn phân nửa chính là sư phụ của cái tên vô cực kim tiên này. Điều này thì ý nghĩa thánh giả trong Lưu Lăng Thành hơn phân nửa cũng tu luyện loại võ công kỳ quái mà cường đại này, có thực lực vượt xa đồng giai. Nếu như người trong thành kia không chỉ là thánh giả đây. Vậy mình trốn. Minh Chân nhất thời cảm thấy khủng hoảng vô biên từ trong lòng của mình dâng lên, hắn lúc này liền hóa thành một đạo động quang, muốn xông ra mảnh không gian gấp khúc này, dự định lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Nhưng ngay khi hắn muốn xuyên qua lá chắn không gian rời đi, nhưng là bịch một cái trực tiếp đụng ở bên trên, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp đem hắn bắn ngược trở lại, để cho hắn không cách nào rời đi. Điều này sao có thể? Trên mặt Minh Chân lộ ra vẻ khó có thể tin. Mảnh không gian chồng chất này là hắn dùng võ công bí pháp mở ra, nắm giữ lực chưởng khống tuyệt đối, bây giờ lại vô thanh vô tức bị người tước đoạt quyền nắm trong tay. Ngay sau đó, chỉ thấy một người nam tử trẻ tuổi anh tuấn từ bên ngoài đi vào. Cái người này khí chất trên người ôn hòa, dường như không có bất kỳ uy hiếp. Hắn mặt mỉm cười nhìn Minh Chân một cái, sau đó lại nhìn về phía Bùi Thanh Thư, mỉm cười nói, thế nào, cùng Chư Thánh Chi Vương đánh một trận đã ghiền chứ? Lúc này Bùi Thanh Thư đã khôi phục được thân thể, quỳ lên, vội cung kính hành lễ nói, đệ tử bái kiến sư tôn, đệ tử thực lực không đủ, không phải là đối thủ của người nọ. Người tới chính là Thôi Hằng. Còn nếu có thể dùng lực lượng vô cực kim tiên đánh bại Chư Thánh Chi Vương, quy tắc cái thế giới này phỏng chừng đều phải bị sửa lại. Thôi Hằng khẽ cười lắc lắc đầu, lại nhìn về phía Minh Chân mặt đầy vẻ cảnh giác, các hạ muốn ra tay với ta sao? Ta, ngươi. Minh Chân nhất thời mặt như màu đất, thanh âm cũng run rẩy. Minh Chân kinh hãi muốn chết mà nhìn Thôi Hằng, cả người đã hoàn toàn nói không ra lời. Trong nháy mắt khi nhìn đến Thôi Hằng, hắn liền hoàn toàn đánh mất hết thảy ý chí phản kháng, từ nội tâm đến thân thể, tất cả đều run rẩy, căn bản là ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám sinh ra. Hắn từng gặp tạo vật chủ đệ thất cảnh, thậm chí còn từng đạt được một vị tạo vật chủ thừa nhận, cảm thụ qua sức mạnh đệ thất cảnh, nhưng cũng không có khoa trương đến loại trình độ này a, chính mình chẳng qua là nhìn một cái, liền hoàn toàn không dám phản kháng. Nỗi sợ hãi cực độ đến từ sâu trong linh hồn, làm cho mình hoàn toàn không dám sinh ra một chút xíu ý niệm phản kháng. Quá khoa trương. Đây là một vị tồn tại thế nào vậy? Trong tinh không vạn giới vì sao lại có nhân vật khủng bố như vậy, mạnh mẽ như vậy? Không khỏi cũng quá hoang đường. Thật ra thì, Thôi Hằng bây giờ cũng không có bày ra khí thế uy áp của mình, cũng không có hiển lộ ra pháp lực nguyên anh hậu kỳ, chỉ là không có tận lực thu liễm, tự nhiên mà tản ra khí thế sinh mệnh mà thôi. Liền đã đạt đến hiệu quả để cho Minh Chân buông tha hết thảy chống cự. Đây thật ra là chuyện rất bình thường. Thôi Hằng đạt tới tầng thứ cảnh giới này, dù là chẳng qua là đứng ở nơi đó, cũng đủ để cho hết thảy sinh linh dưới nguyên anh kỳ không dám nhúc nhích, không dám phản kháng. Tất nhiên, Chư Thánh Chi Vương như Minh Chân đã có một phần đặc thù của nguyên anh, thậm chí ngay cả đạo tâm đều đã có linh tính nhất định, mạnh hơn Kim Đan đại thành nhiều, nhưng hắn vẫn không phải là nguyên anh. Mà đối với người tu tiên nguyên anh hậu kỳ mà nói, bất kỳ tồn tại chưa thành nguyên anh đều là không đáng kể. Cho dù là mấy chục ngàn tên, mấy triệu tên, thậm chí là mấy trăm triệu tên hoặc là càng nhiều Chư Thánh Chi Vương hơn tụ họp chung một chỗ, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần Thôi Hằng đứng yên, không cần thi triển bất kỳ pháp lực, cũng không cần vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, thì có thể làm cho tất cả những người này đều mất đi ý chí phản kháng. Đây chính là áp chế đến từ cảnh giới. Là cái hào động cảnh giới mà bất kỳ thủ đoạn nào, bất kỳ bảo vật, bất kỳ đường tắt đều tuyệt đối không thể vượt qua. Ở khi gặp Sùng Dương tinh thần, Thôi Hằng tận lực thu liễm loại áp chế cảnh giới này. Cũng không có để cho vị tinh thần kia cảm nhận được loại cực độ sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn này. Minh Chân chính là rất may mắn trở thành Chư Thánh Chi Vương đầu tiên cảm nhận được loại áp chế cảnh giới này. Đường đường Chư Thánh Chi Vương, lại là tên nói ngọng cà lâm. Thôi Hằng thấy Minh Chân lời nói lắp ba lắp bắp, nửa ngày đều không nói ra một câu đầy đủ, liền cười hỏi, biết nói chuyện bình thường sao? Biết. Biết. Ta biết. Minh Chân vội vàng gật đầu nói, ta biết, Thượng Tiên, ta biết, ta biết, ta đối với ngài tuyệt không nửa điểm ý bất kính, sao lại dám ra tay với ngài a như thế, tất nhiên cực tốt. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn liền quét qua hư không chung quanh, tiếp theo một cái chớp mắt, mảnh không gian gấp khúc này liền giải trừ, trực tiếp khôi phục bình thường. À, Minh Chân sau đó khẽ rên một tiếng, nghe ra là có chút thống khổ. Cái này cũng bình thường. Cái mảnh không gian gấp khúc kia trên bản chất là khu vực đặc biệt hắn dùng bí pháp võ công tạm thời phân ra. Nó cần dùng lực lượng của hắn để duy trì. Bây giờ không gian gấp khúc bị Thôi Hằng trực tiếp phá hỏng, thì tương đương với trực tiếp phá hư bí pháp của hắn, khó tránh khỏi sẽ tạo thành tổn thương mức độ nhất định. Đi thôi, theo ta vào thành. Thôi Hằng nhìn Minh Chân một cái, sau đó liền hướng bên trong thành đi tới, đồng thời nói với Bùi Thanh Thư sức mạnh của Chư Thánh Chi Vương như thế nào. Rất mạnh. Bùi Thanh Thư trịnh trọng nghiêm túc gật gật đầu, ký ức trải nghiệm bị lực phản chấn nổ banh nửa bên thân thể mới vừa rồi nhưng mà chưa phai, bất quá hắn lại có chút hưng phấn, ánh mắt sáng quắc nói sư tôn, có thể hay không trước lưu một mạng của hắn, để cho con cùng hắn giao thủ thêm mấy lần. Mặc dù ở bên trong chiến đấu mới vừa rồi hắn bị phản chấn rất là thê thảm, nhưng ở sau khi cảm nhận được loại sức mạnh vô cùng to lớn này, hắn liền cảm giác tu vi của chính mình xuất hiện một tia tăng lên nhỏ xíu. Nội tâm Bùi Thanh Thư đối với điều này rất là rung động, đối với Thôi Hằng càng là phục sát đất, chân thân võ đạo không hổ là phương pháp phải chiến đấu để đạt được tăng lên, như vậy đều có thể tăng tiến tu vi. Điều này cũng làm cho hắn sinh ra ý tưởng để cho Minh Chân thành công cụ cùng chính mình bồi luyện. Con cùng hắn giao thủ. Thôi Hằng lắc đầu cười nói con như vậy cũng không gọi là giao thủ. Đem hết toàn lực chỉ có thể để cho ống tay áo Chư Thánh Chi Vương động một cái này tính là giao thủ gì? Coi như có thể tăng lên tu vi của con, cũng bất lợi cho tu luyện về sau của con, nếu quả thật muốn phải cảm thụ sức mạnh cảnh giới cao hơn, nên đi tìm Huệ Thế đi, trước hết để cho hắn cùng con luyện một đoạn thời gian. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư gật đầu kêu. Bất quá, hắn vẫn còn có chút hoài niệm sức mạnh kia của chư thánh chi vương, trong lòng tính toán chờ sau này trở thành thánh nhân, lại đi tìm một chư thánh chi vương luyện một chút. Dù sao có bất hủ kim tính, là không chết được. Bùi Thanh Thư mặc dù tu luyện là chân thân võ đạo, nhưng ở dưới sự chỉ đạo của Thôi Hằng, hắn luyện thành vẫn là bất hủ kim tính, nắm giữ đặc tính bất hủ bất diệt, bên dưới nguyên anh cũng không thể đem phá hủy. Minh Chân ở một bên nghe thầy trò hai người nói chuyện, không khỏi bi thương từ trong ra ngoài, nội tâm ảo não cực kỳ, ta tại sao lại muốn tới Sùng Dương Tinh nha, nếu như không đến Sùng Dương Tinh cũng sẽ không gặp cái nhân vật đáng sợ này. Nếu như không gặp cái nhân vật đáng sợ này, ta có thể tiếp tục tại Tam Thủ Tinh thu thập tai ách chi khí, chỉ cần có thể tiếp tục thu thập tai ách chi khí, ta liền có hy vọng luyện thành tai ách đạo thể trở thành tạo vật chủ. Nếu như có thể trở thành tạo vật chủ. Nhưng hiện tại dù suy nghĩ gì đều đã quá muộn. Minh Chân đi theo sau lưng Thôi Hằng, thái độ cung thuận cực kỳ, đồng thời cúi đầu, còn mắt chỉ nhìn mũi chân của mình, ngay cả nhìn chung quanh cũng không dám. Cái loại cực độ sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn này vẫn không có tiêu tan, như cũ phủ đầy trong lòng. Chỉ chốc lát sau, Thôi Hằng cùng Bùi Thanh Thư mang theo Minh Chân đi tới Lý gia. Lý Quyền thấy sau khi Minh Chân nhất thời liền kinh hô lên, là ngươi. Minh Chân. Minh Chân tự nhiên cũng nhận ra Lý Quyền, nhưng hắn cũng không có mở miệng, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn một cái sau đó liền lại nhanh chóng cúi đầu, cảm giác hối tiếc trong lòng trở nên càng nghiêm trọng hơn. Tiên Tôn, đây chính là cái tên chư thánh chi vương đến từ Tử Dương giới sao? Lý Trình cũng chạy tới, hết sức kinh ngạc mà đánh giá Minh Chân, nghi ngờ nói dường như cũng không có khí tức uy áp gì quá mạnh mẽ. Có tiên sinh ở đây, đừng nói là chư thánh chi vương, coi như là tạo vật chủ cũng phải thành thành thật thật. Thanh âm Huệ Thế truyền tới, hắn nhìn Minh Chân một cái, nói với Thôi Hằng tiên sinh, địa phương ngài mới vừa rồi bảo ta chuẩn bị đã an bài xong. Được. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nói với Minh Chân đi thôi, đi một cái địa phương thích hợp hỏi thăm. Thanh Thư, Huệ Thế, các ngươi cũng cùng nhau tới đó đi. Tại trước khi hắn ra khỏi thành bắt giữ Minh Chân, liền để Huệ Thế chuẩn bị một khu nhà vắng vẻ, nơi đó tương đối an tĩnh, thích hợp dùng để tra hỏi. Bốn người rời đi nơi này, Lý Trình cùng Lý Quyền thì là trố mắt nhìn nhau. Thượng tiên đây ý là, chúng ta chớ nên biết một số chuyện sao? Lý Quyền không khỏi thở dài, hắn thấy chuyện này ý nghĩa là Thôi Hằng cũng không để ý tới bọn hắn bao nhiêu. Cha, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Lý Trình thì là rất thanh tĩnh, cười nói Bùi Thanh Thư là đệ tử Tiên Tôn, Huệ Thế là người một mực đi theo ở bên cạnh Tiên Tôn, chúng ta dựa vào cái gì cùng người ta so sánh? Thật ra thì, gia tộc như chúng ta vậy, đối với tồn tại như Tiên Tôn mà nói, thật sự là quá nhỏ bé, có thể ngay cả năm chữ nhỏ nhặt không đáng kể cũng không bằng. Bây giờ ta may mắn đi theo ở bên cạnh Tiên Tôn, cũng đã là tạo hóa cực lớn. Làm sao có thể lại yêu cầu xa vời đãi ngộ thân cận hơn, cái này có phải hay không lòng quá tham? Chuyện này, Lý Quyền nghe vậy ngây ngẩn, trầm mặc một hồi rồi gật đầu nói không sai, đúng là lòng quá tham, là ta nghĩ sai rồi. Thôi Hằng không để cho Lý Trình cùng Lý Quyền đi theo là có lý do. Chuyện hắn dự định hỏi Minh Chân, có thể sẽ liên quan đến rất nhiều tin tức bí mật, ở thời điểm cảnh giới tu vi không đủ cao, thực lực không đủ mạnh, nếu như biết quá nhiều sự tình, chưa chắc là một chuyện tốt. Đây cũng tính là một loại bảo vệ. Một cái nguyên nhân khác chính là, sau khi hỏi qua Minh Chân, hắn có thể sẽ phái Bùi Thanh Thư hoặc là Huệ Thế đi tìm tòi một chút địa phương liên quan. Loại chuyện này vốn là có tính nguy hiểm nhất định, phải có đủ hiểu rõ mới được. Ở dưới sự hướng dẫn của Huệ Thế, bốn người rất nhanh liền đến chỗ nhà chuẩn bị xong kia. Minh Chân ngoan ngoãn giống như là một đứa trẻ chờ đợi phụ huynh dạy bảo, cúi đầu đứng ở một bên. Một câu một lời cũng không dám nói, một tiếng cũng không dám phát ra. Thôi Hằng thì là tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Bùi Thanh Thư cùng Huệ Thế liền đứng ở sau lưng hắn. Ta hỏi, ngươi đáp. Thôi Hằng mỉm cười nói như thế nào? Tốt, tốt. Minh Chân run lẩy bẩy, sắc mặt vàng khè, lòng như tro nguội. Ở trước hôm nay, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới chính mình một cường giả cảnh giới đệ lục đỉnh phong tiên giới, chư thánh chi vương, lại sẽ rơi vào nông nỗi như vậy. Quá bất hợp lý. Người này rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra, hắn là cảnh giới gì? Đệ thất cảnh. Đệ bát cảnh. Bùi Thanh Thư cùng Huệ Thế cũng chú ý tới thần thái Minh Chân, trong nội tâm không khỏi cảm thán Thôi Hằng cường đại. Đây chính là một vị chư thánh chi vương a, bây giờ lại ngoan ngoãn thành cái bộ dáng này. Đầu tiên là vấn đề thứ nhất. Thôi Hằng nhìn chăm chú Minh Chân, đi thẳng vào vấn đề hỏi tại sao phải ở Sùng Dương Tinh tung tin tức liên quan tới Tử Dương bí cảnh, cùng với trong Tử Dương bí cảnh có cái gì? Vì để cho ở chỗ này nhấc lên tranh đấu, dễ thu thập tai ách chi khí, để cho cảnh giới của ta tiến hơn một bước, cũng là muốn để cho người khác giúp ta tìm đến cửa vào Tử Dương bí cảnh. Minh Chân như thật nói, khi đối mặt Thôi Hằng, hắn căn bản cũng không dám nói bất kỳ lời nói láo. Về phần trong Tử Dương bí cảnh có cái gì? Thật ra thì ta cũng không biết, chỗ bí cảnh kia là một khối mảnh vụn bé nhỏ của Tử Dương Thiên, là ta trong lúc tình cờ phát hiện, khả năng có di tích Tử Dương Thiên. Bất quá, mảnh vụn này là rơi vào trong một cái dị độ không gian, ta một mực cũng không tìm được cửa vào, không vào được, cũng không có biện pháp tiến hành tìm tòi. Mảnh vụn Tử Dương Thiên. Thôi Hằng nghe vậy có chút ngoài ý muốn, trước hắn còn tưởng rằng là các loại động phủ bí cảnh, không nghĩ tới lại dính dáng đến Tử Dương Thiên. Trước đây Tử Dương Thiên vì sao vỡ vụn, người nhìn có biết. Thượng Thiên băng diệt, đây là một việc đại sự. Hắn đã từng mấy lần nghe nói chuyện này, nhưng đến nay đều không có nhận thức rõ ràng, thậm chí ngay cả chuyện này phát sinh ở bao nhiêu năm trước cũng không biết. Cái này, thật ra thì ta hiểu được cũng không nhiều. Minh Chân suy nghĩ một chút, nói nghe nói là cùng một người tên là Chu Quân Thiên có liên quan. Chu Quân Thiên. Thôi Hằng nghe vậy sững sờ, thậm chí có chút ít ngoài ý muốn. Hắn biết người này. Đây là một vị phi thăng giả sau cùng trước khi Thượng Thiên băng diệt, cũng là thánh giả đi ra từ đạo Chu Tinh từ niên đại rất xưa khi trước. Ở trên Minh Hải Tinh nằm ở biên giới của vùng tinh không đạo Chu Tinh kia, còn lưu lại một tòa Quân Thiên Cung. Bên trong tòa cung điện kia cất giữ trọn vẹn 377 cái linh vị, viết chính là ái thê, con gái, sư huynh đệ, cùng với rất nhiều tên đồng môn của Chu Quân Thiên. Còn lưu lại một cái linh vị trống không không có viết tên. Tràn đầy thê lương cùng tuyệt vọng. Thôi Hằng từng đã đoán, ở niên đại rất xưa khi trước, trên người Chu Quân Thiên hẳn là phát sinh qua một ít thảm kịch, nhưng lại không nghĩ tới hắn lại sẽ cùng Thượng Thiên băng diệt có liên quan. Cái này có phải hay không chênh lệch có chút quá xa? Dù sao, dựa theo ghi lại trên Tử Dương Chân Thuyên Bảo Lục, phương thức tu luyện lấy bất tử chân tính làm trụ cột tối đa chỉ có thể đạt tới đệ lục cảnh đỉnh phong. Nếu muốn tiến hơn một bước, liền cần phi thăng tới Tử Dương Thiên. Đã như thế mà nói, cho dù là phi thăng tới Tử Dương Thiên, Chu Quân Thiên hẳn cũng chỉ là một đệ lục cảnh đỉnh phong, nhiều lắm là đạt tới đời chiếu cảnh. Cảnh giới tu vi như vậy, lại làm sao có thể đưa đến Thượng Thiên băng diệt? Hay là nói hắn thật ra thì trước khi phi thăng, cũng đã có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chẳng qua là lừa gạt được Tử Dương Thiên. Trong đầu Thôi Hằng thoáng cái lóe lên rất nhiều ý nghĩ, thầm nói, đúng là có khả năng này, Quân Thiên Cung là có đặc tính nguyên anh nhất định, võ giả đệ lục cảnh tuyệt đối không thể chế tạo ra. Nhưng dù cho là như vậy, muốn đạt đến trình độ có thể để cho Thượng Thiên băng diệt vẫn là quá xa vời. Mặc dù trong lòng của hắn đã nghĩ qua rất nhiều, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ như cũ nói, giải thích kỹ. Hồi bẩm Thượng Tiên, chi tiết ta cũng không phải rất rõ, đây là ta ở một vị tạo vật chủ nơi đó nghe được. Minh Chân vội vàng giải thích chuyện Thượng Thiên băng diệt. Tất cả mọi người giữ kín như bưng, gần như không có cách nói cặn kẽ. Vị tạo vật chủ kia cũng chỉ là nói Chu Quân Thiên là nhân vật then chốt đưa tới đại kiếp, các loại dấu hiệu đưa đến Thượng Thiên băng diệt cũng là tại sau khi hắn phi thăng lên mới phát sinh. Ngoài ra, vị tạo vật chủ kia cũng không có nói tỉ mỉ, nhưng Thượng Thiên băng diệt cùng Chu Quân Thiên có quan hệ mật thiết, điểm này hẳn là không có sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Nếu dựa theo cách nói này, tác dụng của Chu Quân Thiên càng giống như là một cái mồi dẫn lửa, là một dây dẫn dẫn phát đưa đến đại kiếp nạn Thượng Thiên băng diệt. Bất quá, đây cũng chỉ là suy đoán, cũng không nhất định chính xác. Thượng Thiên băng diệt là sự tình bao nhiêu năm trước, lúc ấy từng phát sinh qua cái gì, có ghi chép hay không? Thôi Hằng tiếp tục dò hỏi. Là ở 30 vạn năm trước, cái này quá xa xưa, lúc ấy chuyện phát sinh qua có lẽ có ghi lại, nhưng điển tịch cấp độ này chỉ có tông chủ có thể xem, ta cũng không có tiếp xúc được. Minh Chân khẽ lắc đầu. 30 vạn năm. Đây là một cái con số cực kỳ to lớn, Bùi Thanh Thư cùng Huệ Thế đứng ở một bên trận mắt há hốc mồm, thời gian dài như vậy, đều đủ bọn họ sống mấy chục đời. Thôi Hằng mặc dù cũng sớm đã đoán Thượng Thiên băng diệt hẳn là ở mấy chục vạn năm trước, nhưng khi thật nghe thấy con số này, vẫn không khỏi than thở. Dù sao, coi như hắn tu luyện đến nguyên anh đỉnh phong, cũng ăn đủ loại thần dược kéo dài tuổi thọ, tu luyện thêm một ít pháp thuật kéo dài tuổi thọ, tối đa cũng chỉ có thể sống 36 vạn năm mà thôi. 30 vạn năm, thật là quá dài. Đồng thời điều này cũng làm cho hắn cảm thấy lo âu, thời gian qua đi quá lâu, muốn phải điều tra một chuyện nào đó lại càng khó khăn. Cũng không biết sự tình liên quan tới Thượng Thiên băng diệt, cuối cùng có thể tra được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Thôi Hằng hơi điều chỉnh một chút tâm tình, liền lại hỏi, truyền thừa trước khi Thượng Thiên băng diệt, các ngươi còn lưu lại được bao nhiêu? Cực ít, nghe nói ngoại trừ truyền thừa võ công, cũng chỉ có 2-3 bản cổ tịch. Minh Chân khổ sở nói Thượng Tiên, mặc dù chúng ta bây giờ tự xưng Tử Dương Tiên giới, nhưng trên thực tế chúng ta cũng chỉ là mấy mảnh vụn trên Tử Dương Thiên rớt xuống mà thôi, căn bản là không thể cất giữ bao nhiêu thứ. Ta biết, chờ ta đi Tử Dương giới, người có thể đem những này điển tịch đều giúp ta tìm ra là được. Thôi Hằng gật đầu mỉm cười. Vâng, Thượng Tiên. Minh Chân vội vàng gật đầu, tâm tình phức tạp, có vui có buồn. Vui chính là nếu như dựa theo cách nói của Thôi Hằng mới vừa rồi, muốn hắn đi đem những thứ cổ tịch kia tìm ra, ít nhất là có thể bảo đảm hắn có thể sống cho đến lúc đó. Không đến nỗi sau khi ở bên này hỏi xong trực tiếp liền ngõm. Bi thương chính là những thứ cổ tịch kia đều là bí mật bất truyền của sư môn nhà mình. Nếu quả như thật bị chính mình tìm ra dâng lên, vậy mình coi như không bị vị thượng tiên này giết chết, cũng phải bị đông đảo đồng môn nghiền xương thành tro. Ai? Chính mình một cái chư thánh chi vương, đứng ở cực điểm vạn giới tinh không, ở tử dương giới cũng là nhân vật hết sức quan trọng, làm sao lại lăn lộn thành cái bộ dáng này a? Sau đó, Thôi Hằng lại hướng Minh Chân hỏi thăm một chút tin tức tử dương giới bây giờ. Tỷ như phương thức tu luyện, thế lực rải rác, số lượng cường giả các loại. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc được phương pháp tu luyện võ đạo bình thường, mà không phải cái chủng loại phương thức tu luyện dựa vào dùng bất tử chân tính, cường hóa bất tử chân tính, tiến tới đem mình cũng luyện thành bất tử chân tính kia. Bất diệt đạo chủng, bất diệt đạo tâm dung nạp vạn pháp vạn đạo, tiến tới tru luyện vạn pháp vạn đạo, cuối cùng lấy một cái pháp tắc đạo vận làm căn bản, hội tụ khí cơ đặc thù luyện thành đạo thể. Quả thật nếu so với phương thức dùng bất tử chân tính bình thường hơn quá nhiều, cuối cùng luyện thành đạo thể càng là cùng Nguyên Anh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá, loại đạo thể này là căn cứ vào đơn nhất pháp tắc đạo vận luyện thành, khuynh hướng sức mạnh sẽ phi thường cực đoan. Cái này thì có thể để cho tạo vật chủ luyện thành đạo thể thiên về một mục, sẽ cực độ am hiểu một phương diện nào đó, lại không giỏi về nhiều phương diện. Đứng ở góc độ người tu tiên như Thôi Hằng tới xem, loại đạo thể này giống như là Nguyên Anh bị hạn chế cực lớn. Mặc dù hai cái bản chất tương tự, cảnh giới đạo thể cũng hẳn giống như là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng ở bên trên biểu hiện uy năng thực tế, sợ rằng vẫn có không ít khoảng cách. Mấu chốt nhất là đạo thể vẫn là dừng lại ở tầng thứ thân thể bất diệt, không cách nào làm được chân linh bất diệt, cái này thì để cho tỷ lệ chết tăng lên rất nhiều. Ước chừng có thể lý giải là Nguyên Anh bản nhược hóa. Ở lúc tra hỏi cái đề tài này, Thôi Hằng cũng hiểu được bản chất cùng với công dụng của bất tử chân tính. Bên trong bất tử chân tính bao hàm tu vi trọn đời của một tên chư thánh chi vương, có rất nhiều dấu ấn pháp tắc thần thông. Chỉ cần đem những thứ dấu ấn bên trong này lấy ra, liền có thể chuyển hóa thành khí cơ đặc thù cần để tu luyện đạo thể, sau đó căn cứ thuộc tính bất đồng tiến hành phân chia, lại đem các loại khí cơ đặc thù phân phối cho người cần dùng, cung cấp cho bọn họ tu luyện đạo thể. Ngoài ra, bất tử chân tính của phi thăng giả cũng là tài liệu luyện khí thượng hạng, có thể dùng đến chế tạo binh khí cảnh giới đệ thất, bị nhóm tạo vật chủ cực yêu thích. Vì vậy, bất luận là Tử Dương Thiên trước đây hay là Tử Dương giới bây giờ, đối đãi phi thăng giả đều chỉ có một loại cách làm. Đó chính là tách bất tử chân tính trong cơ thể. Bất tử chân tính bình thường bị tách, phi thăng giả liền sẽ trực tiếp từ đệ lục cảnh đỉnh phong rơi vào tầng thứ đệ nhị cảnh địa tiên, tu hành cả đời đều hóa thành hư không. Điều này cũng làm cho Thôi Hằng càng nghi ngờ. Lúc trước Chu Quân Thiên là thế nào tránh qua một kiếp này, còn trở thành nhân vật then chốt đưa đến thượng thiên băng diệt. Theo lý thuyết, hắn hẳn là căn bản cũng không có cái năng lực này mới đúng. Cái này sợ rằng phải chờ sau khi đi Tử Dương giới mới có thể biết rõ. Sư môn chỗ Minh Chân ở thực lực có hạn, biết bí mật chỉ sợ cũng vô cùng có hạn. Trong toàn bộ Tử Dương giới có tam đại chủ tinh, Tử Dương tinh, Thái Thương tinh, Thần Uy tinh. Dựa theo lời giải thích về Tử Dương giới của Minh Chân, tam đại chủ tinh này đã từng là tiên sơn tiếng tăm lừng lẫy trong Tử Dương thiên, sau khi rơi vào trong vũ trụ liền hóa thành tinh thần, nhưng vẫn có bản chất cao hơn so với tinh thần bình thường, cho nên bọn họ mới tự xưng Tử Dương tiên giới. Trong đó Tử Dương tinh là một hành tinh khổng lồ cường đại nhất, có 7 đại tiên môn, 5 tên tạo vật chủ. Đứng sau chính là Thái Thương tinh, có ngũ đại tiên môn, 2 gã tạo vật chủ. Yếu nhất chính là Thần Uy tinh, chỉ có một tiên môn một gã tạo vật chủ, có thể nói là đủ số. Sở dĩ sẽ có tình huống tiên môn so với tạo vật chủ còn nhiều hơn, là bởi vì xưng hô tiên môn không chỉ có đại biểu thực lực, cũng đại biểu nội tình. Có tiên môn danh xưng là tông môn, đều là thế lực cổ xưa từ thời đại Tử Dương Thiên liền tồn tại, hơn nữa đã từng đi ra tạo vật chủ. Coi như tạo vật chủ hết thọ tọa hóa, bên trong tông môn của họ cũng lưu lại bộ xác đạo thể của tạo vật chủ, thực lực xa xa áp đảo hết thảy tông môn không có tạo vật chủ. Minh Chân xuất thân ở Tai Ách Tinh Vận Các trên Thái Thương Tinh, chính là một cái tiên môn như vậy. Lúc trước hắn nghe vị tạo vật chủ kia nói, nhưng thật ra là người của những tiên môn khác, hắn là ở lúc vị tạo vật chủ đó công khai giảng đạo, đi qua nghe giảng. Tử Dương giới không có tồn tại phía trên tạo vật chủ. Thôi Hằng nghi ngờ nói. Không có. Minh Chân lắc đầu nói truyền thuyết ở thời đại Tử Dương Thiên còn có tồn tại đệ thất cảnh đỉnh phong, nhưng sau khi thượng thiên băng diệt liền không xuất hiện qua. Đệ thất cảnh đỉnh phong. Thôi Hằng như có điều suy nghĩ, đây là cảnh giới tương đương với Nguyên Anh Trung Kỳ. Vừa lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, giống như là có ngàn tỷ đạo lôi đình đồng thời nổ tung, đình tai nhức óc. Nghe ngọn nguồn là ở trên không, khoảng cách cũng tương đối xa xôi, có thể thấy uy lực trận nổ tung này cũng là cực lớn. Huệ Thế, Thanh Thư, các ngươi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra. Thôi Hằng nói với hai người bên cạnh. Vâng. Hai người ngay sau đó cáo lui rời đi, bay lên bầu trời đi. Một vấn đề cuối cùng. Thôi Hằng cũng đứng dậy, nhìn chăm chú Minh Chân, dò hỏi 1000 năm trước, tại sao phải mời Diệp Hàn đi Tử Dương giới, còn truyền cho hắn Tai Ách Thiên Thư, hắn có chỗ đặc thù gì? Hắn là Thái Ôn Bảo Thể, cùng tất cả các loại võ công Tai Ách, tật bệnh đều cực độ phù hợp, ta nghĩ muốn xem hắn là thân thể dự bị của ta. Minh Chân cúi đầu nói, nhưng sau đó hắn cự tuyệt ta liền sinh ra tâm tư khác. Tai Ách Thiên Thư có thể kích thích đặc tính Thái Ôn Bảo Thể, chờ hắn đạt tới cảnh giới nhất định, sau đó ta liền có thể thông qua hiến tế hắn tới câu thông Thái Ôn Thiên, hấp thu số lớn Tai Ách chi khí, sớm ngày hoàn thành tích lũy, bắt đầu ngưng luyện đạo thể. Thái Ôn Thiên. Thôi Hằng nghe vậy chân mày cau lại. Hắn từng nghe qua một cái tên gần giống. Tức Ôn Hoàng Cung Thái Ôn Bất Tử Bảo Tàng. Hơn nữa, cái cách gọi Thái Ôn Thiên này, để cho hắn sinh ra một chút liên tưởng. Thôi Hằng trầm giọng hỏi, đây là một trong chư thiên. Minh Chân gật đầu một cái. Giảng một chút cái Thái Ôn Thiên này đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Thượng Tiên, chuyện này. Minh Chân vẻ mặt có chút khổ sở nói, thật ra thì ta đối với Thái Ôn Thiên hiểu rõ không nhiều, chẳng qua là ở bên trên một phần cổ tịch thấy qua, nói đó là ngọn nguồn của hết thảy võ công bệnh dịch trong vạn giới tinh không, tai ách vô số, bệnh tật tràn lan. Bên trên phần cổ tịch kia ghi lại một môn bí pháp tên là Thiên Đạo Hiến Tế Thuật, có thể thông qua phương thức hiến tế để câu thông Thái Ôn Thiên, lấy được sức mạnh mong muốn hoặc là khí cơ đặc thù. Ôn Hoàng Cung chính là tới từ cái Thái Ôn Thiên này. Thôi Hằng lại hỏi. Hẳn không phải là. Minh Chân lắc đầu nói, Ôn Hoàng Cung tu luyện cũng là dùng bất tử chân tính, cái này thì ý nghĩa bọn họ khẳng định không phải là truyền thừa cấp chư thiên, hơn phân nửa là tới từ một cái tinh không hoặc là một giới dưới cai quản của Thái Ôn Thiên. Dưới cai quản của Thái Ôn Thiên. Thôi Hằng nghe vậy như có điều suy nghĩ, đây là tin tức hắn không biết. Chư thiên cai quản vạn giới sao? Hắn đối với chư thiên biết cũng không nhiều. Trước đó, hiểu biết của hắn đối với chư thiên chỉ đến từ miêu tả của Lý Trình đối với chư thiên vạn giới, vô tận tinh không. Chỉ biết thiên là tồn tại vô cùng đặc thù. Mặc dù tồn tại ở trong vũ trụ, lại không chỗ nào không có mặt, bản chất cao hơn vạn giới, thậm chí cao hơn cái vũ trụ mênh mông này, lưu chuyển ngàn tỷ đại đạo, vô tận pháp tắc, ẩn chứa bí ẩn chung cực của tiên giới. Nhưng loại miêu tả này quá mơ hồ, quá phù phiếm, cơ hồ không có cái giá trị gì tham khảo. Người biết chư thiên vạn giới là dạng gì sao? Thôi Hằng bỗng nhiên dời đi đề tài. À, Minh Chân chính là không khỏi sửng sốt, trong lòng vô cùng nghi ngờ. Vị thượng tiên này làm sao sẽ hỏi vấn đề như vậy? Một vị tồn tại so với tạo vật chủ còn mạnh hơn, lại không biết cái gì là chư thiên vạn giới. Hay là nói đây là đang nghiệm chứng trình độ kiến thức của ta? Minh Chân cảm thấy hẳn là cái sau. Dù sao, theo truyền thuyết, phương thức tu luyện của tạo vật chủ chính là cảm ngộ thiên đạo. Một vị tồn tại mạnh mẽ như vậy, không thể không biết cái gì là chư thiên vạn giới. Hồi bẩm thượng tiên, chư thiên chính là thế giới cao tầng ngự trị ở trên tinh không vạn giới, cũng có thể gọi là thiên cấp thế giới. Minh Chân sắp xếp lời nói một chút. Những thiên cấp thế giới được gọi chung là chư thiên, đại đạo pháp tắc của nó sẽ khuếch tán phóng xạ xuống phía dưới, ảnh hưởng quy tắc vận hành của tinh không vạn giới phía dưới. Cái phạm vi phóng xạ này chính là một phương vạn giới tinh không. Vì vậy, hết thảy quy tắc vận hành của vạn giới tinh không đều sẽ phải chịu thượng thiên ảnh hưởng, đại đạo pháp tắc của thiên cấp thế giới gần như giống như là căn nguyên đại đạo của tinh không vạn giới, thậm chí còn có đạo bị gọi là thiên đạo. Ở bên trong phạm vi ảnh hưởng của thiên đạo, có thể thông qua bí pháp tiến hành hiến tế, tiến hành câu thông cùng thiên đạo đối ứng, hấp thu một chút khí cơ đặc thù trợ giúp tu luyện, cũng chính là việc ta định dùng dịp hàng khi trước. Nghe nói phương thức tu luyện của tạo vật chủ chính là gắng sức lĩnh ngộ càng nhiều thiên đạo pháp tắc, nắm giữ phương pháp ảnh hưởng đến thiên đạo vận hành, tiến tới nắm giữ lực lượng cường đại ảnh hưởng tinh không vạn giới. Trải qua Minh Chân miêu tả, tu vi nguyên anh của Thôi Hằng có sự tăng trưởng rõ ràng. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng có một khái niệm càng rõ ràng đối với chư thiên vạn giới. Chư thiên chính là rất nhiều thiên cấp thế giới, đại đạo pháp tắc của từng cái thiên cấp thế giới chính là thiên đạo một phương, cai quản rất nhiều giới cùng tinh không, hợp lại chính là một phương tinh không vạn giới, bị ảnh hưởng bởi thiên đạo pháp tắc đối ứng. Từng cái thiên cấp thế giới này cùng với rất nhiều tinh không vạn giới nó cai quản cộng lại, chính là mênh mông tinh vũ, vô biên vô hạn. Bất quá, hắn thấy, cái gọi là chư thiên vạn giới này thật ra thì cũng không có quá nhiều chỗ mơ hồ. Nếu như vứt đi các loại nhân tố huyền diệu khó giải thích như cái gọi là tầng cấp thế giới, ảnh hưởng của đại đạo pháp tắc, bản chất của nó càng giống như là một loại đơn vị hành chính. Đơn giản mà nói, nếu như đem vạn giới tinh không xem như từng cái quận huyện, như thế thiên cấp thế giới chính là thủ phủ một châu thống lĩnh những thứ quận huyện này. Thiên đạo pháp tắc tạo thành ảnh hưởng đối với quy tắc vận hành của vạn giới tinh không thì tương đương với chính lệnh thủ phủ một châu ban bố, phổ biến xuống quận huyện cai quản phía dưới. Phạm vi thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng chính là phạm vi chính lệnh thủ phủ một châu có thể phổ biến. Một phương tinh không vạn giới dĩ nhiên chính là khu vực một châu mà thủ phủ cai quản. Hiến tế bảo vật câu thông thiên đạo pháp tắc, dùng cái này để hấp thu sức mạnh, có chút tương tự với hiến tặng bảo vật cho Châu Mục, sau đó từ Châu Mục lấy được tài nguyên mong muốn. Tạo vật chủ lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc tu luyện, thì tương đương với học tập chính lệnh khu vực một châu, cũng từng bước đạt được quyền lực hành xử chính lệnh. Đây là rất dễ hiểu. Hết sức mạch lạc rõ ràng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nó mạch lạc rõ ràng, dễ hiểu. Chư thiên vạn giới, một phương thiên đạo cai quản một phương tinh không vạn giới. Thôi Hằng nhìn chăm chú Minh Chân, mỉm cười nói cũng không biết là thế lực cường đại bực nào mới có thể đối với cái biển sao mênh mông này làm ra phân chia tinh tế như vậy. Thế lực. Phân chia. Minh Chân chính là đầu óc mơ hồ, nghi ngờ nói thượng tiên ý của ngài là cái chư thiên vạn giới, vô tận tinh không này đều là con người làm ra phân chia. Có lẽ vậy thì sao? Thôi Hằng cười một tiếng, cũng không giải thích sâu. Thật ra thì, ngay từ lúc hắn lần đầu tiên hiểu được cái phương thức phân chia chư thiên vạn giới, vô tận tinh không này, thì có suy đoán tương tự. Cho rằng có thể tồn tại một cái tổ chức siêu cấp kéo dài xuyên suốt hệ ngân hà, thống trị cái hệ ngân hà vô cùng khổng lồ này. Bất quá, lúc ấy Thôi Hằng chẳng qua là coi một cái giới đơn độc cùng tinh không là chủ thể hành chính, cho là đây là một tổ chức khổng lồ trực tiếp cai quản những giới cùng tinh không này. Tương tự với khái niệm quận huyện trực thuộc trung ương. Bây giờ chính là lại tăng lên một cái tầng cấp thiên. Có lẽ cái tổ chức siêu cấp đó liền là thông qua thiên để cai quản tinh không vạn giới. Tương tự với dùng để cai quản quận huyện châu. Rõ ràng như vậy càng tiết kiệm sức lực một chút. Minh Chân đối với cái suy đoán này của Thôi Hằng là hoàn toàn không đồng ý, thầm nghĩ trong lòng, vạn giới tinh không đúng là tiên hiền tiền bối ở lúc tìm tòi vũ trụ, để cho tiện xác định vị trí khu vực mà phân chia. Nhưng tồn tại tầng cao hơn như chư thiên, tại sao có thể là con người làm ra phân chia? Chư thiên là đại đạo căn nguyên của vạn giới tinh không, ẩn chứa bí ẩn chung cực tiên giới, càng là hạch tâm tu luyện của tạo vật chủ. Dạng tồn tại gì có thể phân chia nơi như vậy? Căn bản cũng không khả năng tồn tại dạng tổ chức này, vì thượng tiên này thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Đương nhiên, hắn ngoài mặt là không dám biểu hiện ra, vẫn là một bộ dáng bảo sao làm vậy, rất sợ chọc cho Thôi Hằng không vui, bây giờ liền đem hắn dứt. Thôi Hằng nhìn ra ý tưởng chân thật của Minh Chân, nhưng cũng không có bóc trần. Từ trong quá trình Minh Chân miêu tả cũng có thể thấy được, ở trong sự nhận thức của hắn, khái niệm chư thiên là cao cao tại thượng, là không gì sánh được, thậm chí là bị coi là mục tiêu tu luyện cuối cùng. Dựa trên nhận thức như vậy, dĩ nhiên không có khả năng tin tưởng loại suy đoán chư thiên là con người làm ra phân chia này. Bất quá, khác với tinh không vạn giới chẳng qua là khu vực phân chia, chư thiên là thế giới chân chính tồn tại a, trong lòng Thôi Hằng lại không khỏi cảm thấy lo âu, thầm nói, con người làm ra phân chia chư thiên có thể ảnh hưởng quy tắc vận hành của tinh không vạn giới, cái này là sức mạnh to lớn bực nào. Quá mạnh mẽ. Nếu quả như thật có một cái tổ chức siêu cấp như vậy, vậy thật là quá kinh khủng. Nguyên Anh hậu kỳ vẫn là quá yếu, ta phải mau sớm tăng lên tới Nguyên Anh đỉnh phong mới được. Chờ cho đến lúc đó, ta mới có thể chuẩn bị triển khai con đường thăm dò hóa thân. Nếu là có thể bước lên hóa thân chi cảnh, liền có thể đối với gói hệ thống tiến hành thăng cấp, năng lực tự vệ liền lại thêm mấy phần. Hiện tại tu luyện Nguyên Anh hậu kỳ của hắn đã đến gần 6 phần 10. Sau đó còn có điển tịch Cửu Tử Thiên Môn cùng U Minh Thánh Giáo chưa có đọc, hơn nữa chờ chút Trường Sinh đi lấy được truyền thừa Ôn Hoàng Cung. Nếu là toàn bộ đều đọc xong, cũng có thể để cho Nguyên Anh ăn một bữa tiệc lớn. Nhưng mà đây còn chẳng qua là truyền thừa trên Sùng Dương Tinh, trong ngũ cảnh giới còn có 4 ngôi sao khác, cũng đều có nội tình không nhỏ. Đồng dạng có thể cung cấp lượng lớn điển tịch để tìm tòi thứ không biết. Nói tóm lại, ở ngũ cảnh giới hoàn thành tu luyện Nguyên Anh hậu kỳ hẳn là không có vấn đề gì. Huệ Thế cùng Bùi Thanh Thư rời đi tòa sân nhà hẻo lánh kia liền bay lên bầu trời. Đi thẳng tới địa phương tiếng nổ vang lên. Nơi này là trên bầu trời cao vạn trượng, vốn ngoại trừ tầng mây ra không có vật gì, nhưng bây giờ 3 chiếc phi toa khổng lồ ở chỗ này đứng song song. Hơn nữa theo dấu vết lưu lại bên trên phi toa đến xem, hơn phân nửa là mới vừa tiến hành một lần giao đấu. Lúc trước cái tiếng nổ mạnh to lớn kia, chắc là bộc phát ra lúc phi toa khổng lồ công kích lẫn nhau. Lúc này, song phương chiến đấu hiển nhiên vẫn chưa kết thúc. Chẳng qua, bởi vì Huệ Thế cùng Bùi Thanh Thư bỗng nhiên đến, song phương cũng ngưng lại tấn công lẫn nhau, đều đem sự chú ý tập trung vào trên người hai người kia. Trong lúc đó, hai người bọn họ cũng đang quan sát 3 chiếc phi toa khổng lồ này. Đều là phi toa khổng lồ của Cửu Tử Thiên Môn. Bùi Thanh Thư cau mày quan sát một chút tình huống, nhất thời liền biết là chuyện gì xảy ra, đây chính là Cửu Tử Thiên Môn đang truy kích đệ tử trộm bảo vật trốn đi. Trải qua thời gian nửa tháng, hắn đều ở Cửu Tử Thiên Môn vừa sửa sang lại các hạng công việc, chuẩn bị cuối cùng đem toàn bộ tiên môn hoàn hảo mà giao cho Thôi Hằng. Ở trong quá trình ấy, hắn tự nhiên cũng biết chuyện phát sinh gần đây của Cửu Tử Thiên Môn, có một tên vô cực kim tiên đánh cắp một món thánh binh cùng phi toa khổng lồ sau đó trốn. Theo tình huống bây giờ đến xem, chiếc phi toa khổng lồ bị hai chiếc khác vây công kia chắc là của người trốn tránh lái. Trần huynh, những thứ này cũng đều coi như là đồ vật của sư tôn. Bùi Thanh Thư nói khẽ với Huệ Thế, chúng ta nếu mà làm hư, đây chính là tổn thất của sư tôn. Sẽ không, ta đi bắt người, người đem phi toa cùng bảo vật đều thu. Huệ Thế vô cùng dứt khoát nói, sau đó thân hình thoát một cái, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đây chính là thánh giả sao? Bùi Thanh Thư thấy vậy chép miệng, nói nhỏ thật hâm mộ a, ở trong chiếc phi toa khổng lồ bị vây công đó. Bạch Thừa Nghiệp nhìn không chớp mắt hai chiếc phi toa khổng lồ đang cùng chính mình giằng co kia, đồng thời rờ một cái quần áo trên bụng mình, bên trong cất giữ thánh binh cửu tử thiên môn cửu tử phục sinh hoa. Lúc này nội tâm của hắn nóng nảy vạn phần, một tên vô cực kim tiên lại đầu đầy mồ hôi lạnh, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, mình chân thánh vương a, ngươi làm sao còn không ra tay, lại không ra tay, ta sắp toi rồi a. Vừa lúc đó, Huệ Thế không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên trong khoang thuyền chiếc phi toa này, vừa vặn nghe được lời nói của Bạch Thừa Nghiệp, hắn nhất thời liền nở nụ cười. Ta dẫn ngươi đi gặp Minh Chân Thánh Vương của ngươi, như thế nào? Nội tâm Bạch Thừa Nghiệp đã hoảng rồi, kinh hãi không thôi mà nhìn Huệ Thế, ngươi, ngươi là làm sao tiến vào? Nơi này chính là bên trong phi toa khổng lồ, ngoại trừ thánh giả đã vạn pháp quy nhất, ai có thể vô thanh vô tức đột phá tất cả phòng ngự tiến vào bên trong. Nhưng đây là vị thánh giả nào, chưa từng thấy a, thân là một tên vô cực kim tiên, lại là trưởng lão cửu tử thiên môn, hơn nữa còn có thể tiếp xúc được thánh binh, địa vị Bạch Thừa Nghiệp là không thấp, ngũ cảnh giới mỗi một vị thánh giả hắn đều biết, lại chưa từng thấy Huệ Thế. Ta vào bằng cách nào không trọng yếu. Huệ Thế chính là khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói bây giờ đi với ta một chuyến đi. Đùa, ta làm sao có thể. Bạch Thừa Nghiệp vừa nói, vừa hóa thành một vệt động quang màu trắng muốn chạy trốn, hiển nhiên là không muốn cứ như vậy bó tay chịu trói. Nhưng loại thủ đoạn vô cực kim tiên này, ở trước mặt thánh giả như Huệ Thế không có tác dụng chút nào. Ngay tại trong nháy mắt khi Bạch Thừa Nghiệp hóa thành bạch quang, thân hình Huệ Thế liền di chuyển. Hắn lấy tốc độ vượt qua cảm giác cực hạn của vô cực kim tiên tới phía trước đạo bạch quang này. Sau đó, trực tiếp một cái tát vỗ xuống. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, động quang màu trắng theo tiếng vang mà vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn rải rác tứ phương, rồi biến mất không thấy gì nữa. Cả người Bạch Thừa Nghiệp liền bị một tát này đánh từ không trung ngã xuống, trực tiếp nằm lên trên đất, vô cùng chật vật. Sự chênh lệch của vô cực kim tiên cùng thánh giả quá lớn, nhất là Huệ Thế còn là thánh giả nắm giữ bất hủ kim tính, so với thánh giả bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Người rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Thừa Nghiệp tự biết không cách nào chạy thoát, bên trong lòng có chút tuyệt vọng. Không phải mới vừa nói sao? Huệ Thế chính là hỏi ngược một câu, sau đó nhàn nhạt nói dẫn ngươi đi gặp Minh Chân Thánh Vương mà ngươi luôn nhớ nhung. Bạch Thừa Nghiệp đầu tiên là yên lặng, ngay sau đó bên trong tuyệt vọng trào một chút mong mỏi sau cùng, đây có phải hay không là người của Minh Chân Thánh Vương phái tới đón ta trở về? Sứ giả Thánh Vương, cao ngạo một chút rất bình thường, cũng quả thật không cần thiết khách khí với chính mình. Bạch Thừa Nghiệp càng nghĩ càng thấy được điều này rất có khả năng. Nhưng ngay khi hắn dự định mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện mình đã bị vị thánh giả này xách trong tay, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trong một chiếc phi toa khổng lồ bên ngoài. Cửu tử thiên môn về thành đã chết, ngươi còn phải tiếp tục thi hành mệnh lệnh của hắn sao? Huệ Thế trầm giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cái tên vô cực kim tiên cửu tử thiên môn. Ở sau khi lưu lại một câu nói này, hắn cũng không dừng lại, mà là lại xách Bạch Thừa Nghiệp đi tới trong một chiếc phi toa khổng lồ bên ngoài khác. Vệ thành đã chết, cửu tử thiên môn bây giờ đã có chủ nhân mới, ngươi còn phải bán sức cho hắn. Lời nói của Huệ Thế từ trước đến giờ đều là đơn giản trực tiếp, rõ ràng nói rõ tin tức trọng điểm. Nói xong, hắn đồng dạng là lập tức rời đi khỏi khoang thuyền phi toa khổng lồ, trở về đến bên người Bùi Thanh Thư bên ngoài. Cửu tử thiên môn dù sao đã trải qua Bùi Thanh Thư chỉnh lý, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi là một tổ chức cấp dưới của Thôi Hằng. Hai người này là vô cực kim tiên cửu tử thiên môn, phải do Bùi Thanh Thư hoặc là Thôi Hằng quyết định xử lý như thế nào. Bất quá, tình hình bây giờ này lại là làm cho Bạch Thừa Nghiệp đầu óc mơ hồ, không biết cái vị sứ giả Thánh Vương này đang làm gì. Trực tiếp đem mấy người này của cửu tử thiên môn giết không được sao? Tại sao còn muốn để cho chính bọn hắn đi ra? Vì vậy, Bạch Thừa Nghiệp không nhịn được hỏi vị tiền bối này, mình Chân Thánh Vương có ý gì vậy? Ta, chuyện của ta còn cần tiếp tục sao? Chờ sau khi ngươi gặp Minh Chân sẽ biết. Huệ Thế gật đầu nói. Thật ra thì hắn đã nhìn ra Bạch Thừa Nghiệp hơn phân nửa là hiểu cùng nhận thức sai, nhưng hắn không có giải thích những thứ này, liền mặc cho Bạch Thừa Nghiệp nghĩ thế nào thì nghĩ. Dù sao chờ khi nhìn thấy Minh Chân rồi, tự nhiên liền sẽ rõ ràng hết thảy. Chỉ chốc lát sau, hai gã vô cực kim tiên cửu tử thiên môn liền từ trong phi toa đi ra, buông tha chống cự. Đối mặt một vị thánh giả, bọn họ đều biết hết thảy chống cự của mình đều là không có ý nghĩa. Còn không bằng dựa theo đối phương nói mà làm. Hai người các ngươi muốn đi thì đi đi, cũng có thể trực tiếp trở lại môn phái, sẽ có người cùng các ngươi giải thích. Bùi Thanh Thư nói với hai người này, đồng thời nâng hai tay lên, hướng ba chiếc phi toa khổng lồ kia vồ tới, liền khiến chúng nó nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ba chiếc phi toa khổng lồ này đều là vật sở hữu của cửu tử thiên môn, đối với người đã chỉnh lý qua đủ loại điển tịch cùng bí thuật cửu tử thiên môn như hắn mà nói, có thể dễ dàng mà thu lại ba chiếc phi toa khổng lồ không người khống chế này. Hai gã vô cực kim tiên cửu tử thiên môn nghe vậy trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đã hoàn toàn không hiểu nổi bây giờ là tình huống gì, nhưng nếu được cho phép rời đi, hai người đương nhiên sẽ không muốn tiếp tục lưu lại chỗ này. Có điều, bọn họ cũng không có trở về cửu tử thiên môn, mà là vội vã bay hướng tinh không u ám, ở sau khi cách xa Sùng Dương tinh liền lấy ra phi toa cá nhân của mình, rời đi vô cùng nhanh. Chạy ngược lại rất nhanh. Bùi Thanh Thư dở khóc dở cười. Phỏng chừng đều cho là cửu tử thiên môn bị công hãm đi. Huệ Thế cười một tiếng, sau đó nói với Bạch Thường Nghiệp chúng ta cũng nên đi. Hết chương 510. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.